Mà thiên thần chỗ ngụy trang người trẻ tuổi dùng tên giả Vi A Bối Tư, hắn tại phụ cận quốc gia tản bộ một tin tức. Tại địa tâm trong vực sâu, tồn tại cổ xưa chi thần còn sót lại bảo tàng, đạt được bảo tàng người, có thể đạt được cổ xưa chi thần truyền thừa. A Bối Tư rất rõ ràng nhân loại tham lam cùng dục vọng, rất nhanh, tại cũng thực cũng giả trong truyền thuyết. A Bối Tư bên người tụ tập khởi một đám nhân loại cường giả, bọn hắn bao giờ cũng không tại lợi dụng lẫn nhau cùng tính toán lấy, mà A Bối Tư thì là ẩn nấp trong đám người, lại không có vẻ lộ năng lực của mình. Hắn càng giống là một cái ẩn nút tại trong bóng tối thợ săn, nhìn xem những tự cho là đúng này nhân loại cường giả, không ngừng tự giết lẫn nhau lấy, nhưng lại không biết hắn thủy chung tại thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn tại đây lòng đất nham tương sông biên giới, đã đi rồi 2 ngày thời gian, trong mỗi ngày đều muốn cảnh giác đồng đội an toán, cùng với nghiêm khắc tự nhiên hoàn cảnh, còn có không biết khi nào qua lại hỏa tương đàn thú. Tại một hồi đại chiến về sau, trên mặt đất lưu lại hơn 10 chỉ hỏa tương thú thi thể, mà đội ngũ lại tổn thất 3 cái cường giả. Làm cho này cái đội ngũ người lãnh đạo, chờ gì vung sắc mặt cũng không tốt xem, bởi vì chết mất 3 người ở bên trong, một người trong đó là đệ đệ của hắn, cũng là thực lực gần với hắn cường giả. Trên mặt của mỗi người đều là tâm sự nặng nề, chờ gì xạ lẹm tuấn ánh mắt đảo qua mỗi người. Ẩn nhận mấy ngày lửa giận, rốt cục bạo phát đi ra, các vị, ta muốn các ngươi có lẽ đều rất rõ ràng, chúng ta lần này chỗ mục đích ta. Không có người đáp lại chờ gì vung chất vấn, A Bối Tư đồng dạng mặt âm trầm sắc, cũng không nói gì. Vừa rồi chờ gì vung đệ đệ chờ gì ngươi cùng hắn một tổ, cộng đồng đối kháng hỏa tương thú, chờ gì ngươi rõ ràng đột nhiên làm khó dễ, muốn đánh lén hắn, tuy nhiên lại bị hắn tiêu sát. Tuy nhiên lúc ấy không có người trông thấy động tác của hắn, thế nhưng mà tại đây mỗi người đều không phải người ngu, đều tin tưởng biết rõ sự tình từ đầu đến cuối. Mà giờ khắc này chờ gì vung tức giận, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là hướng về phía hắn đến. Nếu như không phải là vì cuối cùng nhất mục đích, A Bối Tư rất có thể dưới sự giận dữ, đem những hèn mọn này nhân loại toàn bộ chém giết. Chờ gì vung ánh mắt rốt cục rơi vào A Bối Tư trên người, chúng ta vốn nên chân thành hợp tác, cộng đồng đạt được cổ xưa chi thần còn sót lại bảo tàng. Thế nhưng mà tại trong chúng ta, luôn luôn người lòng dạ khó lường, dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán đồng bạn bên cạnh. Chờ gì vung chất vấn trực chỉ A Bối Tư, nhưng không ai đáp lại hắn, trên thực tế dọc theo con đường này tính toán đồng bạn tối đa, không phải người khác, đúng là chờ gì vung huynh đệ. Nếu như không phải bận tâm thực lực của hắn, khả năng đã sớm cùng công chi rồi. Mà là trọng yếu hơn một điểm tự là, tại trong bọn họ, có mấy người hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy về cái này dưới mặt đất nham tương sông bí mật. Tại mấy ngàn năm phía trước, cũng từng có một đội tụ tập toàn bộ Âu Lan đại lục cường đại nhất nhân loại, cộng đồng tạo thành đội thám hiểm ngũ, tiến vào đến cái này phiến tuyệt cảnh bên trong. Mà cái này đội ngũ tựa hồ là nắm giữ mật cảnh trong mấu chốt đồ vật, bất quá cũng bởi vì riêng phần mình tính toán đủ loại, cuối cùng nhất còn lại mấy người rời khỏi. Mà bí mật này lại bị phân cách thành mấy bộ phận, để lại cho bọn hắn hậu bối. Thiên thần chỗ hóa thần A Bối Tư, cũng xác thực một người khác, bất quá thân phận của hắn bị A Bối Tư cướp đi. Hơn nữa vốn là A Bối Tư tiểu là năm đó trong đội ngũ kia cái nào đó cường giả hậu đại. Còn chân chính A Bối Tư trô nắm giữ đồ vật, hôm nay bị thiên thần nắm giữ ở trong tay. Đương hắn thả ra tin tức thời điểm, hắn tin tưởng nắm giữ lấy những bộ phận khác bí mật người, biết rõ tin tức này, nhất định sẽ minh bạch trong đó thâm ý. Có thể nói, đây hết thể đều là hắn chỗ bố trí đi ra bấy dập, hôm nay những thật đáng buồn này nhân loại, chính từng bước một bước vào hắn chỗ bố trí bấy dập. Bất quá hắn hay vẫn là coi thường nhân loại tham lam. Những người này tham lam cùng ích kỷ tại dọc theo con đường này chỗ tạo thành phiền toái, xa so ác liệt hoàn cảnh cùng nguy hiểm sinh vật chỗ tạo thành uy hiếp càng lớn. Giờ phút này A Bối Tư đồng dạng cũng đã đến buộc phát biên giới, có thể là đang nghĩ đến cái kia được gọi là quái vật nhân loại thời điểm, hắn lửa giận lại hóa thành hư ảo. Hắn không có lựa chọn khác, nếu như không thể tìm được chính mình cần đồ vật, hắn tiểu không cùng chi chống lại vô liếng, cho nên hắn phải ẩn nhẫn, phải tại mặt đối với những hèn hạ này nhân loại vô sỉ thời điểm, biểu lộ ra thế yếu của mình. Chờ gì vung đại nhân, ngươi những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là cố ý hại chết chờ gì ngươi đấy sao? A Bối Tư cố nén lửa giận, buồn rười rượi chầm chầm vào chờ gì vung. Những này hỏa tương thú tuy nhiên số lượng to lớn đại, thế nhưng mà bằng chờ gì ngươi thực lực, làm sao có thể đơn giản đã bị vây công, nếu như không phải ngươi âm thầm dở trò, chờ gì ngươi cũng sẽ không biết chết. Chê cười, ta căn bản là không có tiếp cận hắn, chính hắn bị hỏa tương thú vây công. Chẳng lẽ muốn đem trách nhiệm đẩy tại trên đầu ta sao? Nếu như ngươi cho rằng như vậy, ta đây rời khỏi lần này tìm tòi bí mật thần tàng là được. Có phải hay không ngươi, ngươi trong nội tâm của ta tin tưởng, đừng tưởng rằng nắm giữ lấy một trong những bí mật, có thể không chỗ cố kỵ. Nếu như ngươi lại dám can đảm tại đằng sau ta dở trò quỷ, ta tất sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Chờ gì vung ngữ khí tuy nhiên hay vẫn là cường ngạnh, thế nhưng mà hay vẫn là lui một bước, dù sao đều đã đến mức này rồi, hắn không muốn nắm giữ bí mật người như vậy rời khỏi, bằng không thì bọn hắn đoạn đường này vất vả đều uổng phí rồi. Bất quá tâm tư của hắn nhưng lại ác độc dị thường, đem A Bối Tư nắm giữ thần tàng chuyện bí mật buộc lộ ra đến, như vậy rất dễ dàng khiến cho trong đó mấy cái ngoại nhân dòm dò xét. Mỗi cái ánh mắt của người ở bên trong, đều lóe ra âm lãnh hào quang, vài đạo không có hảo ý ánh mắt, càng là tại A Bối Tư trên người đánh giá. A Bối Tư xuất ra một khối chất địa thần bí đá tròn trên có khắc viết rất nhiều thần bí ký hiệu. Ai muốn? Hiện tại tới bắt. Tiểu sợ các ngươi mất mạng cầm. A Bối Tư phẫn hận khẽ nói. Trong đội ngũ này, mạnh nhất cũng không quá đáng là chờ gì vùng, chính là đế cấp cường giả, rõ ràng tại chính mình đường đường thiên thần trước mặt soát âm mưu, thật sự là không biết sống chết, nếu như hôm nay không thể cho những ngu muội này nhân loại một ít giáo huấn, sợ sợ bọn hắn đều được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghĩ đến đây, A Bối Tư rốt cục ý định biểu lộ một chút thực lực, lại để cho bọn hắn an chia một ít thì tốt hơn. Bằng không thì bọn hắn một đường lao nghĩ đến tính toán chính mình đã có thể vĩnh viễn không ngày yên tĩnh rồi. Tiểu tử, đem thạch đầu cho ta. Ta bảo vệ tính mệnh của ngươi. Rốt cục, một người trung niên đại hán điên cuồng hét lên một tiếng, nhịn không được hấp dẫn phóng tới A Bối Tư. Cái này trung niên đại hán thực lực không tầm thường, bán đế tồn tại, hơn nữa lĩnh vực của hắn lực lượng đúng là nham tương chi lực, tại loại hoàn cảnh này, càng là thực lực tăng vọt, coi như là trở dị vùng cũng không dám nhẹ lướt hắn phong bề buộn. Mắt thấy trung niên kia đại hán phải bắt ở A Bối Tư, A Bối Tư đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên người buộc phát ra đáng sợ khí thế. Cố khí thế kia những nơi đi qua, lập tức kích thích cực lớn nham tương gợn sóng, trung niên đại hán trong lòng phát lạnh, vừa định lùi bước cũng đã không còn kịp rồi, cả người ngã xuống ngã vào nham tương bên trong. Nếu như nói chỉ là ngã vào nham tương nội, coi như là bình thường hoàng giả, cũng có thể ủng hộ mấy khắc chung thời gian. Thế nhưng mà cái này nham tương sông sâu không thấy đáy, cũng không biết bên trong đến cùng giấu bao nhiêu phệ người quái vật, chỉ là một hơi thời gian, trung niên kia đại hán đột nhiên kêu rên gọi. Cả người tại trong nham thạch không ngừng rẽ rủa lan lộn, phát ra tuyệt vọng la lên, cứu, cứu mạng, nhanh cứu cứu ta. Đáng tiếc, hắn kêu cứu không có được bất luận kẻ nào thương cảm, lòng của mỗi người đầu đều là trầm xuống, không nghĩ tới cái này nhìn như bình thường tiểu tử, rõ ràng thâm tàng bất lộ, tiểu sông hắn vừa rồi để lộ ra đến khí tức, chỉ sợ tiểu không tại chờ gì vung phía dưới, thực lực chi đáng sợ làm cho người tức luận ruột. Chờ gì vung sắc mặt càng là âm tình bất định, hắn cũng không nghĩ tới. A Bối Tư thực lực rõ ràng mạnh như vậy cái mười mấy người trong đội ngũ, rõ ràng còn cất giấu một cái mạnh mẽ đối thủ. Đi. Chờ gì vung trong lỗ mũi hử ra một tiếng, nhìn cũng không nhìn tại nham tương ở bên trong rẽ rủa cái kia người, cực kỳ bất mãn nghiêng đầu sang chỗ khác, đi ở phía trước. Chương 1012, thần dấu ở trước. Có lẽ là đã có A Bối Tư tồn tại, trong đội ngũ lục đục với nhau cũng ít rất nhiều, ít nhất tên trên mặt tranh đấu cũng đã ẩn nấp đi, chỉ là mỗi người tâm hoài quỷ thai. Nhưng lại càng phát ra đầm đặc. Chờ gì vung dọc theo con đường này sắc mặt tuy nhiên lung túng, tuy nhiên lại là ẩn nhận xuống. Hắn biết rõ lúc này thời điểm cùng A Bối Tư động thủ, cho dù thắng cũng chiếm không được tốt, ngược lại sẽ lại để cho người bên ngoài trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tiểu là trên mặt ngoài như vậy hài hòa chung sống, vụng trộm giúp nhau tính toán đội ngũ, tiến lên tốc độ ngược lại so lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Trên thực tế dưới địa này nham tương sông tuy nhiên hung hiểm vạn phần, thế nhưng mà đối với những cường giả này mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp, tối đa chỉ là những cả đàn cả lũ kia hỏa tương thú, không ngừng trở ngại bọn hắn tiến lên con đường. Rốt cục, trải qua 3 ngày lộ trình về sau, mọi người rốt cục đã tới nham tương sông cuối cùng. Tuy nói là cuối cùng, thế nhưng mà trên thực tế nham tương sông cũng không bởi vậy đình chỉ chảy xuôi, mà là tại nham tương sông đích chính trung tâm, có một cái cự đại nham tương vòng xoáy. Như thế nào không có đường rồi hả? Chờ gì vung hồ nghi nhìn về phía mọi người. Dọc theo con đường này hắn có thể ăn không ít đau khổ, thậm chí ngay cả mình thân đệ đệ đều chết trên đường, lúc này thời điểm lại để cho hắn buông tha cho, hiển nhiên không thực tế. A Bối Tư tả hữu dò xét một hồi, ánh mắt rốt cục rơi vào trong nham thạch tâm vòng xoáy, không thể không đường, tiểu nhìn ngươi có dám hay không đi. Mọi người theo A Bối Tư chỉ dẫn, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào vòng xoáy trung tâm. Chẳng lẽ tại nham tương vòng xoáy phía dưới? Làm sao có thể, loại hoàn cảnh này mặt làm sao có thể còn có cái gì? Cho dù thiên tôn cấp bậc cường giả, cũng không có khả năng tại nham tương phía dưới mở một cái không gian đi ra. Ngươi phải biết rằng, chúng ta chỗ tìm kiếm có thể không phải nhân loại cường giả còn sót lại bảo tàng, mà thần bảo tàng, ngươi cảm thấy người cùng thần có thể so tính sao. A Bối Tư tự nhiên là cho rằng thần là cao cao tại thượng, mà bất luận rất cường đại nhân loại, cũng chỉ là trên mặt đất con sâu cái kiến. Bọn này ngu muội nhân loại, rõ ràng đem người cùng thần đánh đồng, đừng nói tại nham tương ở chỗ sâu trong mở một cái không gian, coi như là tại thiên không chế tạo chính mình thành lũy, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Mà cùng mình giống nhau thâm nguyên chi thần, sẽ ở nham tương ở chỗ sâu trong mở chính mình không gian, cũng là hợp tình lý sự tình, A Bối Tư không thể không biết kỳ quái. Bất quá, đối với cái này cái thâm nguyên chi thần, coi như là thân là thiên thần hắn, đều mang theo vô số nghi vấn. Trong 12 chủ thần, thần bí nhất tồn tại, mà ngay cả hắn thần chi bản nguyên là cái gì, cũng không có ai biết. Bất quá thân là thiên thần hắn hay vẫn là tinh tường một điểm, chỉ cần đạt được thâm nguyên chi lực lượng của thần, như vậy hắn tiểu có thể trở thành trong 12 chủ thần cái thứ nhất thành công thần. Chí cao thiên thần. Chỉ có xưng hô thế này, mới phù hợp chính mình thần xưng. Chỉ cần mình trở thành chí cao thiên thần, như vậy cả nhân loại kia quái vật, cũng sẽ không còn là uy hiếp của mình. Nhân loại, chung quy hay vẫn là trong tay mình đồ chơi, bất luận là 10 vạn năm trước thần thời điểm đại, hay vẫn là 10 vạn năm sau chư thần hoàng hôn hôm nay, nhân loại vĩnh viễn chỉ là nhân loại. Mà bên người những người này, nếu như không là vì trong tay của bọn hắn, nắm giữ lấy cuối cùng cái chìa khóa, sớm đã chết ở trong tay của mình rồi. Bất quá cũng không vội ở nhất thời, chết đối với bọn hắn mà nói chỉ là sớm muộn gì sự tình. Đặc biệt là cái này chờ gì vung, chính mình sẽ để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng vô lực, lại để cho hắn hiểu được, chính mình trêu chọc là người nào. Ta rời khỏi. Cho dù phía dưới này thật sự có cổ thần bảo tàng, ta cũng không đi xuống, xuống dưới tiểu là muốn chết. Một cái hoàng giả chi cảnh cường giả, cái thứ nhất nửa đường bỏ cuộc, hay nói giỡn, hắn biết rõ thực lực của mình, nếu quả thật rơi xuống nham tương vòng xoáy ở bên trong, không nói ẩn nấp tại trong nham thạch hỏa tương thú, cũng đủ để muốn tánh mạng của bọn hắn. Trên mặt đất bọn hắn còn gian khó đối phó, càng không nói đến tại nham tương bên trong chiến đấu. Còn nữa nói bọn hắn tại nham tương bên trong, muốn đem đại bộ phận lực lượng dùng để bảo vệ mình thân thể, tối đa chỉ có thể ở trong nham thạch đãi nửa canh giờ, vượt qua nửa canh giờ, mất đi lực lượng bọn hắn, tuyệt đối muốn chết thảm tại nham tương ở chỗ sâu trong. Lời vừa nói ra, sở hữu cường giả đều muốn không có hảo ý ánh mắt rơi vào cái này trên thân người, người nọ là trong đó một cái đã biết trên người có giấu cái chìa khóa người một trong. Tuy nhiên thực lực của hắn tại mười mấy người ở bên trong, thực lực kế cuối, thế nhưng mà hắn rất thông minh, sớm nói rõ chính mình cái chìa khóa giấu ở đã bị mã hóa trong không gian giới chỉ, trừ mình ra bên ngoài, ai cũng không lấy ra đến, cho nên muốn cường đoạt, cho dù giết hắn đi cũng vô dụng. Đúng là dựa vào uy hiếp của hắn, hắn mới không có lọt vào an toán, ngược lại những thứ khác đồng đội sợ hắn ngoài ý muốn bỏ mình, hữu ý vô ý giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Chỉ là, hôm nay hắn rõ ràng tại nơi này mấu chốt rời khỏi, mọi người ở đâu cho được hắn như thế rời khỏi. Cái kia cường giả cũng biết lúc này thời điểm không biểu lộ thái độ, vậy thì không có cơ hội bày tỏ thái độ rồi, vội vàng nói, ta đem cái chìa khóa cho các ngươi. Những chuyện khác tiểu cùng ta không quan hệ. Dứt lời, người nọ lập tức xuất ra một khỏa đá tròn, cái này khỏa đá tròn ngoại trừ thượng diện tối nghĩa phù văn cùng A Bối Tư nắm giữ cái kia khỏa bất đồng bên ngoài, bất luận là chất liệu hay vẫn là lớn nhỏ đều tới tương đương. A Bối Tư không có đi đoạt, bởi vì trong tay đã có một cái chìa khóa rồi, nhiều cái chìa khóa không có ý nghĩa. Mặt khác có được cái chìa khóa người cũng cùng A Bối Tư đồng dạng, tất cả đều yên lặng theo dõi kỳ biến, không có lựa chọn ra tay. Chỉ có mấy cái còn lại, không có cái chìa khóa người, trong mắt ánh mắt trở nên nóng bỏng. Cái này cái chìa khóa đối với bọn hắn mà nói, cũng tiểu tương đương với tư cách đồng dạng đồ vật. Tiểu như vốn là người cầm được đồng dạng, một cái thực lực thấp kém người, rõ ràng có thể đi đến một bước này, chính là vì hắn kiểm giữ lấy cái chìa khóa. Rốt cục, cái kia 8 cái không có cái chìa khóa người động, cơ hồ là tại cùng một thời gian nội, tất cả đều bộc phát ra kinh người khí tức, đều phóng tới người nọ. Người nọ sớm có chuẩn bị, đem cái chìa khóa quang hướng không trung, lập tức quay người đảo tẩu, rất nhanh tiểu biến mất tại động quật ở chỗ sâu trong, mấy người kia đã ở cùng một thời gian cải biến phương hướng, thẳng đến cái kia cái chìa khóa. Mà không có động thủ người kể cả A Bối Tư ở bên trong, tổng cộng 6 cái, không có động thủ người mỗi người trên mặt đều tại giúp nhau quan sát đến, tận khả năng không đem tâm tư của mình biểu lộ ra. Nói cách khác, cái chìa khóa tổng cộng 7 cái. A Bối Tư thầm nghĩ trong lòng, chỉ có tập hợp đủ 7 cái chìa khóa, mới có thể mở ra thâm nguyên chi di tích của thần. Bất quá như thế nào mới có thể đem mặt khác 6 người trên người cái chìa khóa nắm bắt tới tay, đây là một cái vấn đề. A Bối Tư tại trên vấn đề này xoắn suýt vài ngày cũng thật không ngờ, lúc trước là vì không xác định ai trên người có cái chìa khóa, hôm nay coi như là đã biết, cũng không có biện pháp lại để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện đem cái chìa khóa lấy ra. Có thể chiến ở chỗ này, không có một cái nào là thiện nam tín nữ, trên tay không có một điểm vô liếng, chỉ có một con đường chết. Xem ra chỉ có chờ đến di tích sau khi mở ra, lại giết bọn hắn. A Bối Tư thu hồi ánh mắt. Rốt cục, tại một hồi chém giết về sau, cái chìa khóa rốt cục quy rơi vào một cái tên là Ước Lô Bán Đế cường giả trong tay, bất quá hắn cũng không chịu nổi, một đầu cánh tay bị người bên ngoài chặt đứt, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, xem ra lực lượng hao tổn không nhẹ. Động thủ 8 người, ngoại trừ cướp được cái chìa khóa Ước Lô, còn thừa lại một cái khác cường giả, mặt khác 6 cái tất cả đều tàn sát lẫn nhau đến chết. Tốt rồi, cho Khôi Hải dừng ở đây, không có cái chìa khóa, đã mất đi tư cách. Chờ gì vung ánh mắt đảo qua còn lại chính là cái kia cường giả. Ta cũng rời khỏi. Cái kia cường giả không cam lòng nói, con mắt cảnh giác chằm chằm vào 7 người, trong lòng có chút hối hận. Nếu như nói lúc trước còn có một chút vô liếng, như vậy giờ phút này chính mình không có cái chìa khóa, lực lượng lại hao tổn một nửa. Nếu như những nhân tâm này hoài ác ý, chính mình sợ là muốn bàn giao ở chỗ này rồi. Nghĩ vậy, cái kia cường giả không khỏi có chút hối hận. Nếu như mình có thể như cái này cái chìa khóa nguyên người cầm được như vậy ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tại bọn hắn tranh đấu thời điểm, liền chạy mất dạng, tiểu cũng không rơi xuống lần này hoàn cảnh rồi. Rời khỏi. Lúc này thời điểm rời khỏi, tựa hồ đã muộn. A Bối Tư hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Người nọ quay người tiểu muốn chạy trốn, thế nhưng mà đối mặt A Bối Tư, còn có mặt khác 6 cái không có hảo ý, thực lực lại không kém gì hắn cường giả, thì như thế nào có thể trốn được rồi đây này. Không có quá nhiều quá trình, người nọ cũng đã bị A Bối Tư cường đại khí tức khống chế được. Người nọ vừa đã trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu, lực lượng vốn là tổn hao nhiều, làm sao có thể địch nổi 7 cái chìa khóa người cầm được vây công, không có vài cái công phu, cũng đã bị đánh nhập nham tương trong sông. Rất nhanh lại là vài đầu hỏa tương thú phi nhảy dựng lên, đem rễ rủa trong chính là cái kia cường giả kéo vào nham tương ở chỗ sâu trong. Các vị, hôm nay người không có phận sự, cũng đã không có. Là thời điểm xuất ra chúng ta lẫn nhau cái chìa khóa đi à nha. A Bối Tư mắt nhìn mọi người, dẫn đầu xuất ra đá tròn. Những người khác do dự một hồi, nguyên một đám xuất ra riêng phần mình cái chìa khóa. Hiển nhiên, nếu như lúc này thời điểm không xuất ra cái chìa khóa, rất có thể bị coi như đục nước béo cò người mà bị thanh lý mất. Tại tất cả mọi người xuất ra cái chìa khóa, tỏ vẻ tư cách của mình về sau, A Bối Tư trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Bất quá cũng không lập tức động thủ, hắn tuy nhiên che giấu sâu nhất. Thế nhưng mà nói cho cùng cũng chỉ là một cỗ phân thân, không có khả năng tại lập tức cướp đi sở hữu cái chìa khóa, mà không cho bọn hắn có chút phản kháng. Cho nên nhất hỏi thỏa phương pháp tiểu là mở ra bảo tàng sau động thủ lần nữa, mà mặt khác 6 người lập lòe ánh mắt, hiển nhiên cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cái kia chúng ta bây giờ đã đi xuống đây. A Bối Tư trưng cầu lấy mọi người ý kiến, nhưng trong lòng thì bành trướng kích động, mười mấy vạn năm truy cầu, rốt cục sắp thực hiện, chí cao thiên thần. Cái kia là giống như mộng ảo tồn tại, muốn tại không lâu tương lai trở thành sự thật. Đến lúc đó chính mình không chỉ là muốn thống ngự Âu Lan Đại Lục, càng muốn quân lâm thiên hạ, trở thành toàn bộ thế giới chân chính vương giả, cũng là duy nhất thần. Chấm đã. Đột nhiên, trong đó một cái gầy teo nho nhỏ người chiến đi ra, với tư cách có thể sống đến bây giờ, tay cầm cái chìa khóa cường giả một trong, ai đều không phải người ngu, theo sát cũng không ngoại lệ. Theo sát ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, ta cảm thấy được tại hạ trước khi đi. Chúng ta có lẽ mỗi người đều khởi một cái lời thề. Cùng có lợi để tin, mà không phải như lúc trước như vậy giúp nhau tính toán. Không có cái này tất yếu. Lời thề căn bản cũng không có bất luận cái gì ước thúc lực, cho dù chúng ta bây giờ đều lời thề son sắt thề, một khi tại chính thức lợi ích trước mặt, lại hội lập tức sụp đổ. Cái kia nếu như mở ra bảo tàng về sau, có người ỷ vào thực lực cường đại, đem mặt khác 6 người giết hết, cái kia chúng ta đoạn đường này cố gắng khó hiểu tiểu vì cho cái kia người mạnh nhất làm mai mối sao. Theo sát ánh mắt trực chỉ chờ dị vung, hiển nhiên là tại ám chỉ hắn. Chờ dị vung chịu chán nản, trên thực tế thật sự là hắn có quyết định này, thế nhưng mà theo sát lời nói này, rõ ràng tiểu là đưa hắn cô lập, đến lúc đó nếu như tiến vào bảo tàng về sau, hắn bị 6 người khác vây công, ngược lại đối với hắn bất lợi, dù sao hắn cũng không có hoàn toàn lấy một địch 6 lực lượng. Ta có biện pháp. Chương 1013, gần trong gang tấc. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào A Bối Tư trên người. A Bối Tư khỏe miệng có chút câu dẫn ra, đồng thời xuất ra một cái kỳ quái pháp trượng. Đây là thiên không chi cây cây cắn chỗ chế tạo ra đến thiên không chi trượng. Người nói thiên không chi cây, thế nhưng mà trong truyền thuyết sinh trưởng tại thiên không thành thần kỳ chi cây. Đúng là cái kia thần kỳ chi cây. A Bối Tư có chút gật gật đầu. Ánh mắt mọi người, tất cả đều rơi vào thiên không chi trượng xuống, không cách nào che giấu tham lam cùng khao khát. Tương truyền, tại phiêu miểu thiên không thành ở bên trong. Sừng sững lấy một gốc cây thương thiên đại thụ, cái này khỏa thương thiên đại thụ thẳng đến thiên cuối cùng, hút vào trực tiếp nhất ngôi sao hào quang. Mà thôi cái này khỏa thiên không chi cây chỗ chế tạo ra đến đồ vật, đều là trực tiếp đã vượt qua thần khí cấp bậc siêu thần khí. Có lẽ các ngươi không biết cái thanh này thiên không chi trượng thần kỳ chỗ, cái thanh này thiên không chi trượng có thể đem lực lượng của mình cùng người cầm được huyết mạch cộng sinh trung trường, đạt tới hoàn mỹ cùng tồn tại trạng thái. Tất cả mọi người ánh mắt không khỏi càng thêm nóng bỏng, lực lượng của mình cùng siêu thần khí lực lượng cộng sinh, nói cách khác chính mình mặc dù lực lượng khô kiệt, cũng có thể tiếp tục đạt được thiên không chi trượng chuyển vận tới lực lượng. Chỉ cần thiên không chi trượng lực lượng vô dụng thôi tận, mình cũng liền đem dựng ở thế bất bại. Chờ gì vung ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt nói, ngươi muốn nói cái gì? A Bối Tư mỉm cười, giơ cao lên pháp trượng nói, rất đơn giản, ta lấy ra cái thanh này thiên không chi trượng, làm vi chúng ta kết minh tín vật, chúng ta mỗi người đều xuất ra một giọt tâm huyết, nhỏ tại thiên không chi trượng bên trên, trở thành đem thiên không chi trượng cộng đồng chủ nhân. Mỗi người đều là kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới, A Bối Tư cư nhiên như thế hào phóng, rõ ràng xuất ra một cái siêu thần khí. Làm như vậy hoàn toàn chính xác có thể làm cho người rất lớn trình độ tin phục thành ý của hắn, bất quá cái này không khỏi cái được không bù đắp đủ cái mất a. Tuy nói phía dưới tiểu là thần tàng, thế nhưng mà thần tàng nội có đồ vật gì đó, ai cũng không biết, nếu như phía dưới đồ vật, còn không bằng một cái siêu thần khí, đến lúc đó đã có thể không tốt xong việc rồi. Hơn nữa làm như vậy, ngoại trừ A Bối Tư bên ngoài, mặt khác 6 người ít hội có bất kỳ tổn thất. Ngươi làm như vậy có cái gì mục đích? Chờ gì vung vẫn đối với A Bối Tư có rất sâu địch ý, hắn không tin A Bối Tư sẽ lớn như vậy phương. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, hắn đều cảm thấy A Bối Tư có nhiều thứ giấu giếm nhóm người mình, hơn nữa A Bối Tư thực lực, lại để cho hắn thực sự quá kiêng kỵ, cho nên căn bản là không tin A Bối Tư hội hảo tâm như vậy xuất ra siêu thần khí cộng hưởng. Trên thực tế đây cũng là những người khác lo lắng, bọn hắn lo lắng đây là một cái bẫy dập, hoặc là A Bối Tư biết rõ phía dưới này thần tàng, đến cùng cất giấu cái gì đó. Ta chỉ là vì tỏ vẻ thành ý của mình, cái thanh này thiên không chi trượng chỗ đại biểu chính là cùng tồn tại, nhỏ tâm huyết của mình, bằng không thì có thể tới dung hợp, trở thành chủ nhân của nó, đương nhiên, cũng có thể là nhiều chủ nhân, đồng thời cũng đại biểu bất ly bất khí, ai cũng không cho phép phản bội, ai nếu như ở thời điểm này có ác ý, loại này dị tâm nếu như là không phù hợp đại đa số người đích ý chí, như vậy tiểu sẽ khiến thiên không chi trượng bài xích, hơn nữa sẽ bị những người khác cùng công chi. Hiển nhiên, A Bối Tư lại để cho mặt khác mấy cái lòng mang dị tâm người không khỏi chần chờ, nếu như vào lúc đó đồng ý A Bối Tư đề nghị, như vậy tiểu ý nghĩa bọn hắn tiểu thật sự muốn đồng tâm hiệp lực, không cho phép vì tư lợi hành vi. Đặc biệt là chờ dị vùng, hắn vốn chính là trong mọi người mạnh nhất người, hơn nữa hắn một mực vô dụng thôi ra át chủ bài, hắn có rất lớn nắm chắc từng cái đánh bại. Nếu như lúc này thời điểm đồng ý, như vậy đến lúc đó bất luận ở dưới mặt thần tàng trong được cái gì thứ đồ vật, đều chỉ có thể lựa chọn chia đều, mà không phải độc chiếm. Thế nhưng mà, nếu như không đồng ý, như vậy tiểu ý nghĩa hắn muốn sớm trở mặt, mà đây là hắn không nguyện ý nhất chứng kiến cục diện. Sớm trở mặt rất có thể mất đi tiến vào thần tàng cơ hội, ngược lại muốn cùng những đồng tâm hiệp lực này người tranh đấu, hắn đã có thể nguy hiểm. Thế nào, chư vị? Có thể suy nghĩ kỹ càng rồi hả? A Bối Tư không vội không chậm mà hỏi, lăng lệ ác liệt ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Tốt. Ta đồng ý. Nhất mở miệng trước chính là cái kia vừa mới cướp đoạt những người khác cái chìa khóa ước lỗ, hắn vừa mới kinh nghiệm một hồi đại chiến, thương thế trên người lại không nhẹ, mặc dù đợi chút nữa tiến vào thần tàng, cũng rất có thể bị người bên ngoài được lợi, không bằng lúc này thời điểm tỏ thái độ, bảo đảm chính mình sẽ không bị người khác tham niệm tiêu diệt. Đã có cái thứ nhất, dĩ nhiên là thứ hai, thứ ba cái. Chờ gì vung là cuối cùng tỏ thái độ, nếu như lúc này thời điểm hắn lại từ chối, như vậy rất có thể thật sự khiến cho những người khác bất mãn. Tuy nhiên thực lực của hắn mạnh nhất, thế nhưng mà A Bối Tư cũng không yếu, hơn nữa mặt khác mấy cái thực lực không tầm thường người liên thủ, hắn khả năng liền còn sống trở về cơ hội đều không có. Bảy người xuống lại cùng một chỗ, A Bối Tư đem thiên không chi trượng cử động ở bên trong, đồng thời vạch phá đầu ngón tay của mình. Dùng thanh tín thể. Một giọt tâm huyết rơi vào thiên không chi trượng bên trên. Dùng tín nhiệm thể. Bảy người mỗi người đều tại thể về sau, đem tâm huyết của mình nhỏ tại thiên không chi trượng bên trên. Tâm huyết đại biểu cho chính là mỗi người lực lượng, linh hồn một bộ phận, tuy nhiên không nhiều lắm, thế nhưng mà ít thì 1%, nhiều thì 1/10, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, đều có chỗ hao tổn. Bất quá rất nhanh, trong lòng huyết dung nhập thiên không chi trượng về sau, mỗi người đều cảm giác được, một cỗ lạ lẫm lực lượng, lặng yên chiếm cứ thân thể của bọn hắn, bành trướng, tràn đầy lực lượng, lại để cho bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có khác thường. Cho dù là bản thân bị trọng thương ước lỗ, giờ phút này thương thế đều dùng phi tốc độ khỏi hẳn lấy. Hiện tại chúng ta có thể lẫn nhau tín nhiệm rồi. A Bối Tư thỏa mãn gật đầu, hiện tại chúng ta có thể đi xuống A. Chấm đã, cái này căn thiên không chi trượng thuộc sở hữu đâu này. Đã chúng ta là cộng đồng chủ nhân, ngươi cầm tựa hồ không thích hợp a. Chờ dị vùng không cam lòng nói. Mọi người mặc dù không có lên tiếng, bất quá cũng đồng ý chờ dị vùng nghi vấn. Tuy nhiên A Bối Tư rất hùng hồn xuất ra thiên không chi trượng, thế nhưng mà dù sao cũng là siêu thần khí, mà mọi người cũng đều thành cái này siêu thần khí chủ nhân. Bọn hắn tự nhiên hy vọng mình có thể chính thức có được cái này siêu thần khí. Ta không ngại trong các ngươi bất cứ người nào kiềm giữ. A Bối Tư mở ra trong tay thiên không chi trượng, phóng ở trước mặt mọi người, ta đã lấy ra, tự nhiên sẽ không tàng tư. Thế nhưng mà nếu như chúng ta bây giờ vì cái này chính là một căn thiên không chi trượng mà phát sinh nội loạn, vậy thì vi phạm với chúng ta lúc trước lời thề, không phải sao? Mọi người tưởng tượng cũng đúng, A Bối Tư xuất ra thiên không chi trượng, rồi sau đó mọi người lại cùng ý đề nghị thề, gây nên đích thật là đồng tâm hiệp lực. Nếu như lúc này thời điểm hay bởi vì thiên không chi trượng phát sinh nội đấu, ngược lại là nhất không sáng suốt hành vi, đã A Bối Tư là nguyên lai chủ nhân, rồi sau đó biểu hiện lại cực kỳ hào phóng, hiện tại lại để cho hắn kiềm giữ, đích thật là thích hợp nhất người chọn lựa. Những người khác thực lực hoặc cường hoặc yếu, đều không bằng A Bối Tư chính mình thích hợp. Ai cầm thiên không chi trượng cũng không có vấn đề gì, bởi vì vì chúng ta bây giờ là cộng sinh cùng tồn tại, không có khả năng đối với lẫn nhau động thủ, việc cấp bách hẳn là đạt được cổ thần truyền thừa. Ta lời nói trước tiên là nói về ở phía trước, chỉ cần đã nhận được cổ thần truyền thừa, cái thanh này thiên không chi trượng thuộc sở hữu, ta không có bất kỳ dị nghị gì. Lời nói đều nói đến nước này rồi, mọi người cũng không nên tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, tuy nhiên kỳ quái A Bối Tư hào phóng. Thế nhưng mà A Bối Tư cử chỉ hào phóng được rất, không có chút nào lỗ thủng, bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy bỏ qua. Ta đi xuống trước, nếu như các ngươi không có vấn đề, tiểu theo sát xuống. A Bối Tư dẫn đầu nhảy vào nham tương vòng xoáy trong. Những người khác liếc nhau, một cái đi theo một cái nhảy đi xuống, vốn là bọn hắn còn lo lắng, xuống dưới sau sẽ gặp đến hỏa tương thú tập kích. Thế nhưng mà kỳ quái chính là, hỏa tương thú tựa hồ phi thường sợ hãi nham tương vòng xoáy, tất cả đều thành đàn du đãng tại vòng xoáy bên ngoài, không dám nhận gần. Bảy cái cường giả cũng tiểu nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn vốn là vẫn còn xuống dưới thời điểm, làm đủ chuẩn bị, thế nhưng mà hôm nay vấn đề lớn nhất đã không có. Tự nhiên chỉ cần toàn lực phòng bị nham tương trùng kích. Hơn nữa nham tương vòng xoáy lực hấp dẫn, lại để cho bọn hắn cơ hồ không cần tốn nhiều sức đã bị vòng xoáy thu nạp trong đó. Tuy nhiên nham tương vòng xoáy nội tầm mắt đục ngầu không rõ, bất quá đối với bảy cái cường giả mà nói, không tính cái vấn đề lớn gì. Sở hữu nham tương, làm như đều bị một cái lô đen thôn phệ đi vào, ai cũng không biết lô đen nội là cái gì, bất quá tất cả mọi người không có kháng cự lô đen hấp lực, tự chủ nhảy vào trong hắc động. Dầm dầm. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm thấy thân thể chợt nhẹ, theo lô đen một hồi dòng nước xiết, mọi người đã tiến vào đến lô đen ở chỗ sâu trong. Nếu như là một loại cường giả, đối với cái này loại thâm thúy nham tương động rộng rãi hoàn toàn chính xác sợ như sợ cọp, thế nhưng mà mọi người dù là thực lực không đủ, thiên không chi trượng lực lượng cũng rất nhanh tiểu bổ sung tới, lại để cho bọn hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua vòng xoáy cùng nham tương trùng kích. Không bao lâu, bảy cái cường giả đã theo dòng nham thạch, đã rơi vào một cái trống trải đến tột đỉnh trong nham động. Bọn hắn cũng không biết mình tại lỗ đen nội chờ đợi bao lâu, sắc mặt đều có chút lòng còn sợ hãi, nếu như không phải A Bối Tư xuất ra thiên không chi trượng, với tư cách mọi người lực lượng bổ sung nguồn suối, chỉ sợ ở đây một nửa người đều muốn uổng mạng tại lỗ đen ở trong. Cái kia thật đúng là kêu trời không ứng, gọi địa mất linh, ai đều khó có khả năng tại khi đó rôi ra viện thủ. Cực lớn hang trên không đúng là cái hắc động kia, trong hắc động xì ra nham tương hóa thành thác nước, phiêu tán rơi rụng mà xuống. Rồi sau đó nham tương nếu như dòng sông một loại, chảy xuôi tại hang biên giới, nham tương sông giống như là khắc lấy phức tạp ma pháp đường vân đồng dạng, sinh sinh bất tức chảy xuôi theo. Chỉ còn lại một khối cô lập trung tâm đảo nhỏ bị cực lớn dùng dòng nham thạch làm dẫn đạo ma pháp đường vân chỗ vây quanh, chỉ là lại không có một tia nóng rực cảm giác, ngược lại có một loại thấu tâm cảm rất mát. Tiểu là cái này rồi. A Bối Tư đột nhiên lên tiếng nói, đồng thời chỉ vào mặt đất bảy cái hình tròn lỗ thủng. Chúng ta đem lẫn nhau cái chìa khóa để vào trong đó, có lẽ tiểu có thể mở ra thần ẩn dấu. Ai tới trước? Chờ gì vung ánh mắt chần chờ, đảo qua ở đây mỗi người. Ta trước. Vẫn là A Bối Tư xung phong nhận việc, trận chiến đầu tiên đi ra, hắn giờ phút này tâm tình, đã kích động đến tột đỉnh tình trạng, giấc mộng của mình chính mình hy vọng, ngay tại trước mắt, trăm vạn năm chờ đợi, rốt cục sắp sửa thực hiện, hắn không muốn lại kéo dài, không muốn lại chờ đợi. Mọi người tại A Bối Tư dẫn đầu xuống. Cũng nhao nhao xuất ra riêng phần mình cái chìa khóa, nhét vào hình tròn lỗ thùng trong. Mặt đất bắt đầu khẽ run lên, trống rông trong nham động, phát ra máy móc giống như tiếng vang, âm thanh chói tai không ngừng quanh quẩn. Nham tương trỗi chạy qua ma pháp đường vân bắt đầu bộc phát ra nóng bỏng đáng sợ nảy năng lượng chấn động, A Bối Tư sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hắn rốt cục cảm nhận được, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được, hắn mặt đối lập chủ thần, vốn có thần lực. Chương 1014, Thiên Thần Hàng Lâm. Tất cả mọi người cảm thấy một loại lực lượng, sôi trào nham tương tại ma pháp đường vân trong kích động lấy. Mỗi người đều cảm giác được thân thể như là tưới chỉ nước đồng dạng, nửa bước cũng khó rời đi. Có thể là đồng dạng, mỗi người đều không có cảm thấy lùi bước, ngược lại là đối với trong truyền thuyết thần tàng hướng tới chờ mong. Từng khối kim loại đen theo ma pháp đường vân trong bay lên, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Tỉnh lại chi trận. A Bối Tư sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Những người khác loại cường giả có lẽ không rõ, những kim loại đen này đại biểu cho cái gì, thế nhưng mà A Bối Tư thân là thiên không chi thần lại biết. Những kim loại đen này là địa ngục hắc thiết, đối với người bình thường mà nói, có lẽ đây là so sánh cứng rắn kim loại, căn bản là không cách nào dùng để chế tạo binh khí áo giáp. Có thể là địa ngục hắc thiết đối với thần mà nói, nhưng lại chỉ bảo một loại. Bởi vì rất nhiều thần chi tại tử vong về sau, nếu như không có càng cao cấp cái khác thần trợ giúp phục sinh, chỉ có thể chờ đợi ngàn vạn năm về sau, bổn nguyên lực lượng trở về, mới có thể lại lần nữa phục sinh. Có thể là địa ngục hắc thiết cũng là bị tử thần giao phó thần tính kim loại, có được lấy lại để cho thần linh phục sinh thần kỳ công hiệu. Một loại trung vị đại thần cấp bậc phía dưới, rất nhiều hạ vị thần đều áp dụng địa ngục hắc thiết phục sinh. Mà trung vị đại thần tắc thì cần vượt qua hạ vị thần nghìn lần số lượng địa ngục hắc thiết, cho nên trung vị đại thần là rất khó bị địa ngục hắc thiết phục sinh. Về phần càng cao cấp cái khác thần chi, đỉnh phong đại thần thậm chí càng cao cấp chủ thần, trên cơ bản không có khả năng bị địa ngục hắc thiết phục sinh. Dù sao địa ngục hắc thiết chỉ là bị tử thần ban cho thần tính, liên tiếp chủ vị diện cùng địa ngục cầu. Loại này dùng bổn nguyên liên tiếp cầu, làm sao có thể thừa chịu được chủ thần linh hồn lực lượng. Bất quá những địa ngục này hắc thiết bay lên thời điểm, lại dùng A Bối Tư chỗ không nhận biết phương vị bái phỏng. Dùng hắn kiến thức đương nhiên nhìn ra, những địa ngục này hắc thiết tầm đó, chính sinh ra lấy nào đó cộng minh. Đã xảy ra chuyện gì? Chờ gì vung có chút bối rối, hắn cảm giác được sự tình có chút không khống chế được, trong không khí chạy xuôi theo so với hắn cường đại vô số lần năng lượng chấn động. Loại này năng lượng chấn động lại để cho hắn cảm giác chính mình tiểu như con sâu cái kiến một loại, loại này hết thảy đều không thể nắm giữ sự thật lại để cho hắn cảm thấy khủng hoảng. A Bối Tư không có trả lời, mà là cảnh giác quét mắt chung quanh, Thâm Nguyên Chi Thần đâu này. Theo thượng cổ đến bây giờ, hắn đều không có chính thức bái kiến vị này địch nhân vốn có. Những thứ khác 10 vị huynh đệ tỷ muội cũng đều chưa từng gặp qua hắn. Có thể nói Thâm Nguyên Chi Thần, Vận Mệnh Chi Thần cùng với Kỳ Ngộ Chi Thần, là 12 chủ thần bên trong, thần bí nhất 3 vị chủ thần. Bất quá Thâm Nguyên Chi Thần lại cùng với khác hai vị bất đồng, Vận Mệnh Chi Thần cùng Kỳ Ngộ Chi Thần đại biểu chính là hư vô mở mịt vận mệnh, mà Thâm Nguyên Chi Thần càng giống là một cái ẩn nấp tại trong bóng ma thích khách. Ai cũng không biết hắn ẩn thân ở địa phương nào, thậm chí không biết hắn đến cùng tồn tại hay không. Huynh đệ của ta, người đã đến rồi. Đột nhiên, trong không khí truyền đến một cái thanh âm vang dội, thanh âm này quanh quẩn tại trống trải dung nham trong động quật, làm cho không người nào có thể xác định hắn chuẩn xác phương vị. Thâm Nguyên Chi Thần, ngươi ở nơi nào? Xuất hiện đi. Chúng ta chờ đợi một cái kỷ nguyên, là thời điểm gặp mặt. A Bối Tư cách không hô hào. Những người khác dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn A Bối Tư, không rõ hắn đến cùng đang nói cái gì. Ta ngay tại trước mặt của ngươi. Cái thanh âm kia đáp lại nói, tại chung quanh của ngươi, tại Âu Lan Đại Lục mỗi một tấc thổ địa lên. Ngươi là có ý gì? A Bối Tư biến sắc, chẳng lẽ nói chính mình theo đặt chân Âu Lan Đại Lục bắt đầu, là hắn biết chính mình đến sao? Âu Lan Đại Lục tiểu là thân thể của ta. Dưới mặt đất chảy xuôi nham tương tiểu là huyết mạch của ta, mà bây giờ, ngươi chỗ địa phương, chính là trái tim của ta. Cái thanh âm kia hồi đáp. A Bối Tư sững sờ, sau đó cũng cười, ha ha. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Ta rốt cuộc hiểu rõ, ta rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì cái này một cái kỷ nguyên đến nay, ngươi đều chưa từng xuất hiện tại ta cùng hắn huynh đệ của hắn tỷ muội trước mặt, nguyên lai ngươi một mực đều tại chúng ta trong tầm mắt. A Bối Tư cùng thiếu, thế nhưng mà những người khác lại như ác ngộng giống như, không dám tin nhìn xem A Bối Tư. Bọn hắn không cách nào lý giải A Bối Tư trong giọng nói, cái loại này làm cho người điên cuồng ngạ mạn. Ngươi quá yếu. Huynh đệ của ta. Ngươi quá yếu, ngươi giá trị tồn tại, chính là vì chứng minh ta trở thành trí cao thiên thần. Đúng vậy A, ta quá yếu, huynh đệ của ta. Cái thanh âm kia không có phản bác, mà là tiếp nhận A Bối Tư trào phúng, ta là cái này cái hạch tâm của thế giới, ta vốn có lực lượng. Ý nghĩa ta không cách nào như ngươi cùng các huynh đệ khác tỉ mội như vậy, tự do du lịch thế giới mỗi hẻo lánh. Cái thanh âm kia dừng một chút, mang theo vài phần bi ai nói, thậm chí là đối mặt ngươi, của ta địch nhân vốn có, ta đều không thể có một chút phản kháng. Ngươi là cái này cái hạch tâm của thế giới. Ngươi bổn nguyên đâu này? Ngươi thần số đâu này? Lực lượng của ta là trọng lực. Ta tất nhiên tâm chi thần, ngươi là thiên không chi thần, ngươi vĩnh viễn tại trí cao địa phương bao quát lấy ta, lại chưa từng đem ta để vào mắt, ta chỉ có thể nhìn lên lấy ngươi, vĩnh viễn không cách nào đứng tại trước mặt của ngươi. Thiên không chi thần, địa tâm chi thần. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc khủng hoảng, đột nhiên tầm đó, bọn hắn phát hiện mình làm một cái ngu xuẩn quyết định, bọn hắn rõ ràng cùng một cái vị thần đồng hành lâu như vậy, hơn nữa hoàn toàn không có phát hiện. Yên tâm, dùng không được bao lâu, lực lượng của ngươi sẽ thu về thân thể của ta, ý chí của ngươi đem dung nhập linh hồn của ta, ta hồi mang theo ngươi trở lại trí cao thiên không, cho ngươi cũng bao quát bao la mở mịt đại địa. Địa tâm chi thần đột nhiên phát ra một hồi cười nhẹ, ha ha. Tuy nhiên ta chưa bao giờ cùng ngươi trao đổi, thế nhưng mà ta biết rõ ngươi ngạo mạn, ngươi lanh khốc, cùng với ngươi vô tri. Ngươi nói ta vô tri. A Bối Tư sướng sở, theo mặc dù là phẫn nộ chất vấn. Các huynh đệ tỷ muội cũng biết sự hiện hữu của ta, thế nhưng mà với tư cách của ta địch nhân vốn có, ngươi lại hoàn toàn không biết ta ở nơi nào, thậm chí không biết ta là vật gì, ngươi chẳng lẽ không vô tri sao? Bọn họ cũng đều biết. A Bối Tư càng thêm phẫn nộ, bọn hắn rõ ràng chưa bao giờ tự nói với mình, mà gần trong gang tấc địch nhân vốn có, rõ ràng chưa bao giờ nhắc nhở qua chính mình. Tử thần, sinh mệnh chi thần, đại địa chi thần, bọn họ cũng đều biết sự hiện hữu của ta, thậm chí liền hải thần cũng biết. Duy chỉ có ngươi không biết vận mệnh chi thần cùng kỳ ngộ chi thần có lẽ cũng biết ta. Thì tính sao, kết quả ngươi hay vẫn là thua. A Bối Tư cưỡng chế lửa giận trong lòng, lãnh không nói. Hãy nghe ta nói hết, không nên gấp gáp kết luận. Địa tâm chi thần chậm rãi nói. A Bối Tư sắc mặt khó coi, bất quá hắn không tin lúc này thời điểm còn sẽ xuất hiện chuyển cơ, nguyên đến chính mình tìm hồi lâu đồ vật, là như thế đơn giản có thể lấy được. Chính mình chỉ cần hoàn toàn hủy diệt toàn bộ Âu Lan Đại Lục. Phá hủy trên phiến đại lục này mỗi một tấc thổ địa, cướp đoạt địa tâm lực lượng, có thể trở thành trí cao thiên thần. Tuy nhiên ta không cam lòng vận mệnh của mình, thế nhưng mà ta có lẽ cảm tạ của ta một cái khác huynh đệ, kỳ ngộ chi thần. Địa tâm chi thần chậm chậm nói, ta ngủ say vô số năm thời gian, mỗi một lần tỉnh lại, đều chỉ có thể nhìn đến lực lượng của ngươi, tàn sát bừa bãi tại của ta mỗi một tấc thổ địa bên trên, cho nên ta cùng với tử thần làm một cái giao dịch. Đáng chết, tử thần cũng đúc kết vào được sao? A Bối Tư sắc mặt tái nhợt, tức giận khẽ nói. 10 vạn năm trước cái kia chàng chiến tranh, lại để cho hắn đánh mất lực lượng nhiều lắm, cho nên hắn nhất định phải đến một cái cùng hắn tương đương lực lượng linh hồn, mới có thể khôi phục lực lượng của mình, mà đây là ta duy nhất có thể cung cấp cho hắn. Vậy ngươi yêu cầu hắn cái gì bang ngươi giết ta? Không không không. Chúng ta là thân huynh đệ, cho nên ta so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, trừ ta ra, ai cũng giết không chết ngươi. Vậy ngươi cùng hắn làm giao dịch gì? Ta lại để cho hắn sửa vận mệnh của ngươi. Ha ha. Ngu xuẩn, ngươi đã biết do hắn giết không chết ta, thì như thế nào sửa vận mệnh của ta? Ta lại để cho hắn sửa đổi vận mệnh của ngươi chết. Ngươi đem bị một nhân loại giết chết. A Bối Tư trong lòng tim đập mạnh một cú, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nhân loại có thể giết chết ta? Nhân loại đương nhiên giết không chết ngươi, có thể là quái vật nhưng có thể. Chỉ cần ta được đến lực lượng của ngươi, trở thành trí cao thiên thần về sau, cho dù là quái vật kia cũng sẽ không biết là đối thủ của ta. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta đã bị chết, theo ta cùng với tử thần làm giao dịch thời điểm, linh hồn của ta tiểu thuộc về hắn rồi, mà bây giờ sở dĩ có thể cùng ngươi trao đổi, là vì... A Bối Tư sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì địa ngục hắc thiết, linh hồn của ngươi bây giờ đang ở địa ngục, mà địa ngục hắc thiết chẳng qua là làm vì chúng ta nói chuyện với nhau cầu. Xem ra ngươi còn không phải không có thuốc nào cứu được. Tử thần cùng ngươi cũng không phải chân chính địch nhân vốn có. Hắn là không thể nào chiếm cứ lực lượng của ngươi. Hắn cũng không phải chiếm cứ lực lượng của ta, hắn là chiếm cứ của ta linh hồn lực lượng, hắn chỉ là dùng linh hồn của ta khôi phục lực lượng của mình mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thả rằng tiện nghi tử thần, cũng không muốn cùng ta làm chấm dứt sao? Ngươi lại sai rồi, ta làm như vậy, đúng là hy vọng có thể cùng ngươi chính thức đọ sức một lần, ngươi dùng lực lượng của ngươi, mà ta sử dụng, tắc thì là kế hoạch của ta. Không có khả năng. Không có khả năng. Ta làm sao có thể bị ngươi tính toán? Thật đáng tiếc, ngươi sở được đến tin tức, cũng là ta tản đi ra ngoài. Vì để cho ngươi lâm vào của ta bấy dập, vì để cho ngươi bại bởi ta, cho ngươi theo chí cao thiên không ngã xuống. Ta hiện tại chỉ là phân thân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi kế hoạch thực hiện được sao? Ngươi quên của ta bổn nguyên sức mạnh sao? Ta tất nhiên tâm chi thần, ta thao túng vạn vật lực hút. Cho dù là cao cao tại thượng ngươi, cũng muốn bị ta hấp dẫn xuống, còn ngươi nữa bản thể. A Bối Tư biến sắc, đột nhiên cảm thấy một hồi đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người tại lập tức, cảm giác được thế giới tại sụp đổ một loại. Mà giờ khắc này Âu Lan Đại Lục, chính phát sinh một hồi xưa nay chưa từng có động đất. Mà phía chân trời trời u ám, trải rộng toàn bộ Âu Lan đại lục, lôi đỉnh tại gầm thét. Đột nhiên, một đạo chướng mắt bạch quang giống như sao băng, truy lạc tại cổ Đức quốc cảnh nội. A Bối Tư giờ phút này nhưng lại nhất bối rối một cái, bởi vì hắn cảm giác được, thân thể của mình ở bên trong lực lượng, tại kịch liệt tăng trưởng. Loại chuyện này chỉ có một khả năng, cái kia chính là bản thể tại tiếp cận, mà với tư cách phân thân, rất nhanh muốn cùng bản thể dung làm một thể. Đột nhiên, một đạo vô cùng lời ấy hào quang tại A Bối Tư trên người tách ra, cái kia đạo quang mang tản ra vô cùng thần thánh ánh sáng chói lọi, còn có không gì sánh kịp khí tức. Thiên thần, rốt cục chính thức phủ xuống. Chương 1015, thủ hộ quân đoàn. Mông thôn địa chỉ ban đầu ở bên trong, thủy tinh trong núi, cái gì là lực lượng? Phương Vân ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, những người này đều là hắn tại cổ Đức quốc nội cùng với báo thù trong quân đoàn tìm đến, tiềm chất, nộ tính, hoặc là tính cách, đều phù hợp khẩu vị. Kể cả cái kia bị Phương Vân theo Đại Lan quốc nô lệ trong hầm đào lên ạ Mỹ Tát, mỗi người đều dùng một loại gần như thành kính ánh mắt nhìn Phương Vân. Tại trong mắt của bọn hắn, cái kia không tính cao lớn người, lại như cứu thế chủ giống như, dẫn theo bọn hắn. Tại tràn ngập đùi gai cùng huyết trên đường, mở một đường máu đến. Mà bọn hắn cũng sắp được trao cho mới đích sứ mạng, cùng báo thủ quân đoàn trái lại thủ hộ quân đoàn. Không có người đi hoài nghi tương lai của mình, bất quá cũng không người nào dám buông lỏng dù là mảy may tinh thần. Bởi vì Vô Song Vương đã từng nói qua, hắn chỉ biết dùng 7 ngày thời gian dạy bảo bọn hắn, 7 ngày ở trong, để cho nhất hắn thỏa mãn, sẽ trở thành thủ hộ quân đoàn đứng đầu. Mà nếu như 7 ngày đều không thể lại để cho hắn thỏa mãn, như vậy hắn làm mất đi lần này cơ hội. Rồi sau đó nếu như bọn hắn còn muốn tưởng gia nhập báo thủ quân đoàn hoặc là thủ hộ quân đoàn, vậy thì chỉ có thể đi Hắc Long học viện nấu lại tái tạo rồi. Thế nhưng mà, ai cũng biết Hắc Long học viện là Vô Song Vương một tay chế tạo đi ra, bên trong đạo sư viện trưởng cường đại trở lại, học thức lại huyên bác, cũng không có khả năng cùng Vô Song Vương bằng được. Nếu thật là mất đi lần này cơ hội, chỉ sợ nằm mơ đều khóc lên. Mỗi người đều tập trung tinh thần nghe Phương Vân giảng bài, cho dù là trong nháy mắt đã thành xa xỉ hưởng thụ. Có người nói có thể hủy diệt địch nhân đúng là lực lượng, có người nói có thể thủ hộ chính mình chỗ quan tâm người lực lượng, kỳ thật bất kể là cái gì lực lượng, bất kể là cái gì tính chất lực lượng, chỉ có các ngươi có thể chính thức nắm giữ, có thể khống chế, đó mới là lực lượng. Có người hiểu ra có người do dự, còn có người khó hiểu, Phương Vân khẽ cười nói, các ngươi mỗi người đều là ta tự mình tìm đến, thiên phú của các ngươi, tư chất, nộ tính, thậm chí ta chỗ thưởng thức cá tính, đều là các ngươi ngồi ở chỗ này tư cách cùng lý do. Mà lòng của mỗi người ở bên trong, đều bị ta giao phó một khỏa lực lượng hạt giống, đối với lực lượng các ngươi đã không cần như người bình thường như vậy không dừng lại tận truy cầu, bất quá đồng dạng các ngươi phát triển đã bị định. Hình, nếu như muốn càng tiến một bước, muốn so với người bình thường càng thêm cố gắng, càng thêm khắc khổ. Bất quá cái này còn xa xa không đủ, bởi vì cái kia là lực lượng của ta hạt giống, còn không thuộc về các ngươi. Các ngươi còn không cách nào tùy tâm sở dục khống chế cái loại này lực lượng. Các ngươi muốn dùng ý chí của mình tới tiêu, muốn dùng chính mình cảm ngộ đi tại bồi hạt giống, cái kia khỏa lực lượng hạt giống sẽ ở trong lòng của các ngươi nảy mầm, nở hoa, cuối cùng nhất phát triển thành thương thiên đại thụ, lực lượng hạt giống hội theo các ngươi cùng nhau phát triển, thật đúng chính kết quả vào cái ngày đó, bọn hắn mới chính thức thuộc về các ngươi. Hiện tại, các ngươi thử dùng ý chí của mình đi cảm thụ lực lượng hạt giống. Mỗi người đều dựa theo Phương Vân chỉ dẫn, đi tìm lấy trong lòng hạt giống. Cái gọi là hạt giống, nhưng thật ra là một loại hư vô mở mị thuyết pháp, nếu như dùng Phương Vân nói, cái kia chính là đạo. Phương Vân cho bọn hắn mỗi người một loại đạo, tu chân giả một loại đều là mình ngộ đạo tồn tại. Thế nhưng mà Phương Vân lại dùng phương thức của mình, cho bọn hắn đạo, như vậy con đường đồ đã bị thiết lập tốt, tuy nhiên lấy được thời điểm dễ dàng, thế nhưng mà đường xá so người bên ngoài càng thêm gian khổ. Trừ phi có một ngày bọn hắn có thể kiếm thoát đạo trói buộc, tìm được thuộc về mình đạo, khi đó bọn hắn mới thật sự là lớn lên. Đương nhiên, quá trình này sẽ không quá nhanh, bất quá ít nhất trong thời gian ngắn, bọn hắn không cần vì thế phí sức. Cảm giác đầu tiên đến hạt giống chính là A Mị Tát, trên người của hắn bắt đầu tản mát ra màu vàng đất sáng rọi. Thứ hai là một cái xinh đẹp nữ tử, nàng vốn là một người quý tộc nữ tử, tên là Doa. Ở đằng kia trong chốc lát, Doa trên người tản mát ra màu hồng đỏ thâm hào quang, thậm chí đã vượt qua A Mị Tát hào quang. Bất quá lại đang một cái chớp mắt, Doa trên người hào quang run lên, rất nhanh ảm đạm xuống. Doa, ngươi để cho ta thất vọng rồi. Phương Vân không che giấu chút nào lộ ra một tia bất đắc dĩ, đối với cái này vị gọi là Doa nữ hải, tràn đầy bất đắc dĩ. Doa vốn là một cái vô ưu vô lự quý tộc tiểu thư, thế nhưng mà Đại Lan quốc đại quân, đem gia tộc của nàng san thành bình địa. Vốn nên hưởng thụ niềm vui gia đình nàng, lại trong một đêm, đã mất đi sở hữu. Doa trong nội tâm tràn đầy báo thù đích ý chí, thậm chí có chút ít thời điểm, nàng không cách nào khống chế chính mình oán hận. Vốn là nàng thật là thích hợp gia nhập báo thù quân đoàn, hơn nữa bản thân nàng cũng nhiều lần thỉnh cầu Phương Vân, hy vọng gia nhập báo thù quân đoàn. Thế nhưng mà Phương Vân không cách nào xác định, Doa phải chăng có thể khống chế chính mình báo thù dục vọng, đem mối thù của mình hận chút xuống tại những bình thường kia dân chúng trên người. Mặc kệ địch quốc đã làm cái gì, đều cùng dân chúng không quan hệ, Đại Lan quốc có thể vô tình giết chóc, thế nhưng mà Phương Vân lại không thể. Không là vì thiên đạo không cho phép, mà là Phương Vân không cách nào đi tiếp thu. Nếu như một con chó cắn ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn dùng phương thức giống nhau cắn trở lại sao? Lão sư, thực xin lỗi. Ngươi không cần thực xin lỗi, ngươi cũng không có gì thực xin lỗi ta. Ngươi chỗ mất đi vốn là ngươi chân quý nhất, là vì ngươi lúc trước không cách nào thủ hộ. Nhưng khi nhìn xem bên cạnh ngươi huynh đệ tỉ muội, ngươi những ngày này cùng bọn hắn ở chung như thế nào? Doa sắc mặt khẽ biến thành hơi động, vui sướng. Đây là nhà ta tộc diệt vong về sau, lần thứ nhất cảm thấy buông lỏng vui sướng, có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ ta thật cao hứng. Nếu có một ngày, bọn hắn đều ngã vào trước mặt ngươi, lại là vì ngươi vô lực thủ hộ bọn hắn, ngươi cảm thấy ngươi biết lái tâm sao? Ta sẽ giết sạch những địch nhân kia. Thế nhưng mà, nếu như tổn thương bọn hắn, là ngươi thì sao? Ta như thế nào hội Doa luôn cuống, nàng không tin mình hội làm như vậy. Nàng tại bên người đã tìm được đồng bạn, đã tìm được quan tâm người của mình, tìm tới chính mình có thể dựa vào người, hắn không tin mình sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Đương báo thù lửa giận tìm không thấy phát tiết con đường, ngươi hội nhập ma, ngươi hội quên chính mình là ai, ngươi có thể gia nhập báo thù quân đoàn, cũng có thể gia nhập thủ hộ quân đoàn, thế nhưng mà ta không hy vọng lực lượng của ngươi là vì báo thù mà tồn tại, báo thù sau đích ngươi chỉ biết vĩnh viễn hư không, thế nhưng mà thủ hộ ngươi lại vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn. Ngươi chỉ biết hy vọng chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa, có thể vĩnh viễn thủ hộ tại bên cạnh của bọn hắn. Lão sư, ta hiểu rồi. Doa cúi đầu xuống. Những người khác có chút trong mắt cũng bắt đầu lập lòe khởi hào quang. Doa không phải một người duy nhất mê mang người, rất nhiều người đều cùng Doa đồng dạng, có giống nhau mê mang. Tựu như Doa đồng dạng, bọn hắn cũng cho rằng, tương lai của mình chính là vì báo thù. Thế nhưng mà đồng bạn bên cạnh, những sau đó không lâu này chiến hữu, lại để cho bọn hắn tuyệt tâm dao động. Doa ngẩng đầu, đột nhiên chứng kiến Phương Vân bên người có linh quang chớp động, trong linh quang kia làm như có thân ảnh quen thuộc. Doa nước mắt không khỏi rơi xuống, ba ba, mụ mụ, đây là ta hướng tử thần mượn tới, bọn hắn không cách nào nghỉ ngơi, bồi hồi tại địa ngục cùng thế giới trong khe hẹp. Doa, con của ta, hai đạo yếu đuối linh hồn, phiêu đãng đến Doa trước mặt, Doa đã kích động không cách nào tự chế. Ngươi biết bọn hắn vì cái gì không cách nào nghỉ ngơi sao? Doa mắt đỏ nhìn xem Phương Vân thở dài nói. Bởi vì ngươi lại để cho bọn hắn không cách nào nghỉ ngơi, tại bọn hắn xem ra, ngươi còn là một chưa trưởng thành hài tử, ngươi còn muốn cho cha mẹ của mình quan tâm bao lâu. Doa đã khóc không thành tiếng, muốn đi ôm hai cái thân thiết và không chân thực linh hồn. Thế nhưng mà cái kia hư vô mở mịt linh hồn, lại như trăng trong nước hoa trong kiếng, mong muốn mà không thể thành. Thủ hộ chính mình quý trọng người, mà không phải đợi đến lúc đã mất đi, lại đi suy nghĩ như thế nào báo thủ. Phương Vân ánh mắt nhìn hướng mỗi người, đã kết xuống cửu hận. Ta sẽ không đi ngăn cản các ngươi, thế nhưng mà các ngươi nên biết báo thù không là tất cả của các ngươi bộ, đồng bạn bên cạnh mới là tương lai của các ngươi, còn có thân nhân của các ngươi, thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa ly khai các ngươi, cho nhiều bọn hắn một ít quan tâm, cho nhiều bọn hắn một ít quan tâm, mà không phải đợi đến lúc đã mất đi, lại đi hối tiếc không kịp. Lão sư, ta hiểu rồi. Đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên run rẩy, vô cùng lay động kịch liệt lại để cho mọi người nhất thời không cách nào đứng vững. Một đạo vô cùng chói mắt ngôi sao, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp truy lạc tại Mông thôn cảnh nội. Cái kia khỏa ngôi sao đến cực kỳ đột nhiên, Phương Vân thậm chí không kịp làm ra chuẩn bị. Cũng may Mông thôn cảnh nội, sớm được Phương Vân dùng cực lớn trận pháp bảo hộ, cho nên cái kia khỏa truy lạc ngôi sao không có sinh ra cực lớn bạo tạc, chỉ là trên mặt đất lưu lại một cực lớn vô cùng hố. Cũng may Mông thôn cảnh nội trong vòng nghìn dặm, đều không có dân chúng người ta, gần đây Mông trấn không tại trong phạm vi, tuy nhiên cũng bị liên lụy. Bất quá chắc có lẽ không tạo thành quá lớn tổn thương, Phương Vân thần sắc biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được cái kia khỏa ngôi sao trong ẩn chứa cái gì, thuộc về ai. Đương Phương Vân đi vào hố to trước thời điểm, cái này hố to như lô đen một loại, căn bản nhìn không thấy đến cùng nhiều bao nhiêu. Lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Sở hữu đệ tử tất cả đều đi vào Phương Vân bên người, Phương Vân mắt nhìn mọi người, khẽ cười khởi, không nghĩ tới nhanh như vậy muốn cho các ngươi bên trên thực chiến chương trình học rồi. Tại địa tâm ở chỗ sâu trong A bối tư, hoặc là nói hiện tại có lẽ xưng là thiên thần, chính thức thiên thần. Thiên thần sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình chỗ đối mặt địa tâm chi thần, cư nhiên như thế âm hiểm. Càng không có nghĩ tới, Địa tâm chi thần rõ ràng có thể làm được loại tình trạng này, chính mình bản thể rõ ràng bị hấp dẫn xuống, căn bản là không cách nào kháng cự. Chờ gì vung đẳng nhân loại bên trong đích cường giả, lúc này thời điểm cũng trợn tròn mắt, giờ phút này trong con mắt của bọn họ A Bối Tư, đã triệt để lột xác, bọn hắn căn bản là không cách nào độ lượng A Bối Tư giờ phút này có được lực lượng, vô cùng vô tận, tựu như thương khung một loại, căn bản là không cách nào kháng cự mênh ngông. Lại nhìn địa tâm trên không, cái kia đã bị nện mặc lỗ thủng khổng lồ, đây chính là tiếp cận nhất trong thế giới địa phương A. Khoảng cách thượng diện đến cùng có xa lắm không, cứ như vậy bị ngạnh xanh xanh nện mặc, đây là người lực lượng sao? Nhưng vào lúc này, vài bóng người đột nhiên theo lỗ thủng bên trên rơi xuống, trong đó dẫn đầu chính là một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, mà bên cạnh của hắn đi theo một ít càng thêm tuổi trẻ nam nữ, nói là hài tử cũng không đủ. Bọn hắn cảm giác được rõ ràng, mấy cái tiểu hài tử thực lực, có chút nội tính bất quá chỉ có thể coi là người bình thường tiêu chuẩn, liền cường giả hai chữ đều không tính là. Phương Vân mắt nhìn chung quanh, lại mắt nhìn thiên thần, hiện tại, ai có thể nói cho ta biết, tại đây chuyện gì xảy ra? Trước 1016, muốn chết như thế nào? Không muốn chết cũng ngay. Chờ gì vung sắc mặt tâm trầm, đem sở hữu chú ý lực đều đặt ở A Bối Tư trên người. Đối với Phương Vân đến, mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng mà tịnh không đủ để khiến cho chú ý của hắn. Phương Vân nở nụ cười, mà phía sau hắn các đệ tử, thì là tất cả đều lòng đầy căm phẫn nhìn hàm hàm lấy chờ gì vung. Tại trong cảm nhận của bọn hắn, không có bất kỳ người có thể vũ nhục vô song vương, dù là chỉ là trong lúc lơ đãng kinh miệt. Phương Vân đảo qua ở đây mỗi người, lại lướt qua không gian chung quanh. Ta rõ ràng không biết, tại dưới lãnh địa của ta, dùng đến như vậy một hoàn cảnh. Phương Vân không đếm xỉa tới ở chung quanh dạo qua một vòng, căn bản cũng không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cuối cùng cảm thấy mỹ mãn gật đầu, lạnh nhạt nói, theo nay rồi sau đó, tại đây liền thuộc về ta rồi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một cường giả lập tức đi đến Phương Vân trước mặt, đồng thời lại hướng A Bối Tư hành lễ, vi đại thần. Thỉnh cho phép ta vi ngài quét dọn cái này người không biết. Thiên thần giờ phút này chính đau đầu, túi đầu trầm mặc không nói, trong nội tâm tự hỏi tại sao cùng Phương Vân giải thích, kết quả cái kia cường giả đã tự chủ trương, đối với Phương Vân động thủ. Thiên thần thậm chí không kịp làm ra càng nhiều nữa sai sự, những người khác tất cả đều hối hận không thôi. Tại trong mắt của bọn hắn, thiên thần tồn tại, sớm đã phá vỡ cái này tiểu đoàn thể cân đối. Hôm nay nếu như cũng không đủ thành ý, biểu hiện lập trường của mình, như vậy rất có thể sẽ bị thiên thần mạt sát. Hôm nay rõ ràng bị người nọ đã đoạt tiên cơ, không khỏi lại để cho bọn hắn cảm thấy thất vọng, thậm chí là hối hận. Cơ hội tốt như vậy, rõ ràng bị người khác vượt lên trước một bước. Con sâu cái kiến, nhận lấy cái chết. Cũng ngay, Phương Vân tiện tay quét ra cái kia cường giả, cái này không đếm xỉa tới động tác, lại làm cho ở đây tất cả mọi người đáy lòng mát lạnh. Bọn hắn hoàn toàn không có cảm nhận được Phương Vân trên người, dù là mảy may khí tức. Thế nhưng mà cái kia cường giả ít nhất cũng là bán đế tiêu chuẩn, tuy nói không tính đỉnh tiêm thực lực, thế nhưng mà tuyệt đối không có khả năng đơn giản bị đánh bại. Thế nhưng mà Phương Vân cái kia theo tay vung lên, tất cả mọi người căn bản là không cách nào cảm giác đến một chút lực lượng chấn động, cũng đã đem cái kia bán đế cường giả đưa về nguyên lai địa phương. Cái này lại để cho bọn hắn cảm giác có chút khó tin, phải biết rằng cho dù là thiên tôn cấp bậc cường giả, mặc dù đối với bán đế cường giả cũng là nghiền áp tồn tại, thế nhưng mà cũng không có khả năng một điểm khí tức đều không có phát ra, có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại bán đế cường giả. Cái này lại để cho bọn hắn không khỏi hoài nghi, Phương Vân khả năng so thiên tôn sơ kỳ càng mạnh hơn nữa, có khả năng là thiên tôn trung kỳ, hoặc là thiên tôn hậu kỳ thực lực. Đương nhiên, dù là Phương Vân biểu hiện lại như thế nào tùy tâm sử dụng, bọn hắn cũng không cho rằng Phương Vân có khả năng chiến thắng thiên thần. Dĩ vãng bọn hắn đều cảm thấy, mình cũng đã trở thành thần tồn tại, thế nhưng mà cho tới bây giờ, bọn hắn mới hiểu được, bọn họ cùng chính thức thần ở giữa chênh lệch, căn bản cũng không phải là dùng đạo lý tính toán. Mỗi người đối mặt thiên thần thời điểm, đều là một loại cảm giác vô lực, thật là đáng sợ. Cái loại này vô cùng vô tận khí tức, lại để cho bọn hắn một lần cảm thấy là như mộng ảo năng lượng chấn động, lại để cho bọn hắn căn bản không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Mặc kệ Phương Vân là cái gì cấp độ cường giả, tại bọn hắn xem ra, đều khó có khả năng so thiên thần cường đại hơn. Cho nên bọn hắn không chút do dự, kiên định đứng tại thiên thần trước mặt, biểu hiện lấy lòng trung thành của mình. Dù là trước đây, bọn hắn vẫn còn giúp nhau lục đục với nhau, tính toán lẫn nhau. Thế nhưng mà tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn hắn biết rõ chính mình cái kia điểm tâm tư, căn bản là không cách nào dung chuyển thiên thần kế hoạch. Lớn mật, tại thần trước mặt, cũng dám làm càn. Phương Vân lại không để ý tới những nhân loại kia cường giả chỉ trích, chiến tại một mặt địa ngục hắc thiết trước mặt, dùng nhẹ tay nhẹ đích vuốt ve thượng diện đường vân. Thứ tốt, thật không nghĩ tới. Tại lãnh địa của ta bên trong, rõ ràng có chân quý như thế bảo vật. Làm càn, đây là thuộc về thần tài sản. Thần. Ngươi hỏi một chút hắn, là thuộc về hắn, hay vẫn là thuộc về ta sao? Phương Vân liếc mắt thiên thần, căn bản cũng không có con mắt liếc hắn một cái qua. Ánh mắt mọi người, không khỏi rơi vào thiên thần trên người, giờ phút này thiên thần ra đầu run lên. Nếu như là phân thân của mình, cho dù là cùng Phương Vân trở mặt, tối đa cũng chỉ là vứt bỏ một phân thân mà thôi. Thế nhưng mà giờ phút này chính mình, bản thể bị điệu tâm chi tính toán tài tình kế đến, trực tiếp đem mình bản thể theo thiên không thành túng xuống. Đây chính là bản thể, hắn cũng không muốn rơi đích cùng hỏa như thần kết cục, cho nên hắn phải nén giận. Thiên thần cắn răng, biểu lộ cực kỳ khó coi, là của ngươi. Đã thành A. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, thiên thần làm sao vậy? Như thế nào hội tại nơi này hạ người vô danh trước mặt kinh sợ rồi hả? Bọn hắn thế nhưng mà tự mình cảm thụ qua thiên thần lực lượng người, bọn hắn tinh tường biết rõ, thiên thần đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Đây chính là trong nháy mắt tầm đó, có thể hủy thiên diệt địa thiên thần, tại sao phải tại cái nhân loại này trước mặt, biểu hiện như thế mịt mờ. Không chỉ là tại đây, còn có các ngươi. Phương Vân chỉ vào ở đây từng cường giả, tại không có được của ta cho phép, tiêu một mình xâm nhập lãnh địa của ta, cho nên các ngươi phải trở thành của ta nô theo, cho ta hiệu lực 1000 năm. Tất cả mọi người trừng to mắt, tiểu tử này còn được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. 1000 năm. Ngươi đương chính mình là vật gì, coi như là đế cấp tồn tại trở dị vùng, cũng không quá đáng là hơn 1000 năm tuổi thọ, mặt khác vẫn chưa tới đế cấp, tối đa cũng tiểu mấy trăm năm tuổi thọ. Lại để cho nhóm người mình đương hắn 1000 năm nô lệ, chẳng khác nào mình đời này đều mất đi tự do. Cho dù ngươi là thiên tôn cấp bậc cường giả, cũng không thể nào mạnh như vậy thế. Loại này bất bình đẳng yêu cầu, căn bản không có người sẽ đồng ý. Chúng ta chỉ tuân theo ý chỉ của thần, muốn làm cũng là đương thần tôi tớ, ngươi không xứng. Chờ gì vùng quát lớn. Trong nội tâm nghĩ đến, ta dưới thấp giọng như vậy khí hướng ngươi thuần phục, nhưng lại kéo lên tất cả mọi người. Ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta a. Chờ gì vùng nghĩ đến, có lẽ là cái này nhân loại cùng thần có giao dịch gì, cho nên lại để cho thần không thể không khiến bước. Thế nhưng mà đối phương là thần, hôm nay chúng ta đã thành thần tôi tớ, ngươi còn muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, cái kia chính là đối với thần vũ nhục, trần trụi mà làm mất mặt, ta cũng không tin thần còn có thể dàn xếp ổn thỏa. Ai nói các ngươi là của ta tôi tớ, ta cùng các ngươi không có như vậy thân mật, đã hắn nói các ngươi đương hắn tôi tớ, các ngươi tiểu trung thực hợp lý hắn tôi tớ. Thiên thần quá sợ hãi, hắn cũng không muốn bị bọn này vô tri nhân loại kéo xuống nước. Các ngươi bọn này ngu ngốc, chẳng lẽ các ngươi không rõ chính mình đối mặt là ai chăng? Đây chính là các ngươi trong nhân loại 100 vạn năm đều sẽ không xuất hiện một cái quái vật. Các ngươi bọn này ngu ngốc, rõ ràng đem kẻ gây tai họa dẫn tới trên người của ta. Cái gì? Vĩ đại thần. Ngài. Ngài sao có thể mặc kệ chúng ta? Ta cùng các ngươi không quen. Các ngươi không muốn quấn quýt lấy ta. Tốt rồi, làm chó của ta, muốn làm chó của ta bộ dạng, cút cho ta tới. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, đang tại chính mình cái chủ nhân mặt, đi nịnh nọt những người khác, như cái gì dạng. Phương Vân sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt rốt cục rơi vào thiên thần trên người, kế tiếp, chúng ta nên tính toán giữa chúng ta ân oán rồi. Nhân loại, ta một nhẫn nhịn nữa, ngươi vì cái gì nhất định phải hùng hổ doa người? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Cùng thiên thần cuồng loạn bất đồng chính là, sở hữu cường giả, tất cả đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem thiên thần. Tại trong mắt của bọn hắn, giờ phút này thiên thần, giống như là một cái bị khi dễ vô số lần kẻ yếu. Bị cường giả dồn đến nơi hẻo lánh. Sau đó tại đâu đó phô trương thanh thế. Cái này lại để cho bọn hắn không khỏi một lần nữa xem kỹ khởi người trẻ tuổi này, theo người trẻ tuổi này trên người, nhìn không tới một chút bá đạo. Thế nhưng mà hắn tác phong làm việc, lại làm cho tất cả mọi người cảm giác được bá đạo, không phải một chút. Đừng nói tại đây căn bản là không thuộc về bất cứ một cái nhân loại quốc gia lãnh địa, cho dù có phải thế không ngươi nói thế nào được cái đó. Bọn hắn những người này tung hoành Âu Lan Đại Lục, địa phương nào không có đi qua. Thế nhưng mà tiểu không có một cái nào địa phương lãnh chúa, có hắn bá đạo như vậy. Tiến vào lãnh địa của ngươi, muốn thành ngươi nô buộc, cái kia ai còn dám đặt chân lãnh địa của ngươi. Mà loại này cường ngạnh tắc phong đối với người bình thường dùng cũng thì thôi, bọn hắn thế nhưng mà hùng bá một phương cường giả, tại Âu Lan Đại Lục danh khí cũng không thấp, cho dù đánh không lại ngươi, ít nhất còn có một lý tại. Thế nhưng mà ngươi liền thiên thần đều không buông tha, cái này đã không thể dùng bá đạo để hình dung. Cái kia nhưng là chân chính thần A. Ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng. Ta mặc kệ ngươi có sợ không ta, tóm lại tiến vào lãnh địa của ta, lại đang trong lãnh địa của ta làm bừa một phen, tiểu muốn vô vô bờ mông rời đi. Ngươi không khỏi quá không đem ta để vào mắt đi à nha. Không phải ta làm, là cái kia điệu tâm chi thần, là âm mưu của hắn, là hắn đem ta dẫn đến nơi đây, chính là hắn muốn mượn ngươi chi thủ đối phó ta, ngươi muốn tìm tìm hắn đi. Nhân loại, bất luận ngươi phải như thế nào đối phó ta, ta cũng không có ý kiến, bất quá ta vị này địch nhân vốn có, nhưng hắn là không chỉ một lần tàn sát con dân của ngươi, ta muốn ngươi có lẽ so với ta càng hận hắn a. Địa tâm chi thần cuối cùng mở miệng, bất quá trong giọng nói thản nhiên phong dong, không có vì chính mình có mảy may giải thích, giống như có lẽ đã hoàn toàn nhận mệnh rồi. Thiên thần đều muốn khóc, ta và ngươi không có lớn như vậy cừu hận a. Tuy nhiên chúng ta là thiên sinh địch nhân vốn có, thế nhưng mà đây cũng không phải là ta có thể quyết định, đều là cái kia chết tiệt người sáng tạo. Ngươi nằm dạp trên mặt đất vô số năm, cũng không phải ta làm, muốn trách thì trách chúng ta cộng đồng người sáng tạo, cầm ta hả giận tính toán cái gì bổn sự. Nói có đạo lý. Phương Vân thỏa mãn gật đầu, tính tình của hắn cứ như vậy, ngươi ôn tồn cùng ta nhận lầm, ta chưa hẳn sẽ đem ngươi thế nào, huống chi ngươi cũng không có đem lãnh địa của ta như thế nào. Ngược lại là thiên thần, thù này có thể to lắm. Tuy nhiên hắn cho tới bây giờ không có chính thức tham dự cổ Đức Quốc cái kia chàng chiến tranh, thế nhưng mà nếu như không có hắn bày mưu đặc kế, nếu như không có hắn từ đó trợ giúp, cổ Đức Quốc cũng sẽ không biết lọt vào như thế kiếp nạn. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Phương Vân vô cùng khách khí ngữ khí, nhìn xem thiên thần. Cái loại cảm giác này thật giống như, một cái khách khí điếm tiểu nhị, trưng cầu lấy khách nhân muốn chút gì đó đồ ăn đồng dạng. Chờ gì vung bọn người trợn tròn mắt, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì cái gì dăm ba câu, sẽ đem đường đường thiên thần bức như thế ăn nói khép nép, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhân loại, ngươi không nên ép ta. Ta biết do ngươi có thể giết chết ta, thế nhưng mà nếu như chúng ta thật sự đại chiến, toàn bộ Âu Lan đại lục đều hủy diệt. Còn ngươi nữa cổ Đức Quốc, ngươi cũng không muốn chứng kiến kết quả như vậy xuất hiện đi. Thiên thần mắt thấy Phương Vân là quyết tâm muốn đối phó chính mình, biết rõ lại như thế nào nhượng bộ đều vô dụng, dứt khoát uy hiếp khởi Phương Vân. Ngươi có thể không quan tâm thân phận của ta, thế nhưng mà ngươi có thể không quan tâm toàn bộ Âu Lan đại lục. Có thể không quan tâm ngươi cổ Đức Quốc sao? Chương 1017, thương khung phía dưới. Phương Vân đã trầm mặc, trong nham động hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám phát ra dù là mảy may thanh âm. Tất cả mọi người tại cùng đợi Phương Vân trả lời, quyết định lấy vận mệnh của bọn hắn, quyết định lấy toàn bộ Âu Lan đại lục vận mệnh. Nhân loại quái vật, tuy nhiên ta không thể di động, thế nhưng mà đối với bất luận cái gì lực lượng, thân thể của ta đều có được khống chế quyền. Cho nên ngươi không cần lo lắng ngươi quốc gia cùng với toàn bộ Âu Lan đại lục lọt vào hủy diệt, buông tay một trận chiến a. Lúc này thời điểm điệu tâm chi thần một câu, tựu như một quả kéo tiếng nổ kiếp nổ quả bom, ném vào bình tĩnh trong hồ nước đồng dạng. Bất an hào khí rốt cục tại Phương Vân ngẩng đầu lập tức xuất hiện biến hóa. Thiên thần. Phương Vân ánh mắt rốt cục chăm chú, so về vừa mới phục sinh hỏa thần, lực lượng của ngươi có lẽ không có đã bị tổn thương, bất quá, ngươi lại không có hỏa thần dũng khí. Thiên quốc hàng lâm. Thiên thần sắc mặt trầm xuống, rốt cục phát động chính mình pháp tắc lực lượng, Thiên quốc. Trong chốc lát, chung quanh hang biến mất, tất cả mọi người cảm giác thân thể mất đi trọng tâm một loại, không ngừng hướng phía dưới ngã xuống. Mọi người tại giật mình tâm đó, phát hiện mình chỗ địa phương, không còn là địa tâm trong nham động, mà là tại mất trọng lượng không trung. Mà ở thiên đỉnh phòng, là một tòa trồng cây chuối thiên không thành. Cái kia thiên không thành tản ra không gì sánh kịp hạo nhiên to lớn cao ngạo khí tức. Không cách nào tưởng tượng, như vậy một tòa trồng cây chuối thiên không thành, cần hạng gì vĩ đại lực lượng kiến tạo lên. Phương Vân thân thể đồng dạng ở vào mất trọng lượng ở bên trong, mà hắn cũng chú ý tới này tòa trồng cây chuối thiên không thành, trong nội tâm so người bên ngoài càng thêm rung động. Bởi vì này tòa trồng cây chuối thiên không thành, cũng không phải là chính thức thành trì kiến trúc, mà là dùng lực lượng hiển hóa đi ra pháp tắc. Cho tới nay, Phương Vân cũng không dám xem nhẹ chủ thần, dù là hắn đã từng chấn áp quá tài thần, hắn y nguyên không biết là chủ thần là cái loại nầy tùy ý hành hạ đến chết đối tượng. Bất quá lúc này thời điểm hắn chứng kiến cái này tòa thiên không thành, hắn mới hiểu được, chính mình trước kia hay vẫn là coi thường lực lượng của chủ thần. Chỉ thấy thiên không thành ở bên trong, không ngừng bắn ra từng đạo cột sáng. Mỗi một đạo cột sáng, đều đại biểu cho một cái vị thần. Những thần chi này tất cả đều là đỉnh phong chi thần, trọn vẹn hơn trăm vị, từng cái trên người, đều tản ra đáng sợ khí tức. Nhân loại quái vật, đến đây đi. Thiên thần đặt quyết định, hắn tuy nhiên sợ tại Phương Vân đã từng thí thần truyền thuyết, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn tiểu là cái thất gỗ bên trên thịt cá, để cho người khác là giao thớt. Tại thiên quốc bao phủ phía dưới, nguyên vốn là đỉnh phong thần chi, giờ phút này càng là đến gần vô hạn tại chủ thần. Cái này là thiên quốc lực lượng, thiên quốc bổn nguyên pháp tắc. Đây cũng không phải là một cái hai cái đỉnh phong thần chi, mà là hơn 100 cái. Từng cái đều có được lấy khống chế thiên địa lực lượng, từng cái đều có được hủy thiên diệt địa năng lực. Phương Vân trong tay đột nhiên ném ra một cái đỉnh lô, hóa băng. Hóa băng đột nhiên hóa thành một ngụm thôn thiên lô đen, lập tức đem cái kia hơn 100 cái đỉnh phong thần chi bao phủ trong đó. Không ít đỉnh phong thần chi đã phát hiện không ổn, muốn trốn chạy đi. Thế nhưng mà thôn thiên lô đen thật sự là quá lớn, cơ hồ đem thương khung đều bao trùm ở đồng dạng, chỉ có số ít mấy vị đỉnh phong thần chi tránh được một kiếp, hơn nữa là trực tiếp bị hóa băng thôn phệ. Phương Vân hai ngón tại mi tâm một điểm, kéo ra một đạo thất thải hỏa diễm, nhẹ nhàng ném một cái, rơi vào hóa băng phía trên. Dừng tay. Thiên thần quá sợ hãi, hắn như thế nào nhìn không ra Phương Vân muốn. Cái kia hơn 100 cái vị thần, thế nhưng mà hắn thần hệ bên trong đích trụ cột, vốn là tại hắn từ trước đến nay, tại chính mình thiên quốc phía dưới, những đỉnh phong này thần chi thực lực càng là tăng vọt mấy lần, cho dù không thể chiến thắng Phương Vân, ít nhất cũng có thể cho hắn tạo thành không nhỏ trở ngại, mà chính mình thì có đầy đủ chuẩn bị thời gian. Thế nhưng mà lại không nghĩ rằng, Phương Vân vừa ra tay tiểu là loại này khủng bố chiêu số. Nhưng hắn là tinh tường biết rõ, năm đó hỏa thần tiểu là bị Phương Vân chiêu này đã chấn áp trọn vẹn 10 năm thời gian, hơn nữa cuối cùng hay vẫn là Phương Vân để cho chạy, bằng không thì hỏa thần căn bản chạy không thoát. Những đỉnh phong này thần chi số lượng tuy nhiên không ít, tất cả đều là đến gần vô hạn tại chủ thần đáng sợ tồn tại, thế nhưng mà thêm cũng không có khả năng so một vị chủ thần cường đại hơn. Cho nên bọn hắn bị bắt lấy được, thiên thần cũng đã dự cảm đến không ổn. Lại nhìn Phương Vân một điểm thánh hỏa thả ra, làm sao không biết Phương Vân muốn. Cái này rõ ràng chính là muốn sông nướng mệnh căn của mình. Nếu là thiên quốc, vậy thì cho ta đi gặp chính thức thiên quốc. Phương Vân thỏ tay lăng không nắm chặt, bàn tay hóa thành thương khung giống như, hướng phía thiên thần thiên quốc trộm tới. Thiên thần sững sờ, vốn đang ý định ngăn trở một hai, nhưng khi nhìn đến Phương Vân rõ ràng chủ động đi công kích thiên quốc, không giận phản cười. Chính mình thiên quốc có thể không phải chân tránh thành trì kiến trúc, cái kia chỉ dùng của mình bổn nguyên pháp tắc kiến lập lên quốc gia. Chẳng những không cách nào bị phá hư, ngược lại sẽ tại đã bị công kích thời điểm, bộc phát ra kinh khủng hơn phản kích. Cái gì là pháp tắc? Đó là tồn tại ở cái thế giới này căn cơ, hết thể khởi nguyên. Cường giả có thể phá hư pháp tắc, do đó chiến thắng đối thủ, nhưng là muốn hủy diệt pháp tắc, cái này có chút ý nghĩ hao huyền rồi. Cho dù là thiên thần, cũng không thể nào làm được điểm ấy. Nắm giữ pháp tắc thần có thể hủy diệt, thế nhưng mà pháp tắc bản thân không chỉ là cực hạn tại thần bản thân. Pháp tắc càng là tồn tại ở toàn bộ thế giới từng cái nơi hẻo lánh, căn bản là không cách nào hủy diệt. Thế nhưng mà Phương Vân cùng hắn giao đấu ở bên trong, rõ ràng lẫn lộn đầu đuôi, không đi công kích hắn, ngược lại chủ động đi công kích pháp tắc bản thân. Đây tuyệt đối cùng muốn chết không có gì khác nhau. Thiên thần biết đến sự tình, Phương Vân làm sao có thể không biết. Pháp tắc chẳng khác nào thiên đạo, cùng thiên đạo đối kháng kết cục, có thể nghĩ. Phương Vân cự trưởng đã cầm chặt toàn bộ thiên quốc, cái loại này rung động chẳng diện. Bất luận là Phương Vân đệ tử, hay vẫn là những tự cho là đúng kia nhân loại cường giả, cũng đã cảm thấy hít thở không thông rung động. Cái loại này lực lượng thật là nhân loại vốn có đấy sao? Che khuất bầu trời cự trưởng, nếu như rơi tại bất kỳ một cái nào quốc gia, cho dù là một cái cự đại trong đế quốc, chỉ sợ đều đem chọn cái đế quốc san thành bình địa. Những cường giả kia giờ phút này trong lòng, không chỉ là kinh hay vẫn là hỉ. Bọn hắn xem là tinh tường biết rõ, nhóm người mình lúc trước đối với Phương Vân thái độ. Giờ phút này vẫn còn nghĩ mà sợ lấy, nếu như bọn hắn vừa rồi biểu hiện lại kịch liệt một ít chút ít, Phương Vân phải chăng sẽ đem bọn hắn như con sâu cái kiến đồng dạng nghiền nát. Cái này so thần còn muốn người đáng sợ loại, khó trách mà ngay cả thần đều gọi hắn vi quái vật. Đột nhiên tầm đó, ngôi sao đảo ngược, sắc trời đột biến. Trước một khắc hay vẫn là trời quang vạn dặm, tiếp theo trong nháy mắt đã trời u ám, lôi đình nổ vang, đáng sợ điện xà tại quang cùng âm thầm giao hội. Khủng bố năng lượng trong không khí kích động cùng va chạm lấy. Dường như tận thế một loại đáng sợ. Thiên quốc bổn nguyên tựu là thiên. Chỉ cần là cái này phiến thương khung phía dưới, cái kia chính là thiên phạm vi. Thế nhưng mà giờ phút này Phương Vân lại để cho sức một mình, cùng thiên chống lại, loại này lựa chọn chỉ có lưỡng loại khả năng. Một loại là bị thương khung lực lượng, triệt để chấn áp, đạo tiêu đã chết. Mặt khác một loại thì là đột phá thương khung. Đây cũng là Phương Vân làm dễ dàng ra lựa chọn, hóa thần đỉnh phong lực lượng, tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn hiện lộ ra đến. Thiên thần nhìn xem cái này tinh không đảo ngược đáng sợ cảnh tượng, vốn là còn hơi có kinh hỉ tâm tình, giờ phút này nhưng lại hoảng sợ khó tả. Hắn muốn, dùng lực lượng của hắn, không có khả năng không biết, hắn là tại tự tìm đường chết. Thế nhưng mà hắn vì cái gì biết rõ là tử lộ, còn muốn liều lĩnh đi cùng pháp tắc chống lại. Hắn rõ ràng có năng lực, gạt bỏ chính mình, vì cái gì vứt bỏ chính mình không để ý, ngược lại tuyển chọn cùng pháp tắc chống lại. Đột nhiên, cực lớn bàn tay không có bất kỳ dấu hiệu tăng dã. Tựu như nghiền nát thấu kính một loại, đột nhiên sụp đổ. Thiên quốc đột nhiên khẽ động, hóa thành vô cùng lớn đạo, thiên thần mở mịt nhìn mình thiên quốc, đột nhiên dùng một loại chính mình không cách nào lý giải phương thức cải biến, cả người đều định tại nguyên chỗ. Không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, tự nhìn mình pháp tắc thiên quốc, hóa thành vô cùng lôi đỉnh, mà chính mình nhưng lại ngay cả ngăn cản năng lực cùng dũng khí đều không có. Thiên thần hiển nhiên không biết, chính mình chính gặp lấy một hồi thai bay vạ gió, vốn là với tư cách Phương Vân đối thủ, giờ phút này lại thành phối hợp diễn một loại tồn tại. Mà hắn thiên quốc, cũng tại Phương Vân cố ý khiêu khích phía dưới, hóa thành thiên đạo lôi đỉnh. Độ kiếp. Thiên không kiếp vân đã thành, cuồn cuộn oanh lôi rõ ràng như là bị cái gì lực lượng bóp méo giống như, tại trên không trung hình thành một cái cự đại kiếp vân vòng xoáy. Vẻ này vòng xoáy giống như muốn đem hết thể đều thôn vệ một loại, tản ra làm cho người hít thở không thông áp bách. Thiên thần muốn cười, Phương Vân đối mặt loại lực lượng này, cái kia căn bản chính là tự tìm đường chết. Bất quá hắn càng muốn khóc, bởi vì cố lực lượng này, căn bản cũng không phải là hắn phóng xuất ra, hơn nữa hắn không chút nghi ngờ, hắn sẽ bị cố lực lượng này xé thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, Phương Vân nguyên gốc thẳng xuống dưới rơi thân hình nhất định, lăng không định tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cái kia khủng bố lôi đỉnh vòng xoáy. Độ tiên kiếp, độ vạn tiên, đến cùng đều là công dã tràng. Phương Vân hai tay kết ấn, hóa băng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, cũng không có thôn thiên khí phách, đã có một loại sừng sững không sợ. Rốt cục, tại lôi đỉnh vòng xoáy ở bên trong, mãnh liệt vừa thu lại, một cái trời cao lôi cầu cuồn cuộn mà lâm. Nếu như giờ phút này có một gã tu chân giả chứng kiến, tuyệt đối sẽ sợ tới mức cái cằm không thể chọn, bởi vì Phương Vân chỗ đối mặt lôi kiếp là thái cổ trời cao cướp. Cái gọi là thái cổ trời cao cấp kỳ thật tiểu là thái cổ đến nay xuất hiện 9 loại trí cường lôi kiếp tổ hợp, mỗi một lần đều đại biểu cho một loại lôi kiếp một kích mạnh nhất. Mà cái này kích thứ nhất tiểu là vạn tiên kiếp trí cường một kích. Vạn tiên phía dưới vạn cốt rung động. Nói đúng là vạn tiên kiếp đáng sợ, tu chân giả trong vạn trong đều không gặp được một cái độ vạn tiên kiếp, mà một vạn cái độ vạn tiên kiếp tu chân giả cũng sẽ không có một cái có thể vượt qua vạn tiên kiếp. Trong lôi cầu kia ủ nhưỡng lấy diệt thế thần lôi, tựu như là cỗ sao chổi, vạch phá phía chân trời, hướng phía Phương Vân bay nhanh mà đến. Cả nhân loại kia quái vật chết chắc rồi, hắn rõ ràng lựa chọn cùng loại lực lượng này chống lại, thật sự là tự tìm đường chết. Thiên thần lóe ra ánh mắt, thế nhưng mà hắn đồng dạng biết rõ, Phương Vân chết rồi, hắn cũng chạy trời không khỏi nắng, dù là chính mình là thiên thần, cũng không cách nào cùng loại này khủng bố lực lượng đối kháng. Phương Vân muốn chết không có nghĩa là hắn muốn, trừ phi bọn hắn 12 huynh đệ tỷ muội đồng loạt ra tay, mới có thể ngăn trở cái này khủng bố lôi đỉnh chi uy, đương nhiên, gần kề chỉ là khả năng. Thương khung phía dưới không tiếp tục thương khung. Phương Vân đồng dạng không nghĩ tới chính mình rõ ràng cần đối mặt thái cổ trời cao cướp, thái cổ trời cao cướp bên trong đích mỗi một chủng lôi kiếp, đều đại biểu cho một loại truyền thuyết, người bên ngoài dù là gặp được trong đó một loại, đều muốn sợ sinh ra chết, càng không nói đến 9 loại đều xuất hiện. Bất quá, không nghĩ tới không có nghĩa là hắn muốn lùi bước, hắn cũng không có cơ hội lùi bước. Nếu như thiên kiếp là có thể tùy ý tiến thối, vậy thì không kêu trời cướp. Tiểu như tại phong ba trung hành thuyền, sinh tử căn nay đã không phải cầm lái người có thể tiến thối. Chương 1018, sát kiếp trùng trùng điệp điệp. Rốt cục, tuyệt thế thiên thai hàng lâm. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, trong tay hóa băng đã phong tới vạn tiên thần lôi. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn xem trận này kinh tâm động phách chiến đấu, cái đó sợ cảnh giới của bọn hắn chênh lệch nhiều hơn nữa, cũng nhìn ra đến. Phương Vân căn bản cũng không phải là đang cùng thiên thần chiến đấu, mà là tại cùng thiên chiến đấu. Hóa băng tuy nhiên không hề như phía trước như vậy, có được thôn thiên xu thế, thế nhưng mà y hề nguyên tản ra vô thượng ngạo nghễ. Vạn tiên thần lôi vừa vặn rơi vào hóa băng đỉnh khẩu, ngay sau đó hóa băng đột nhiên tách ra vạn đạo quan mang, giống như có đồ vật gì đó chỗ sung yếu phá hóa băng đỉnh vách tường một loại. Thế nhưng mà hóa băng cũng không bởi vậy bị hao tổn, ngược lại kích phát ra càng cường đại hơn khí tức. Thiên thần cảm giác hô hấp của mình đều muốn dừng lại, con mắt gắt gao chằm chằm vào hóa băng. Tiểu là cái đỉnh này trấn áp hỏa thần, hôm nay rõ ràng có thể cùng loại này lực lượng đáng sợ chống lại, đây cũng không phải là bình thường thần khí, cho dù là chính mình, cũng không có loại vật này. Chỉ sợ cái đỉnh này lô đã vượt qua siêu thần khí, cũng chỉ có hàng cổ cái kia mấy thứ đồ vật, có thể tới bằng được. Nghĩ vậy, thiên thần ánh mắt càng thêm nóng bỏng, tham lam. Chính mình đường đường thiên thần đều không thể có được thần khí. Rõ ràng rơi vào một nhân loại trong tay, thật sự là quá không công bình. Thiên thần ánh mắt trở lại hóa băng trên người, hóa băng đột nhiên hào quang thu vào, vạn trượng hào quang tại lập tức biến mất, tất cả mọi người cảm thấy hóa băng tuyệt đối sẽ bị vạn tiên thần lôi nổ nát. Nhưng điều người thật không ngờ chính là, hóa băng đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái lòng bàn tay lớn nhỏ đỉnh lô, trở lại Phương Vân trước mặt, trôi nổi tại giữa không trung bên trên. Chỉ là đỉnh lô bên trên tản ra khí tức, lại làm cho người sờ vớt không rõ sâu cạn. Làm như cảm giác được hóa băng có thay đổi gì, thế nhưng mà nhất thời lại khó có thể nói rõ. Phương Vân mắt nhìn hóa băng, khoe miệng buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, người khác thấy không rõ hóa băng biến hóa, thế nhưng mà hắn lại xem nhất thanh nhị sở. Độ kiếp đối với mỗi một gã tu chân giả mà nói, đều là ắt không thể thiếu một cái quá trình. Nghịch thiên hành sự thiên nhân ngũ suy là nhân kiếp, tụ khí kết anh muốn độ sinh tử kiếp, siêu thoát ngũ hành hóa thần độ ách muốn độ thiên kiếp. Độ kiếp, nói là độ kiếp, kỳ thật cũng là một loại tẩy lễ, một loại hướng thiên đạo xác minh, chứng minh chính mình đại đạo. Mà lôi kiếp tiểu là thiên kiếp cơ bản nhất thể hiện, mà thái cổ trời cao cấp tiểu là thiên kiếp nhất cực hạn thể hiện. Bất luận tu chân giả hay vẫn là pháp bảo, chịu đựng được thiên kiếp tẩy lễ, như vậy tiểu ý nghĩa chính thức thoát thai hoàn cốt, không có vượt qua, vậy thì ý nghĩa thịt nát xương tan, không tiếp tục kiếp sau. Đạo thứ nhất vạn tiên lôi cầu đã bị hóa băng ngăn trở, thế cho nên hóa băng cũng đã nhiễm đến siêu trần khí tức, gần muốn bay lên không mà đi. Trên bầu trời kiếp vân lần nữa ủ nhưỡng, lần này ủ nhưỡng so về lần thứ nhất càng thời gian dài, một cỗ hắc ám khí tức tại trên bầu trời ngưng tụ. Không minh diệt thế lôi kiếp. Phương Vân trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, cũng không biết là hù đến rồi, hay vẫn là cao hứng đã đến. Vẻ này hắc ám khí tức, trong thời gian ngắn dung nhập kiếp vân bên trong, tại vòng xoáy bên trong không ngừng dung hợp lấy. Giống, một đầu dữ tợn đáng sợ lôi đình hắc long, rốt cục thai kiếp vân đủ nhượng ở bên trong, lao ra vân tiêu. Cái kia không chỉ là hình thái hung ác, càng là mang theo một cỗ diệt thế khí phách, giống như thật sự muốn đem thế giới xuyên thủng. Phương Vân thần sắc khẽ động, đã phá không mà đi, hướng về kia đầu diệt thế hắc long nên cứ. Hắc long một chảo xé không mà đến, thương khung lập tức bị xé mở một đạo màu đen vết rách, Phương Vân đồng dạng đơn vung tay lên, tiên linh chi khí hóa thành một đạo bạch kiếm. Trong thời gian ngắn, cả hai đã liều đụng cái này cùng một chỗ, chờ gì vung bọn người trừng to mắt. Ánh mắt của bọn hắn đều không thể nhúc nhích chút nào, loại này vượt qua bọn hắn tưởng tượng chiến đấu, trùng kích đã không chỉ là thị giác rồi, càng là một loại tâm linh rung động. Thần. Tại bọn hắn trong suy nghĩ không gì làm không được thần, cũng đã biến thành một cái phối hợp diễn. Chỉ có cái kia thân ảnh cùng thương khung, mới thật sự là nhân vật chính. Không tính thân hình cao lớn, lại có can đảm cùng thương khung khiêu chiến, cùng toàn bộ thế giới ngưng tụ ra đến lực lượng chống lại. Đó là một loại cái dạng gì khí phách. Quay mắt về phía diệt thế lực lượng, cũng chưa từng dao động quá phần hảo. Vì chứng minh chính mình sao? Hay hoặc giả là vì truy tìm hư vô mờ mịt đồ vật, vượt qua cái thế giới này quy tắc. Cực lớn long chảo một chảo vỗ vào Phương Vân trên người, Phương Vân bị trực tiếp đánh ra vạn trượng bên ngoài, mà Lâm trở lại một kích, rõ ràng trực tiếp đem hắc long một chảo gọt đoạn. Cái kia đứt rời một chảo, lập tức trong không khí cho phi yên diệt, lại nhìn Phương Vân, làm như lại cường đại rồi vài phần. Cả hai ở giữa chiến đấu, giống như không có mảy may đình trệ, mỗi một cái chớp mắt đều tràn đầy kinh tâm động phách quá trình. Cũng làm cho ở ngoài đứng xem đã minh bạch, mình cùng cái kia cả hai ở giữa chênh lệch. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể chen chân chiến đấu, đương Phương Vân cuối cùng một kiếm, chặt đứt hắc long đầu lâu thời điểm. Hắc long cái kia bất khuất tuyệt ngạo gào thét, toàn bộ vòm trời đều đang run rẩy. Phương Vân cũng đồng dạng mình đầy thương tích, đơn tay mang theo hắc long đầu lâu, một tia hắc khí không ngừng chui vào Phương Vân trong thân thể. Này là từng tại cực âm cùng cực dương trong tôi luyện ra vô song thân thể, tại đối mặt cái này đầu không minh diệt thế lôi kiếp chỗ hiển hóa ra hắc long thời điểm, cũng không phải tuyệt đối vô địch, mặc dù là thắng, cũng là thắng thảm. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, đợt thứ hai thiên kiếp vượt qua về sau, tự là tiến thêm một bước tẩy lễ. Lôi kiếp lực lượng, vờn quanh tại Phương Vân quanh thân, lôi đỉnh chi lực không ngừng lóe ra, trong không khí bắn ra ra năng lượng kích động nổ mạnh. Đến đây đi. Nếu như thái cổ trời cao cấp tiểu loại trình độ này, vậy thì thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Ầm ầm, trên bầu trời phát ra ầm ầm nổ mạnh, tiểu là tại phát ra phẫn nộ gào thét một loại. Tất cả mọi người vào lúc đó mới phát hiện, mồ hôi đã làm ướt thân thể mỗi một tấc, không chỉ là đối mặt cái này vô cùng lực lượng sợ hãi, hay vẫn là khiếp sợ tại Phương Vân coi trời bằng vung. Thảm như vậy liệt chiến đấu, hắn lại còn nói không gì hơn cái này. Cái này hay vẫn là người sao? Đột nhiên, trên bầu trời lôi vân một thụ, rõ ràng tại chậm chạp lui ra phía sau lấy. Tất cả mọi người là sững sờ, cho rằng đại chiến gai ngược chấm dứt, thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt lại chứng kiến, trên bầu trời bắt đầu lập lòe khởi ngàn vạn quang điểm. Cái kia quang điểm làm như kim loại sáng bóng, lại nhận chân nhất xem, lập tức hít sâu một hơi, trên bầu trời đảo ngược lấy hàng hà mũi kiếm, mỗi một thanh kiếm phong, tất cả đều tản mát ra siêu việt thần khí khí tức. Thí tiên kiếp. Phương Vân đồng dạng cả kinh, đối với thí tiên kiếp cũng chỉ là tại truyền thuyết cùng ghi lại trong đã từng gặp, mà mỗi một đoạn truyền thuyết kết quả đều chỉ có một, thí tiên kiếp ra, thiên địa tận tổn hại. Nếu như nói đạo thứ nhất vạn tiên kiếp là vô cùng mênh mông, mà đạo thứ hai không minh diệt thế lôi kiếp là hung hãn, như vậy cái này thí tiên kiếp trô phát ra, tự là vô cùng lăng lệ ác liệt cùng khắc nghiệt. Truyền thuyết thí tiên kiếp không giống với bình thường lôi kiếp, thậm chí không phải nhằm vào một người kiếp số. Thí tiên kiếp là mỗi khi trong thiên địa sát khí tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ hàng lâm xuống sát kiếp. Mà hôm nay, Phương Vân tại độ kiếp ở bên trong, rõ ràng gặp thí tiên kiếp. Công hoặc là thủ, chỉ cần tại tiên kiếp trong sống quá đi, đều xem như vượt qua. Cho nên thủ hiển nhiên là tốt nhất, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá tại Phương Vân xem ra, thủ chẳng khác nào lùi bước, vi phạm với trong lòng mình đại đạo. Bất luận tiên cao bao nhiêu, địa có bao nhiêu lớn, cần đều là đối mặt, mà không thể trốn tránh. Phương Vân hai tay vung lên, đầy trời phía dưới, đồng dạng phân hóa ra vô số mũi kiếm, cùng thiên không ước vạn kiếm phong lẫn nhau đối ứng. Dung kiếm đối với kiếm, thiên đạo đã muốn cùng mình so đấu kiếm chi đại đạo, vậy thì so tốt rồi. Một đạo lôi đình anh tại một thanh kiếm phong bên trên, rất nhanh sở hữu mũi kiếm đều tại lôi đình ở bên trong, trở nên càng thêm đáng sợ, phát ra kim loại giao kích âm thanh. Kiếm trong có tiên, tiên trong vô thượng. Này tiểu là của ta kiếm đạo. Coi như là kiếm trong đại đạo, ta cũng muốn chiến tại đỉnh phong. Đi, cho ta đem thiên chọc cái lỗ thủng. Phương Vân từng ngón tay thiên, mà trên bầu trời mũi kiếm cũng như cuồng phong như mưa rào truy lạc. Sở hữu ở ngoài đứng xem đều tại lập tức che lên lỗ thai, mặc dù là thiên thần cũng không ngoại lệ, cái loại này kiếm cùng kiếm quyết đấu, bọn hắn không thể không bái kiến, thế nhưng mà cái này tập thiên địa lực lượng cùng người cực kỳ gây nên chỗ sinh ra sống tới, lại không phải bọn hắn có thể thừa nhận khởi. Dù là chỉ là dư ba, đều bị bọn hắn cảm thấy khó có thể thừa nhận. Bất quá dù vậy, hai chủng cực hạn va chạm, lại không có dư thừa lực lượng tràn ra ngoài, cả hai đều muốn hết thể lực lượng đều nắm giữ đã đến cực hạn, hoàn toàn dùng cho đối phương. Thiên đạo xuất hiện bao nhiêu chuôi kiếm, Phương Vân tiểu huy động bao nhiêu chuôi kiếm, không nhiều lắm một bả, cũng không ít một bả. Ba tức ở trong, tiểu như là một vạn năm như vậy đã lâu, sở hữu mũi kiếm đều tại giao kích trong nát bấy, sau đó lại hóa thành đầy trời ngôi sao rớt xuống. Bất quá còn có hai thanh kiếm y dị nguyên chưa từng giao kích, một thanh tại Phương Vân trong tay, thân kiếm thuần khiết không hề hoa lệ, mặt khác một thanh thẳng đứng hướng phía dưới, chỉ vào Phương Vân, đó là một thanh bao la mở mịt phong cách cổ xưa cổ kiếm, trên thân kiếm lạc ấn lấy vô số tối nghĩa kiếm văn, tản ra trí cao khí phách. Thiên thần sắc mặt buồn bã, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Thật là đáng sợ. Trong nhân loại, như thế nào sẽ xuất hiện loại này đáng sợ tồn tại? Hắn chẳng lẽ không minh bạch, chính mình đang làm cái gì sao? Hắn đây là đang cùng toàn bộ thế giới lực lượng là địch a. Thí tiên kiếp cuối cùng một thanh kiếm, sản tự thiên địa sát khí, nguồn gốc từ thiên đạo, hằng cổ liền đã tồn tại, không phải vàng không phải thiết, rồi lại bao dung ngàn vạn, tên là thí tiên. Mà Phương Vân trường kiếm trong tay bình thường như thường, bất luận cái gì một thanh kiếm đều so với hoa lệ, thậm chí khí tức đều viễn siêu trôi này bình thường đến cực điểm trường kiếm. Mà thanh kiếm này, nhưng lại Phương Vân kiếm ý, kiếm tâm, chất phác bề ngoài, lại không thể che hết kiếm tâm chi bướng bỉnh. Rốt cục, tại lôi đỉnh vạn trượng trong thí tiên động, dùng thế xét đánh lôi đỉnh rơi lạc tinh thần. Phương Vân hít sâu một hơi, hoành thiên chém. Ánh mắt mọi người tại đây một cái chớp mắt cứng lại, thời gian làm như cũng ở đây lập tức đỉnh trệ một loại. Tê, một tiếng vang nhỏ lại đám đông tâm thần kéo về sự thật, chỉ thấy cái kia hoa lệ vô cùng thí tiên kiếm, đột nhiên từ đó phá vỡ, sau đó lập tức nát bấy. Mà Phương Vân cái kia chém, nhưng lại tính cả rất cao vòm trời một phân thành hai, trên bầu trời lộ ra một đạo thảm thiết vô cùng vết kiếm. Không cách nào tưởng tượng rung động, không cách nào tưởng tượng lăng lệ ác liệt, tại Phương Vân trong những đệ tử kia, không thiếu sử kiếm tay thiện nghệ, thế nhưng mà đang nhìn đến cái kia tuyệt thế một kiếm về sau, cả người đều choáng váng. Kiếm, nguyên lai còn có thể như thế sử dụng. Chương 1019, giết người một mũi tên. Phương Vân kiếm chỉ vòng trời, trong mắt tràn ngập trào phúng ý tứ hàm xúc. Thương Thiên tức giận, thái cổ trời cao cấp là 9 loại trong truyền thuyết lôi kiếp tổng cộng 9 đạo thiên kiếp. Mỗi một đạo thiên kiếp đều là trong đó một loại thiên kiếp trí cường một kích, có thể nói bất luận một loại nào thiên kiếp tồn tại, đều là gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Nhưng là hôm nay lại đụng với Phương Vân như vậy gã tu chân giả, chẳng những không có đem chi hủy diệt, còn lại để cho hắn chặn ba cái truyền thuyết thiên kiếp. Không chỉ có như thế, thậm chí còn nhìn trời khiêu khích, cái này có thể nói tại tu chân giả trong là cấm kỵ cử động. Thiên đạo vô tình đã có ý thức của mình, nếu như một gã tu chân giả tại độ kiếp thời điểm, nhìn trời khiêu khích, như vậy chờ đợi hắn chính là càng thêm mãnh liệt thiên kiếp. Đây cũng là cái gọi là thiên uy khó phạm. Thiên cực vi trí cao, bất luận cái gì khiêu khích tu chân giả, đều muốn đối mặt thiên uy nghiêm. Bất quá, mặc dù là thiên đạo, cũng không cách nào thoát ly một cái cơ bản nhất nguyên tắc, cái kia chính là bất luận độ kiếp người phạm phải bao nhiêu ngập trời hành vi phạm tội, cũng sẽ không đi vặn vẹo cải biến thiên kiếp có lẽ có cấp độ cùng uy lực. Đây cũng là cái gọi là năng lượng bất diệt pháp tắc, sẽ không nhiều một phần, càng sẽ không thiếu một phần. Đương nhiên, sẽ không tăng cường cũng không có nghĩa là tiểu cũng không cải biến, có một số việc vật, chỉ cần thoáng cải biến thoáng một phát quy tắc, như vậy tiểu tồn tại càng thêm đáng sợ chuyện xấu. cũng tỉ như nói đem còn lại lục đạo thiên kiếp, hợp hai là một. Phương Vân xé trời một kiếm, trên bầu trời kiếp vân y hề nguyên chưa từng khép lại, thế nhưng mà vừa rồi không có tán đi. Chỉ là kiếp vân trở nên càng thêm kịch liệt, làm như có đồ vật gì đó, hai kiếp vân bên trong ủ nhưỡng lấy. Phương Vân ngưng mắt nhìn thương khung, cùng đợi thiên kiếp một kích cuối cùng. Hắn đương nhiên biết rõ khiêu khích thiên đạo ý vị như thế nào, thế nhưng mà hắn lại phải làm như vậy, không là vì cái gọi là tôn nghiêm, mà là cần từ đó tìm được đột phá. Trên thực tế hôm nay Phương Vân thực lực đã không thể so với độ ách kỳ tu chân giả chênh lệch, đặc biệt là thân thể rèn luyện, bình thường lôi kiếp căn bản không cách nào tẩy lễ Phương Vân thân thể. Đây chính là tại Cửu Thiên Dực Dương Chi Hỏa cùng Cửu Vũ Hoàng Tuyển Chi Thủy rèn luyện qua thiên thể, thể chất thậm chí đã vượt ra phàm trần. Như vậy thể chất, muốn nghĩ đến chính thức rèn luyện, do đó đạt được đột phá, cho dù là gặp được trong truyền thuyết thiên kiếp, cũng không cách nào đạt được tăng lên, phía trước ba đạo truyền thuyết lôi kiếp đã nói rõ hết thảy. Đạo thứ nhất cũng chỉ là cho hóa băng tăng lên một phẩm cấp, về phần đạo thứ hai cùng đạo thứ ba lôi kiếp, nhìn như Phương Vân chật vật không chịu nổi, thế nhưng mà càng giống là đã tiến hành một hồi không tính đặc biệt thảm thiết chiến đấu. Loại này chiến đấu có lẽ đối với Phương Vân cảnh giới có chỗ trợ giúp, tuy nhiên lại không có chính thức thoát thai hoàn cốt. Biện pháp duy nhất tiểu là khiêu khích thiên đạo, lại để cho thiên đạo cải biến thái cổ trời cao cấp quy tắc. Quần quận kiếp vân trong, không ngừng phát ra gào thét thanh âm, từng người vây xem, đều cảm giác được linh hồn sợ run. Cái nhân loại này quá cuồng vọng rồi, hắn rõ ràng dám đi khiêu khích thế giới pháp tắc. Đột nhiên, kiếp vân vừa thu lại, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại lấy. Cái gì? Như thế nào có thể có dạng đã xong? Chẳng lẽ thế giới pháp tắc tại cái nhân loại này trước mặt rút lui sao? Cuối cùng kết thúc sao? Thật là đáng sợ, quả thực tiểu là một hồi ác ngộng. So sánh với thiên thần không cam lòng, những người khác nhưng lại như ở trong ngộng mới tỉnh giống như, bất luận bọn hắn đối với Phương Vân cảm giác như thế nào, ít nhất bọn hắn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là chờ gì vung bọn người, bọn hắn tự xưng là nhân loại trong đỉnh tiêm tồn tại, tại bọn hắn cấp bậc này, cơ quan quốc gia trên cơ bản đã khó có thể ước thúc bọn hắn. Thậm chí là không coi ai ra gì, chỉ có cùng cấp bậc cường giả mới có thể khiến cho bọn hắn chú mục. Bất quá, hôm nay mới hiểu được, bọn họ cùng những người bình thường kia cũng không có quá lớn khác nhau. Ít nhất tại mỗi một trong đám người, bọn hắn đồng dạng là con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại. Đương nhiên, có lẽ chỉ là một loại người. Bọn hắn cũng tin tưởng, cái thế giới này chỉ biết tồn tại một cái như vậy quái vật. Tất cả mọi người ở đằng kia một cái chớp mắt biểu hiện ra nhẹ nhõm, dù sao thiên uy áp bách, lại để cho bọn hắn cảm giác hít thở không thông, để vào tận thế thiên kiếp, lại để cho bọn hắn căn bản liền hô hấp dũng khí đều không có. Bất quá, Phương Vân lại không có động, ý Lý Hải Nguyên nhìn chăm chú lên thiên kiếp. Tới rồi sao? Thiên kiếp cũng không phải là tại tiêu tán, không có bất kỳ người có thể trên đường kết thúc thiên kiếp, mặc dù là thiên đạo cũng không có khả năng. Mà giờ khắc này biến hóa như thế, là thiên kiếp cực hạn biểu hiện. Ngưng tụ, đem sở hữu lực lượng, ngưng tụ tại duy nhất một lần công kích ở bên trong, đem còn lại lục đạo thiên kiếp uy lực, hoàn toàn phóng xuất ra. Rốt cục. Kiếp vân tại co rút lại thành một đoàn 2-3 m đường kính thời điểm, rốt cục ngừng lại. Kiếp vân nội không ngừng nhúc nhích lấy, như là tại nở lấy cái gì đó. Tất cả mọi người chứng kiến Phương Vân trong mắt ngưng trọng, cái này mới ý thức tới, thiên kiếp cũng chưa kết thúc, đáng sợ nhất một kích còn chưa hàng lâm. Thiên thần đồng dạng nhìn lên trời tế, hô hấp lập tức hít thở không thông, giờ phút này hắn đã là da đầu run lên, ở bên trong là cái gì? Rốt cục, kiếp vân hóa thành một cái không quá chân thực hình người, cái kia nhân hình đứng tại vân tiêu phía trên. Không có bất kỳ cảm tình. Thế nhưng mà mỗi người đều cảm giác được, cái kia kiếp vân hóa thành hình người, tựu như thương khung giống như, bao quát lấy đại địa cùng con sâu cái kiến. Đến. Phương Vân khẽ quát một tiếng. Rốt cục, cái kia nhân hình động, chỉ thấy nhân hình nọ bày ra bình thường trung bình tấn, làm ra kéo cung tư thái. Tất cả mọi người đồng tử đều mãnh liệt vừa thu lại, cái kia nhân hình trong tay đã xuất hiện một bả, bị kéo ra đại cung. Cái kia nhân hình động tác, hết thảy đều lộ ra một cỗ thuần khiết. Không có hoa lệ chiêu thức, không có kinh thiên động địa bộc phát, giống như hết thảy đều như vậy bình thường, tựa như một người bình thường binh sĩ, kéo cung bắn tên. Thế nhưng mà, tại Phương Vân trong mắt, lại không phải có chuyện như vậy. Vạn pháp quy tông, đây mới là lực lượng nhất cực hạn biểu hiện. Cái này một mũi tên chỉ sợ không còn là dùng hủy diệt hết thảy vi mục đích, mà là dùng giết người vi mục đích. Hiển nhiên, Phương Vân tiểu là cái này một mũi tên mục tiêu. So sánh với chi lúc trước cái loại này bá đạo đã đến cực hạn thiên kiếp. Mỗi một đạo đều giống như muốn hủy thiên diệt địa một loại. Thế nhưng mà cái loại này phương thức, tại Phương Vân xem ra, ngược lại càng thêm dễ dàng đối kháng. Bởi vì cái loại này lực lượng quá phân tán, cho dù là đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng, mà Phương Vân cũng chỉ cần đối kháng trong đó một bộ phận, đánh tan hắn hạch tâm năng lượng, là có thể hoàn toàn phá hư chỉnh thể cân đối. Thế nhưng mà lúc này thời điểm Phương Vân chỗ mặt đối với, nhưng lại một cái nhân. Thiên đạo dùng người hình thái bày ra dùng, vậy thì ý nghĩa, thiên đạo cũng đã làm ra quyết tuyệt. Phương Vân ánh mắt cũng trở nên thành kính, không còn là phía trước đối với thiên đạo miệt thị cùng trào phúng. Đây là đối với một cái đáng giá tôn kính đối thủ, lớn nhất thành ý. Cung huyền nhất phóng, cái kia phá không một mũi tên, đã bắn về phía Phương Vân. Phương Vân nhắm mắt lại, dường như hết thảy đều cùng hắn không quan hệ giống như, chi kia mũi tên tốc độ cũng không khoái. Ít nhất xa xa những người kia, đều xem thanh thanh sở sở, mũi tên quy tích. Thế nhưng mà, chi kia mũi tên nhưng lại có một loại nói không nên lời hương vị, cường đại sao? Nhìn không ra có bất kỳ cường đại địa phương, thế nhưng mà nhưng không ai dám nói, mình có thể chống đỡ được cái này mũi tên. Tựa hồ mỗi người đều cảm giác được, đây là một chi giết người mũi tên, mà không phải là vì phá hư mà tồn tại. Mũi tên tại một chút tiếp cận lấy Phương Vân, thế nhưng mà Phương Vân lại không có bất kỳ động tác. Hắn là vì tự tin sao? Thiên thần lóe ra ánh mắt, dừng ở Phương Vân cùng chi kia mũi tên. Không đúng. Không phải tự tin, cho dù là cường đại trở lại người, đối mặt cái này một mũi tên, cũng không có khả năng có thể bình tĩnh. Thế nhưng mà vì cái gì hắn còn không áp dụng động tác? Chẳng lẽ hắn tại sợ hãi? Hắn tại sợ hãi? Đúng, nhất định là như vậy, cái nhân loại này quá mức cuồng vọng, hôm nay bị thế giới pháp tắc nghiền áp, hắn nhất định là sợ tới mức không biết làm sao rồi. Thiên thần đang tìm lấy loại khả năng, cũng chỉ có loại lý do này, mới có thể để cho chính hắn tin phục. Hắn hiện tại nhất định là sám hối, tại hối hận chính mình vô tri cùng cuồng vọng. Ngay tại thiên thần cùng tất cả mọi người nghĩ ngợi lung tung chi tế, mũi tên đã bay đến Phương Vân trước mặt một trượng chỗ. Tất cả mọi người ngừng thở, dừng ở cái kia mũi tên, không khí phảng phất động lại đồng dạng. Phương Vân vẫn không có động, ba thước, hai thước, một thước, một tấc, chút xíu. Thiên thần nhịn không được hưng phấn, ha ha. Chết rồi, cái này đáng chết nhân loại, rõ ràng chết rồi. Hắn lại có thể biết chết như vậy mất, tự chịu diệt vong. Buồn cười quá, quá thật đáng buồn rồi. Mà Phương Vân những học sinh kia, toàn bộ cũng nhịn không được che lên con mắt, không đành lòng nhìn nữa. Tiểu tại thời điểm này, mũi tên cùng mi tâm tiếp xúc lập tức, Phương Vân mở to mắt. Cho dù là lại chính xác đồng hồ bấm giây, chỉ sợ đều véo bất trụ cái này trong ngáy mắt. Mây di chuyển rồi, phong dừng lại, mũi tên tại lập tức mất đi thành cho. Tất cả mọi người há to mồm, coi như là thiên thần cũng không ngoại lệ, trên bầu trời hình người cũng như vân yên giống như, tan thành mây khói. Thiên thần sắc mặt lại vô cùng tái nhợt. Cả nhân loại kia thay đổi, thiên thần cũng không cách nào hình dung, Phương Vân cái chủng loại kia biến hóa. Càng thâm thúy, càng mịt mờ, càng không thể nắm lấy. Phương Vân đầu ngón tay lau mi tâm, một giọt máu tươi hiển lộ ra đến, không hổ là chí cường thiên kiếp. Cái này một mũi tên cũng không phải dùng để ngăn cản, càng không cách nào trốn không cách nào trốn. Chỉ có đi lĩnh ngộ, đi tìm hiểu trong một mũi tên này thế giới. Nếu như Phương Vân không thể ở đằng kia một cái chớp mắt tỉnh lại, kết cục tự nhiên như thiên thần sở thiết muốn cái kia giống như. Cái này một mũi tên so cũng không phải là lực lượng, mà là cùng thời gian thi đua. Nếu như không thể tại mũi tên phóng tới như vậy một cái chớp mắt, lĩnh ngộ trong đó đại đạo, như vậy cuối cùng nhất kết quả tự nhiên là thân tử đạo tiêu, không tiếp tục thứ hai chung khả năng. Bất quá Phương Vân thắng, mũi tên hóa thành vô tận đại đạo, đưa về Phương Vân trong cơ thể, đây mới thực sự là thiên kiếp tẩy lễ, đây mới là thoát thai hoàn cốt, hôm nào đổi ngày. Thiên thần tại thời điểm này theo làm tốt thần đàn bên trên ngã xuống, thua. Hắn không phải không thừa nhận, mình bại, bị bại quá thảm rồi, liền giao phong tư cách đều không có. Cái này đáng giận nhân loại, vì cái gì hắn hội đáng sợ như vậy, vì cái gì hắn không thể chết ở. Thiên thần suy nghĩ đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Phương Vân chính nhìn xem hắn, cái loại này bình thản ánh mắt, lại đồng thời thâm thúy đáng sợ. Thiên thần sợ hãi, chính mình giờ phút này cho dù là suy nghĩ một chút, đều bị cái nhân loại này quái vật phát hiện. Đã trải qua đây hết thảy, thiên thần giờ phút này sớm đã không có lúc trước cái chủng loại kia dũng khí, thậm chí là hối hận, đi vào Âu Lan Đại Lục. Đồng thời, sở hữu người vây xem ánh mắt đều nhìn về thiên thần, giờ phút này ánh mắt của bọn hắn không có nửa điểm kính sợ, có chỉ là thương cảm. Đúng, nhân loại đối với cao cao tại thượng thần chi, toát ra ánh mắt thương hại, hơn nữa vị này hay vẫn là cái thế giới này cường đại nhất thần chi một trong, thiên thần. Nếu như tại thiên kiếp phía trước, chờ gì vung bọn người có lẽ còn sẽ cảm thấy, Phương Vân cùng thiên thần thực lực có lẽ là không sai biệt lắm, Phương Vân cường đại trở lại, cũng chỉ là nhân loại, không có khả năng chính thức lại để cho thiên thần cảm thấy sợ hãi. Có lẽ chỉ là thiên thần không muốn hao tổn lực lượng của mình, cho nên mới phải một nhẫn nhịn nữa. Thế nhưng mà tại thiên kiếp về sau, tất cả mọi người phát hiện, chính mình lúc trước nghĩ cách là như thế buồn cười. Cho dù thần cường đại trở lại, có thể cùng thế giới pháp tắc chống lại sao? Có thể là người này có thể. Chương 1020, Thiên Thần Thần Phục. Không gian lần nữa đảo ngược, tất cả mọi người như làm một giấc mộng một loại, lần nữa mở to mắt thời điểm, mọi người phát hiện mình đã về tới cái kia địa tâm ở chỗ sâu trong hang ở trong. Thiên thần mồ hôi đầm địa, quỳ trên mặt đất, lạnh run lấy. Cái kia vẫn lấy làm ngạo lực lượng, giờ phút này mới phát hiện, là như thế buồn cười. Hắn thậm chí liền đối kháng dũng khí đều không có, chờ gì vung bọn người phức tạp nhìn xem Phương Vân. Bọn hắn lúc trước còn ý đồ phản kháng hắn, hôm nay nghĩ đến, nhưng lại một trận hoảng sợ. Cùng loại này quái vật là địch, nằm mơ đều giật mình tỉnh lại. Làm nô là buộc chí ít có cái thời gian, tuy nhiên 1000 năm trường một chút, thế nhưng mà ít nhất so về chết tốt hơn nhiều. Phương Vân trên đỉnh đầu, hóa băng nổi lơ lửng, từ khi đã tiếp nhận lôi đỉnh tẩy lễ, hóa băng trên người, đã hiển lộ ra một tia tiên linh chi khí chấn động, tản ra làm cho người ta sợ hãi khí tức. Bất quá hóa băng tuy nhiên đã là pháp bảo cực hạn, có thể là muốn trở thành tiên khí, thủy chung hay vẫn là khiếm khuyết một chút như vậy điểm. Năm đó Phương Vân vì luyện chế bách thế thần liên, thế nhưng mà dùng thiên trần bách thế đến nút thành, sắp nhập vào hồng trần 3000 đạo, y lý nguyên hay vẫn là chênh lệch như vậy điểm. Huống chi hóa băng xa không có bách thế thần liên cái loại này nội tình rèn luyện, dù là có thiên hỏa tẩy lễ, y lý nguyên không cách nào cùng bách thế thần liên so sánh. Chỉ là, dù là hóa băng tạm thời không có trở thành tiên khí khả năng, y lý nguyên lại để cho mọi người thấy thẳng con mắt. Cái loại này trí cao vô thượng khí tức, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được một loại linh hồn sợ run. Thiên thần càng là lạnh run, sợ Phương Vân đem cái kia thần khí nện ở trên người của hắn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng thứ đồ vật. Còn đánh sao? Vĩ đại thần! Vĩ đại! Thiên thần khóc tang lấy nhìn xem Phương Vân, hai chữ này từ nơi này cái quái vật trong miệng nổ ra, thật sự có đủ châm trọng. Còn có đánh chính là tất yếu sao? Liên thế giới pháp tắc đều không thể áp chế cái này quái vật, lại cùng hắn đánh cũng không phải là tự dứt lấy nhục rồi, mà là tự chịu diệt vong. Được rồi, ta thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn đại, nói ra điều kiện của ngươi a. Thiên thần khuất phục rồi, không là trước kia cái loại này lùi bước, trước đây, thiên thần y lì nguyên cho rằng, Phương Vân dù là có thể chiến thắng hắn, cũng sẽ biết trả giá không trả giá thật nhỏ. Năm đó hỏa thần tiểu đã từng cùng hắn một trận chiến, mà hắn vì trấn áp hỏa thần, thế nhưng mà bị chính mình đỉnh lô đã trấn áp 10 năm lâu. Hơn nữa năm đó hỏa thần hay vẫn là vừa mới sống lại, còn chưa hoàn toàn khôi phục đỉnh phong lực lượng. Chính mình thế nhưng mà một mực ở vào đỉnh phong trạng thái, Phương Vân cường đại trở lại, cũng không có khả năng lông tóc ít bị tổn thương mặt đối với chính mình. Cho nên thiên thần đương nhiên cho rằng, nếu như Phương Vân muốn khai chiến, nhất định phải trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Chỉ là, hôm nay lại mặt đối với Phương Vân thời điểm, hắn mới hiểu được, chính mình căn bản cũng không phải là không có phần thắng, mà là căn bản không có lao động chân tay. Của ta cổ Đức Quốc cần một cái thủ hộ giả, tại ta lúc rời đi, ta không muốn cổ Đức Quốc lần nữa phát sinh đồng dạng sự tình. Ta hiểu được. Thiên thần dưới đáy cao ngạo đầu lâu. Nếu như là bình thường chiến tranh, không cần ngươi nhúng tay, thế nhưng mà nếu như là vượt qua thường nhân chiến tranh, như vậy ngươi muốn cho ta đem hết toàn lực. Phương Vân liếc mắt thiên thần, thường cách một đoạn thời gian, ta hội trở lại nhìn xem, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm, một khi ta phát hiện ngươi có bất kỳ không nên có động tác, như vậy. Thiên thần sắc mặt càng thêm khó coi, bị một nhân loại uy hiếp, đây là hàng cổ đều chưa từng chuyện đã xảy ra. Hết lần này tới lần khác mặt đối với Phương Vân thời điểm, hắn liền dũng khí phản kháng đều không có. Ta cần thủ hộ cổ Đức Quốc bao lâu? 3000 năm. Phương Vân lạnh lùng nói ra. 3000 năm. Thế nhưng mà vì cái gì bọn hắn chỉ cần 1000 năm? Thiên thần vừa nói ra những lời này tiểu đã hối hận, Phương Vân sắc mặt trầm xuống, bọn hắn chỉ là xâm nhập lãnh địa của ta. Ngươi thế nhưng mà tại trên quốc thổ của ta làm sàng làm bậy, nếu như dựa theo ta phía trước nghĩ cách, ta có lẽ trực tiếp đem ngươi mà sát mới được là. Phương Vân không phải là không muốn giết thiên thần, thế nhưng mà hắn hiểu được một vị chủ thần tồn tại hay không, ý vị như thế nào. Hắn cũng không muốn đại thai biến trước thời gian phát sinh, mà 12 chủ thần tồn tại, cũng ý nghĩa thế giới tạm thời ổn định cùng cân đối. Năm đó hỏa thần hắn sẽ không có giết chết, hôm nay thiên thần, tuy nhiên đáng hận, thế nhưng mà Phương Vân cũng không có lựa chọn khác. Thiên thần vẻ mặt cầu xin, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, tốt. Được rồi. Trên thực tế, từ đầu đến cuối hắn đều không có hạ lệnh qua, tàn sát cổ Đức Quốc, thế nhưng mà cái này chịu tội lại muốn chính mình đến gánh chịu. Thiên thần sắc khóc, năm đó làm sao lại mắt bị mù, rõ ràng lại để cho Đại Lan Quốc cái kia bang ngu ngốc đương trên địa của mình người phát ngôn. Cho các ngươi lực lượng đủ mức, là lại để cho các ngươi có thể tản của ta tín ngưỡng, không phải lại để cho các ngươi đi cho ta trêu chọc không nên trêu chọc địch nhân. Các ngươi bọn này ngu ngốc, đồ đần, các ngươi nhưng làm ta hại khổ rồi. Ta muốn báo thù. các ngươi cho ta chờ đây, ta muốn đem linh hồn của các ngươi rút ra, cho ta chọn đời đều thụ thần lực của ta tra tấn. Chờ gì vung bọn người cẩn thận từng ly từng tí đi đến Phương Vân trước mặt, trong lòng run sợ quỳ xuống, bọn hắn hiện tại thế nhưng mà sợ cực kỳ Phương Vân. Hay nói giỡn, liền thiên thần ở trước mặt hắn đều đại khí không dám thở gấp, bọn hắn cái gì cũng không phải. Nếu lại tại Phương Vân trước mặt nói một câu bất kính, như vậy chờ đợi bọn hắn nhất định là ác ngộng. Bái kiến chủ nhân. Phương Vân mắt nhìn sáu người này, đem thân phận của mình, lai lịch nói rõ ràng. Còn có, cho các ngươi ba ngày thời gian, chấm dứt chính mình tác vụ, sau đó đến cổ Đức Quốc Ngông Thôn đến. Phương Vân dừng một chút lại nói, không muốn nghĩ đến trốn, nếu như các ngươi cảm thấy có thể trốn được rồi, ta đây tiểu lại để cho ngươi biết, trên cái thế giới này liền các ngươi dung thân chi địa đều không có. Mọi người sợ hãi, vội vàng nói, tiểu nhân không dám. Không dám tốt nhất. Mọi người báo ra thân phận của mình lai lịch, lại để cho Phương Vân không nghĩ tới chính là, chờ gì vung lại là một cái đại quốc thành viên hoàng thất, hơn nữa là cái loại nầy ẩn tu mấy trăm năm lão quái vật, ở đằng kia trong nước thân phận cực cao. Còn có một cái khác danh tự Bố Lạp Cường Giả, đem chính mình ngụy trang thành bán đế cấp bậc, trên thực tế hắn mới được là 6 người bên trong, một người cường đại nhất, thực lực đã là đế cấp đỉnh phong tồn tại. Vốn tưởng rằng ngụy trang thành kẻ yếu, có thể tại mấu chốt thời khắc chiếm được tiện nghi, kết quả rõ ràng toát ra cái thiên thần cùng Phương Vân. Kết quả đương nhiên bi thúc rồi, chỗ tốt gì đều không có kiếm đến, lại thành Phương Vân tù nhân. Phương Vân mang theo 10 cái đệ tử trở lại lãnh địa, những đệ tử này mỗi người đều là cảm xúc bành trướng, trong bọn họ phần lớn người đều là nghe Phương Vân câu chuyện lớn lên. Thế nhưng mà, thẳng cho tới hôm nay bọn hắn mới xem như chính thức nhận thức đến Phương Vân. Đại nhân, chúng ta có khả năng trở thành người cường đại như vậy sao? A Mị Tát kỳ vọng nhìn xem Phương Vân. Có thể. Bất quá các ngươi phải đi lộ còn có rất trường, có lẽ là 100 năm, có lẽ là 1000 năm. Asua đi dạ giờ phút này tại mẹ sở quốc trong hoàng cung, thân là Đại Lan quốc thân vương, đồng thời với tư cách Đại Lan quốc phái ra sứ thần, chỉ cần hắn đi đến quốc gia nào triều thần thậm chí quốc vương, đều muốn hắn coi như khách nhân tôn quý nhất. Hắn biết rõ đây hết thảy tôn kính, đều đến từ sau lưng của hắn quốc gia, mà hắn rõ ràng hơn, nếu như không thể lôi kéo đủ nhiều quốc gia, cùng cái kia liền thần đều sợ hãi người chống lại, như vậy chính mình hết thảy đều muốn cho phi yên diệt. Lạc phu bệ hạ, xin hỏi ngài đối với chúng ta Đại Lan quốc đề nghị, cân nhắc như thế nào? Cho dù là chiến tại mẹ sở quốc trên triều đình, Asua đi dạ quay mắt về phía cả triều thần cùng quốc vương, cũng là mang theo vài phần ngạo mạn ngữ khí. Mẹ sở quốc bất quá là một cái viên đạn tiểu quốc, bất quá cái này không có gì, Đại Lan quốc đã lôi kéo ít nhất 20 mẹ sở quốc nhỏ như vậy quốc. Đem bọn hắn buộc tại trên chiến xa của mình, đồng thời ưng thuận không ít chỗ tốt. Bất quá chỗ tốt này, đến lúc đó phải chăng cho, cái kia chính là Đại Lan quốc nói được rồi. Asua đi dạ trong nội tâm cười lạnh, mẹ sở quốc quốc vương Lạc Phu ngày hôm qua nói, muốn cân nhắc một ngày, còn không phải muốn vì quốc gia của mình tranh thủ càng nhiều nữa chỗ tốt. Loại này sách lược mình cũng đã xem qua vài chục lần rồi, dù là mình bây giờ ưng thuận trọng thủ, vậy cũng muốn bọn hắn có mệnh cầm. Vương tọa bên trên La Phu lông mày có chút vặn lên. Sắc mặt có chút do dự, tuy nhiên mẹ sở quốc rất nhỏ, bất quá không có nghĩa là Lạc Phu tiểu là người ngu, Đại Lan quốc cùng cổ Đức quốc tình hình chiến đấu, hắn nhất thanh nhị sở. Không chỉ là Đại Lan quốc tại bốn phía lôi kéo liên bang, mà ngay cả cổ Đức quốc cũng đồng dạng, hôm nay ả xúa đi ra đại biểu Đại Lan quốc, đến đây kết minh, đã ở dự liệu của hắn ở trong. Trên thực tế, hôm trước thời điểm, cổ Đức quốc đại biểu sứ thần cũng đã đến, song phương đều ưng thuận một ít thừa như. Bất quá Lạc Phu tương đương chấn định. Hắn không muốn đi gia nhập, bởi vì hắn biết rõ, bất luận ai chiến thắng, dưới những hứa kia tạ lễ, đều sẽ không dễ dàng đạt được. Cho nên hắn ngược lại là muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chiến hậu chiến thắng, cũng sẽ không trực tiếp đắc tội, ngược lại có thể thừa cơ chiếm một ít tiện nghi, chiếm cứ một ít lãnh thổ, mà đây cũng là quốc cùng quốc ở giữa lệ cũ. Đem coi tranh luận lãnh thổ làm của riêng, dần dà, cũng đã thành chính thức lãnh thổ. Chứng kiến Asua đi giả truy vấn, Lạc Phu biểu hiện ra vẻ làng khó, Asua thân vương. Không phải ta không muốn gia nhập liên minh, mà là ta mẹ sợ người trong nước thiếu quốc nhỏ, tổng binh lực không đến 100 vạn, tự bảo vệ mình còn khó khăn, mặc dù là gia nhập liên minh, cũng khởi không đến xứng đáng tác dụng, cho nên Asua thân vương cùng Đại Lan quốc hảo ý, tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh. Asua đi dạ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng chất vấn, nói như vậy Lạc Phu bệ hạ là ý định cùng Đại Lan quốc là địch vài. Asua đi dạ trong giọng nói, mang theo vài phần uy hiếp, chiêu này tương đương có tác dụng. Dĩ vãng chỉ cần những cùng hắn kia đàm phán đại biểu thoáng biểu hiện ra đầy ủy, hắn tiểu lập tức uy hiếp vài cái, đối phương cam đoan lập tức thỏa hiệp. Thế nhưng mà, chuyện lần này lại không có giống Asua đi dạ suy nghĩ giống như thuận lợi như vậy, Lạc Phu trên mặt hiện lộ ra vài phần khinh thường. A Sủa thân vương, ngươi nói như vậy đã có thể lại để cho quả nhân khó xử rồi, dù sao cổ đức quốc sứ thần đã ở vương đô, nếu như A Sủa thân vương cảm thấy mẹ sở quốc không gia nhập liên minh tiểu là cùng Đại Lan quốc là địch, như vậy quả nhân cũng chỉ có thể gia nhập cổ đức quốc liên minh rồi. Lạc Phu trong nội tâm cười lạnh, trước kia sợ các ngươi Đại Lan quốc, là vì không có quốc gia khác có thể chống lại, hôm nay rõ ràng còn muốn dùng bộ kia đến uy hiếp mẹ sở quốc, cái kia chính là buộc chính mình mẹ sở quốc gia nhập cổ đức quốc trận doanh. Lạc Phu rất rõ ràng, Đại Lan quốc lôi kéo chính mình mẹ sở quốc ý đồ, mẹ sở quốc bất quá 100 vạn binh lực, tại loại này khổng lồ liên minh trước mặt, căn bản chính là 9 châu mất sợi lông, không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng mà mẹ sở quốc đã có một cường giả, hơn nữa hay vẫn là mẹ sở hoàng thất, chính là thiên tôn đỉnh phong thực lực, chỉ có điều đã bế quan ngàn năm, người bên ngoài cơ hồ không cách nào biết rõ sự hiện hữu của hắn. Đúng là vị này siêu cấp cường giả tồn tại, mới khiến cho mẹ sở quốc tại chúng ngang ngược ở bên trong, sừng sững ngàn năm không ngã. Chương 1021, giúp nhau lôi kéo. Lạc Phu có Lạc Phu dựa, mà A Sủa Đi Dạ cũng có được A Sủa Đi Dạ tuyệt tâm. Hắn muốn chính là tuyệt đối nắm giữ, mà loại này tuyệt đối nắm giữ điều kiện tiên quyết tự là, không thể mất đi chính mình địa vị. Được rồi, Lạc Phu bệ hạ, thỉnh đưa ra điều kiện của các ngươi à, nếu như tình huống cho phép, chúng ta có lẽ có thể trước đây, tự cho mẹ sở quốc nhất định được trợ giúp. So sánh với phía trước ngạo mạn, lúc này thời điểm A Sủa Đi Dạ tiểu lộ ra khiêm tốn nhiều, tiểu như một cái trung thành thần tử một loại. Không không không, ta muốn A Sủa thân vương ngài hiểu lầm ý tứ của ta không cần điều kiện, ta cùng với mẹ sở quốc chỉ muốn cùng bình, tuyệt đối trung lập. Tại Lạc Phu xem ra, bất luận đảo hướng phương nào, đều không bằng trung lập lợi ích đại. Nếu như mẹ sở quốc đảo hướng, nếu như thua, như vậy đối với mẹ sở quốc mà nói, sẽ cùng tại ngập đầu chi tài. Bất luận là bình thường binh sĩ, hay vẫn là bổn quốc cường giả vẫn lạc, địa tiểu nhân thiếu mẹ sở quốc, đều không thể thừa nhận như vậy tổn thất. Cho dù là một chi mấy ngàn người thương vong chiến dịch, đối với mẹ sở thủ đô hội sinh ra cực lớn chấn động. Không giống như là những đại quốc kia, cho dù là thua trận chỉnh tràng chiến dịch, đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ là bộ phận thắng bại. Cho nên mẹ sở quốc đánh bạc không dậy nổi, hắn cũng không dám đi đánh bạc. Nếu như Đại Lan quốc hay vẫn là trước sau như một cường đại, hắn hội không chút do dự gia nhập liên minh. Thế nhưng mà sự thật lại không phải như thế, căn cứ hắn sở được đến tình báo, cổ đức quốc ngược lại chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Đặc biệt là tại Khải Tát đế quốc cùng Có Đỉ đế quốc gia nhập cổ đức quốc trận tuyến về sau, đã có nhiều đại quốc, cũng đã gia nhập cổ đức quốc trận tuyến. Mà những đại quốc này đều không ngoại lệ, đều đã từng đã bị quá lớn Lan quốc xâm hại, cho nên cổ đức quốc trận doanh, xa so Đại Lan quốc càng thêm chặt chẽ đoàn kết. Trái lại Đại Lan quốc, lôi kéo toàn bộ đều là như mẹ sở quốc nhỏ như vậy quốc, tuy nhiên số lượng phần đông, thế nhưng mà những tiểu quốc này thêm, còn so ra kém một cái Khải Tát đế quốc khổng lồ, loại này trận tuyến có ý nghĩa sao? Không chỉ có như thế, càng hoang đường chính là, Đại Lan quốc hoàng thất chính mình cũng không tin, đã có vượt qua 1/3 hoàng thất, lẩn trốn ra ngoài. Mà đối với 3 ngày trước cổ đức quốc binh lực xâm nhập Đại Lan lãnh thổ một nước nội, Đại Lan quốc rõ ràng không cùng cổ đức quốc binh lực đã làm bất luận cái gì một lần giao phong. Loại này thế cục, lại để cho Lạc Phu đều không thể minh bạch, đến cùng là có ý gì. Cổ đức quốc cũng là thái độ khác thường, theo lý thuyết Đại Lan quốc đối với cổ đức quốc hành vi, hôm nay cổ đức quốc có năng lực rồi, có lẽ dùng càng thêm thảm thiết đích thủ đoạn trả thù Đại Lan nhân tài của đất nước đúng. Thế nhưng mà cổ đức quốc đại quân tiến vào Đại Lan quốc về sau, rõ ràng chỉ là chiếm cứ một cái Đại Lan quốc quân sự cứ điểm, mà không có tiến hành bất luận cái gì trả đũa. Nếu như không phải biết rõ, hai người bọn họ quốc là tử thủ, không chết không ngất cái chủng loại kia, chỉ sợ người bên ngoài nhìn, hơn phân nửa hội dùng vi bọn họ là thân mật nhất minh hiếu, nước khác quân đội tiến vào chiếm giữ bổn quốc lãnh thổ, một cái không sanh sự, cái khác không khu chủ, ngược lại bình an vô sự an định lại. Đương nhiên, cổ đức quốc cũng không phải là hoàn toàn không có động tác, căn cứ tình báo biểu hiện, Đại Lan quốc tù binh cổ đức quốc bình dân, làm đầy tớ thạch tràng, đường hầm, tại 2 ngày trong thời gian, đã hoàn toàn đạt được giải phóng. Đương nhiên, trong đó còn có một phần nhỏ người, là quốc gia khác trộm tới. Bất quá, theo đủ loại dấu hiệu đến xem, cổ đức quốc trận tuyến, đều chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Dưới tiếp như vậy đến tiểu là so đấu cường giả cấp độ chiến đấu, tại phương diện này, Đại Lan quốc có thể nói có được lấy khủng bố năng lượng. Toàn bộ Âu Lan đại lục 8 phần đã ngoài thiên tôn cấp bậc cường giả, đều nắm giữ ở Đại Lan quốc trong tay, mà đế cấp cường giả cùng hoàng giả cấp bậc cường giả, chiếm đoạt có tỷ lệ, càng là cao lớn 9 thành. Đương nhiên, số này theo là nửa năm trước công tác thống kê. Bất quá tại cái đó vô song vương sau khi trở về. Tựa hồ số này theo cũng đã xuất hiện biến hóa cực lớn, chỉ là vô song vương trở về vào cái ngày đó, Đại Lan quốc cường giả tiểu ít nhất tổn thất 3 vị mấy. Rồi sau đó 3 ngày, Đại Lan quốc cường giả giai tầng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên gia nhập thảo phạt Vô Song Vương sự nghiệp trong. Tại toàn bộ đại lục ánh mắt đều tập trung ở cổ Đức quốc cái này mảnh thổ địa bên trên thời điểm, Đại Lan quốc người mạnh nhất, đã ở Vô Song Vương trong tay vẫn lạc, tính cả hắn cùng nhau chôn cùng, còn có nửa cái độc thủ quân đoàn. Đây chính là độc thủ quân đoàn A. Cơ hồ không có người hoài nghi, nếu như độc thủ quân đoàn hoàn toàn phát động, có thể tại trong vòng một năm, hoàn toàn thống trị toàn bộ Âu Lan đại lục. Bất quá, cường đại đến tình trạng như thế độc thủ quân đoàn, rõ ràng tại cái đó Vô Song Vương trước mặt, gây kích chìm cát. Đến tận đây, Âu Lan đại lục hướng gió triệt để cải biến, Lạc Phu tuy nhiên không có ý định tham dự đến trong đó, thế nhưng mà hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, cái kia Vô Song Vương, có thể đem Đại Lan quốc náo hạng gì long trời lỡ đất. Lạc Phu cũng không lo lắng, sẽ xuất hiện thứ hai Đại Lan quốc, Đại Lan thủ đô không có ở trong thời gian ngắn làm được sự tình, hơn nữa một cái cổ Đức quốc cũng sẽ không có cái gì cải biến. Dù sao Âu Lan đại lục cũng không phải là lực lượng tuyệt đối, có thể chính thức thống nhất. Âu Lan đại lục biên giới phân thuộc quá mức phức tạp, dân tộc tầm đó cũng có được cực lớn ngăn cách, loại này dân tộc ngăn cách, không phải trong thời gian ngắn, có thể hoàn toàn tiêu trừ. Bằng không thì Đại Lan quốc cũng sẽ không biết tại 10 năm này trong thời gian, chiếm cứ đại lượng lãnh thổ, nhưng không cách nào hoàn toàn sinh ra lợi ích, cũng là bởi vì mỗi một mảnh thổ địa bên trên, đều có được rất nhiều bất đồng phong tục. Nói trắng ra điểm, tự là dân tộc lòng trung thành, không có vài thập niên thậm chí trên trăm năm thống trị, rất khó đem loại này dân tộc lòng trung thành gạt bỏ. Mà hắn loại này biên thủy tiểu quốc, lúc trước Đại Lan thủ đô không có hứng thú nhúng chàm, huống chi cổ Đức quốc. A Sủa đi dạ có chút nổi giận, cái này Lạc Phu cứ như vậy không tán thưởng sao? Lạc Phu bệ hạ, xem ra Đại Lan quốc di vãng đối với mẹ sở quốc quá mức tha thứ rồi, thế cho nên ngươi đã quên Đại Lan quốc đáng sợ. Đã nhẹ không được, vậy thì mạnh bạo. Lạc Phu cười, tiếng cười tại A Sủa đi dạ nghe tới, nhưng lại tương đương chói tai. Lạc Phu bệ hạ, ngươi có ý tứ gì? Nếu như ngươi nói một cái chữ không, ta quay đầu rời đi, bất quá tương lai thời điểm gặp lại, tựu là trên chiến trường rồi. A Sủa đi dạ ánh mắt âm trầm lạnh như băng, lạnh lùng chằm chằm vào Lạc Phu. A Sủa đi dạ thân vương, ta có thể đem ngươi coi như là đối với mẹ sở quốc tuyên chiến sao? Lạc Phu nheo mắt lại. Hừ. A Sủa đi dạ không có trực tiếp trả lời, nếu là lúc trước, hắn hội không chút do dự gật đầu. Nhưng là bây giờ lại không được phép hắn như vậy dung túng. Đại Lan quốc thế cục đã là nguy tại sớm tối, mà sau lưng mình thần, rõ ràng đều vứt bỏ bọn hắn, nếu như nhiều hơn nữa treo chọc một địch nhân, đối với Đại Lan quốc mà nói, đều là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tại Âu Lan đại lục một phương hướng khác, Kỳ Biển quốc là một cái ven biển đại quốc, nói như vậy, loại này tới gần đại lục biên giới quốc gia, là rất khó phát triển, dù sao thời đại này hải dương tài nguyên, còn không cách nào đạt được hoàn toàn lợi dụng. Thế nhưng mà Kỳ Biển quốc nhưng lại dựa vào biển lục, sinh sinh phát triển trở thành một cái khổng lồ quốc gia, so với Ngói Lương quốc cũng không sai chút nào. Đương nhiên, ở trong đó cố nhiên là lịch đại quân chủ công tích, còn có một nguyên nhân tự là, Kỳ Biển quốc địa lý vị trí, dễ thủ khó công, bên cạnh vừa rồi không có đủ để uy hiếp Kỳ Biển quốc quốc gia. Cho nên ngàn năm qua, Kỳ Biển nhân tài của đất nước có thể ở nhiều đời quân chủ thống trị xuống, dần dần lớn mạnh thành một cái quái vật khổng lồ. Tuy nhiên so với đế quốc Y Dĩa Nguyên không đủ khả năng, tuy nhiên lại có gặp may mắn ưu thế, nếu như một lần nữa cho Kỳ Biển quốc 200 năm thời gian, coi như là thành lập đế quốc cũng chẳng có gì lạ. Giờ phút này Nguyễn Nhi, đang đứng ở Kỳ Biển quốc Hoàng Thành Sứ quán ở bên trong, với tư cách cổ Đức quốc mới đăng cơ quốc vương. Nàng lần này nhưng lại chủ động ôm hạ đặc phái viên trách nhiệm, lao tới tại quốc cùng quốc tầm đó, kết bạn cùng lôi kéo lấy nguyên một đám minh hiếu, gia nhập cổ Đức quốc trận tuyến. Về phần buồn quốc chiến sự. Sự kiện kia không cần nàng đến quan tâm, bổn quốc quân quyền, hoàn toàn nắm giữ ở Vô Song Vương trong tay. Mà Vô Song Vương có thể nói là nàng người ngươi tín nhiệm nhất, cho nên nàng căn bản không cần lo lắng, sẽ bị hành các loại sự tình. Bất quá, lần này cho cảm giác của nàng tiểu là bất hữu thiện, thậm chí là ác ý. Bất luận là nàng cái này quốc vương đãi ngộ, hay vẫn là tiếp đại nhân viên thái độ, đều lộ ra một cố khó tả khinh miệt. Ai? Xem ra cái này Kỳ Biển quốc là không thể nào cùng cổ Đức quốc kết minh rồi. Theo đủ loại đoan nghi đó có thể thấy được, Kỳ Biển quốc người thái độ, hiển nhiên là muốn lấy trời cao hoàng đế xa, không muốn gia nhập trận này đại loạn đấu trong. Bất quá Nguyệt Nhi cũng không có ý định lại cố gắng như thế nào, một mặt là hôm nay cổ Đức quốc trận tuyến đã đầy đủ cường đại rồi, hoặc là nói là mình cùng Vô Song Vương kế hoạch, đã tiếp cận hoàn thành, Kỳ Biển quốc gia nhập hay không, ý nghĩa đã không lớn. Hơn nữa Kỳ Biển quốc cùng cổ Đức quốc có thể nói là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không có một điểm giao giới, thậm chí không có gì lợi ích xung đột. Căn bản không cần cùng cổ Đức quốc lá mặt lá trái. Tuy nhiên hơi có không cam lòng, thế nhưng mà cũng không có cách nào, chẳng lẽ tại chiến sự ổn định về sau, còn có thể khởi binh trả thù Kỳ Biển quốc sao? Coi như mình muốn, đoán chừng Vô Song Vương cũng sẽ không đáp ứng. Có lẽ người khác không biết, thế nhưng mà Nguyệt Nhi lại biết, vị kia Âu Lan Đại Lục nổi tiếng, chiến công hiển hách Vô Song Vương, nhưng lại cái thật sự phản chiến phần tử. Cho dù là đối với Đại Lan Quốc, cũng là áp dụng lấy không thương bình dân phương thức, mà cái này cũng cho trận này chiến sự bằng thêm vài phần độ khó. Bệ hạ, bên ngoài Kỳ Biển quốc đại biểu đã tới rồi, tại trạm dịch bên ngoài chờ ngài triệu kiến. Nguyệt Nhi lông mày có chút vặn lên, chẳng lẽ Kỳ Biển quốc đã hung hăng càn quấy đến loại trình độ này, ngay cả mình đích thân đến, bọn hắn cũng chỉ là phái đại biểu cùng mình gặp mặt, mà không muốn tại trên triều đình gặp sao. Nguyệt Nhi cưỡng chế lửa giận trong lòng, bình thản nói, lại để cho bọn hắn tại hội nghị sảnh chờ ta. Bên trong phòng hội nghị, A Dẹt Khắc cùng Lô Tát ngồi ở trong đó, cùng đợi cổ đức quốc nữ quốc vương đến. Chỉ là đợi nửa giờ, vị kia nữ quốc vương vẫn không có đã đến. Đáng chết, cái kia nữ quốc vương là có ý gì, chẳng lẽ nàng không biết, nàng như vậy lãnh đạm chúng ta, là ở đối với Kỳ Biển quốc khiêu khích sao? A Dẹt Khắc có chút không kiên nhẫn nói. Ngược lại là Lô Tát biểu hiện bình tĩnh dị thường, an tâm một chút chớ vội, đối phương làm như vậy cũng không cái gì không thể, là chúng ta Kỳ Biển quốc trước lãnh đạm bọn hắn. Bọn hắn làm như vậy không gì đáng trách, huống chi Kỳ Biển quốc cùng cổ đức quốc Thiên Nam địa Bắc, mặc dù là địch, cũng là lẫn nhau không công phạt, vi hữu là địch không có bất kỳ ý nghĩa. Ai? Bệ hạ như thế nào sẽ an bài hai người chúng ta làm loại khổ này tồi, dù sao lại không có ý định tham dự Đại Lan quốc cùng cổ đức quốc phân tranh, một câu sự tình, làm gì phải chúng ta tới làm trên loại danh nghĩa này đàm phán đây này? Kỳ thật bệ hạ vốn là ý định tự mình gặp, thế nhưng mà nghe nói ngày hôm qua trong đêm thời điểm, Hoàng Tổ Tông trở lại rồi, cho nên bệ hạ chỉ có thể cùng Hoàng Tổ Tông, không cách nào phân thân tới gặp cổ đức quốc nữ quốc vương. Chương 1022, tay không bộ đồ Bạch Lang. Lại để cho đủ mòn cao hứng nhất chính là, tại bên ngoài du lịch 10 năm Tổ Gia Gia, rốt cục trở lại rồi. Vị này được vinh dự Kỳ Biển quốc từ trước tới nay, nhất thánh minh quốc vương, Trở Dị Vung. Trở Dị Vung thực lực, kỳ thật không coi là nhiều cường đại, ít nhất tại Kỳ Biển trong nước, Y Lì Hải Nguyên có rất nhiều cường giả, đều có được lấy so Trở Dị Vung càng thực lực cường đại. Thế nhưng mà, đối với đương triều quốc vương Đủ Mòn mà nói, chính mình Tổ Gia Gia, lại là không thể thay thế. Năm đó Đủ Mòn theo phụ thân của mình trong tay kế vị thời điểm, đã từng tao ngộ qua một lần phản loạn, mà lần kia phản loạn người lãnh đạo, chính là của hắn huynh đệ. Lúc ấy hắn cơ hồ cho rằng, chính mình sắp chết tại nơi này, khống chế lấy toàn bộ Kỳ Biển quốc đế cấp cường giả huynh đệ trong tay. Thế nhưng mà, làm cho người thật không ngờ chính là, Đủ Mòn đã nhận được chính mình Tổ Gia Gia ủng hộ, cũng có thể nói là chính mình cái kia huynh đệ, duy nhất không có khống chế đế cấp cường giả. Ở đằng kia chàng trong phản loạn, Trở Dị Vung dùng sức một mình, lực địch 10 cái cùng mình cùng giai đế cấp cường giả. Mà ở trong cuộc chiến đấu kia, Trở Dị Vung thân chịu trọng thương, tánh mạng thở hơi cuối cùng, bất quá hắn 10 cái đối thủ cũng không khá hơn chút nào, tại chỗ bị hắn chém giết 4 cái, còn lại 6 cái cũng toàn bộ quy hàng. Mà Đủ Mòn cũng dựa vào đỉnh đầu binh lực, đem huynh đệ của mình cầm xuống, đại cục mới có thể ổn định. Mà ngoại giới đối với trận kia chiến sự biết rất ít, tất cả mọi người cho rằng là Đủ Mòn dựa vào mưu kế của mình, có thể bảo toàn vương vị, nhưng lại không biết cái kia sớm đã thoái vị mấy trăm năm trước đây quốc vương, mới được là trận này náo động bên trong đích nhân vật chính. Cho nên Đủ Mòn đối với Trở Dị Vung cảm giác, đã vượt qua tổ tôn, đó là lấp hết thể tín nhiệm cùng cảm tình. Đọc truyện vớ, đây cũng là Đủ Mòn tôn kính nhất Trở Dị Vung địa phương. Chính mình vị này Tổ Gia Gia. Tự hồ chỉ là cảm thấy, chính mình thích hợp hơn làm quốc vương, cho nên mới lựa chọn ủng hộ chính mình. Hết thảy đều chỉ là vì Kỳ Biển quốc, bất quá về sau vì nhất cầu càng lực lượng cường đại, Trở Dị Vung đã đi ra Kỳ Biển quốc, du lịch tại Âu Lan Đại Lục tầm đó. Từng vài năm, Trở Dị Vung đều trở lại Kỳ Biển quốc một chuyến, nhìn xem Đủ Mòn chỗ chi lý ở dưới Kỳ Biển quốc. Mà mỗi lần Trở Dị Vung trở về, Đủ Mòn đều rút ra thời gian. Cho dù là lại như thế nào chuyện trọng yếu, hắn đều tạm thời bỏ xuống, toàn tâm toàn ý làm bạn tại Trở Dị Vung bên người. Đồng thời Đủ Mòn cũng sẽ đem chính mình mấy năm qua quốc gia kinh nghiệm chuyện quan trọng đại sự, nói cho Trở Dị Vung nghe. Hoặc là mang theo chính mình hậu bối, đưa đến Trở Dị Vung trước mặt, lại để cho hắn nhìn xem vị nào thích hợp hơn kế thừa từ mình vương vị. Tổ Gia Gia, lần này ngài trở lại, không có ý định đi à nha. Kỳ thật lần này tới, ta là tới hướng ngươi cáo biệt. Về sau chỉ sợ không có cơ hội lại hồi Kỳ Biển nước. Trở Dị Vung cười khổ không thôi. Đối với ngoại nhân, hắn có thể biểu hiện lãnh khốc vô tình, thế nhưng mà đối với thân nhân của mình, đời sau của mình, hắn tổng có thể biểu hiện ra lớn nhất nhân từ cùng quan tâm. Vì cái gì? Khó đạo tổ ra ra ngài phải ly khai Âu Lan Đại Lục. Đủ mòn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, không muốn mà hỏi. Kỳ thật chờ gì vung đối với toàn bộ kỳ biển quốc mà nói, ý nghĩa đã không lớn, thế nhưng mà xuất phát từ cá nhân đích cảm tình. Hắn không muốn chứng kiến vị này, làm bạn chính mình nhiều năm ra ra ly khai. Chờ gì vung bất đắc dĩ cười khổ, không phải. Mà là, được rồi, dù sao cũng không có cái đại sự gì, cùng ngươi nhiều lời cũng là không giống, ngược lại sẽ đưa tới tâm kết của ngươi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đủ mòn lăng lệ ác liệt trong ánh mắt, hay vẫn là nhìn ra chờ gì vung trên mặt bất đắc dĩ? Kỳ quái, chính mình tổ ra ra thực lực, có lẽ không có chuyện gì, có thể uy hiếp được hắn, vì cái gì hắn hội như vậy biểu lộ? Chẳng lẽ là bị người bức hiếp? Kỳ thật lần này ta trở lại, một mặt là tới thăm ngươi, một phương diện khác, cũng là bàn giao một sự tình. Tổ ra ra, ngài nói. Đủ mòn cung kính nói. Cái kia chính là về sau nếu như cùng cổ Đức Quốc có quan hệ là bất luận cái gì công việc, đều muốn thận trọng quyết định, có thể tới giao hảo, thế nhưng mà tuyệt đối không thể tới là địch. Cổ Đức Quốc. Bọn hắn hôm nay đang cùng Đại Lan Quốc đánh chính là khó hòa giải, hơn nữa cách chúng ta kỳ biển quốc lại vô cùng xa xôi, cùng chúng ta càng không lợi ích liên quan, có lẽ không đáng để lo à. Chờ gì vung lắc đầu, nếu là lúc trước, có lẽ ta sẽ cùng với ngươi có giống nhau nghĩ cách, bất quá tại ta đã thấy Vô Song Vương về sau, ta mới hiểu được người kia đáng sợ. Người kia lại đáng sợ, cũng cùng chúng ta không quan hệ à, chẳng lẽ hắn còn có thể lướt qua mấy cái quốc gia cách trở, phái binh tới tập. Đủ mòn thuận miệng nói ra. Ai? Ngươi là không rõ hắn trô đáng sợ, Đại Lan Quốc cũng không hiểu, cái kia buồn cười Đại Lan Quốc, rõ ràng lựa chọn như vậy một cái người đáng sợ làm đối thủ. Hai người bọn họ quốc thắng bại chưa phân, tổ ra ra cớ gì nói ra lời ấy. Thắng bại sớm đã phân đi ra, theo Vô Song Vương trở về ngày ấy lên, cũng đã không có bất kỳ huyền niệm. Ta hay vẫn là không rõ, một người lực lượng lại như thế nào cường đại, cũng rất khó tả hữu một quốc gia vận mệnh. Ngươi tin tưởng cái thế giới này có thiên thần tồn có ở đây không? Ồ! Khó đạo tổ ra ra cũng nghe nói. Đủ mòn sững sờ, sau đó kinh ngạc mà hỏi. Nghe nói cái gì? Nghe nói Đại Lan Quốc sau lưng, có thiên thần ủng hộ, cho nên tại 10 năm trước, đột nhiên xuất hiện vô số cường giả. Nghe nói đều là lực lượng của thiên thần thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Chờ gì vung sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, chuyện này, ta có thể cho ngươi một cái đáp án chuẩn xác, Đại Lan Quốc hoàn toàn chính xác có thiên thần ủng hộ, bởi vì ta đã gặp cái kia thiên thần rồi. Cái gì? Đủ mòn lại càng hoảng sợ, kinh hô mà hỏi, tổ ra ra, ngài xác định ngài thật sự chứng kiến vị kia thiên thần. Đúng vậy. Hơn nữa là tại rất không tình nguyện thời khắc gặp được, mà cùng mặt khác mấy cái đồng hành cường giả. Thiếu chút nữa sẽ chết tại cái đó thiên thần trong tay. Đủ mòn sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng vô cùng, cái kia lực lượng của thiên thần, đến cùng đạt tới cái gì cấp độ. Ta cái này vài thập niên du lịch đại lục, ngược lại là gặp được qua một ít thiên tôn cấp bậc cường giả, thế nhưng mà cùng cái kia thiên thần so sánh với, mặc dù là thiên tôn cấp bậc cường giả, tại thiên thần trong mắt cũng chỉ như con sâu cái kiến một loại. Dùng Đại Lan Quốc gia tâm, chỉ sợ không chỉ là hắn chung quanh những quốc gia kia, một lúc sau. Rất có thể tiểu uy hiếp được chúng ta kỳ biển quốc. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, Đại Lan Quốc đã không có hy vọng rồi. Ngài không phải nói, Đại Lan Quốc hữu thiên thần ủng hộ à? Chẳng lẽ nói, thiên thần vứt bỏ bọn hắn? Không là vì thiên thần vứt bỏ Đại Lan Quốc, mà là vì thiên thần bị đánh bại. Cái gì? Đủ mòn cả người đều nhảy, không có chút nào quốc vương phong phạm, giống như là chấn kinh bị hù hài tử một loại, sắc mặt hoảng sợ vô cùng. Ngài là nói, thiên thần bị đánh bại. Ai? Ai có loại lực lượng này? Trừ phi là một cái khác thần. Không, không phải thần, là người. Người làm sao có thể chiến thắng được rồi thần? Tổ ra ra. Ngài không phải là nghĩ sai rồi a? Ta cũng hy vọng là ta nghĩ sai rồi, thế nhưng mà ta nhưng lại tận mắt nhìn thấy. Cả nhân loại kia tiểu là Vô Song Vương. Chờ gì vung cười khổ nói, nếu như không có thấy tận mắt đến qua hắn chiến đấu, ngươi thì không cách nào tưởng tượng, hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mặc dù là thần, cũng ở trước mặt của hắn như là hèn mọn nô buộc. Thiên thần xem Vô Song Vương trong ánh mắt, là sợ hãi, là khiếp đảm, là vô lực. Thế nhưng mà ta thu được tình báo là, cổ Đức Quốc cùng Đại Lan Quốc chiến sự giằng co, khó hòa giải, nếu như cái kia Vô Song Vương chân cường đại như vậy. Sớm nên chấm dứt chiến đấu mới đúng. Trên thực tế, bọn hắn ở giữa chiến đấu hoàn toàn chính xác sớm nên chấm dứt, thế nhưng mà cổ Đức Quốc lại không nghĩ nhanh như vậy chấm dứt, bởi vì bọn hắn có kế hoạch khác. Cái gì kế hoạch? Bọn hắn triệu tập nhiều như vậy liên minh quốc. Đồng thời lại cho Đại Lan Quốc thở dốc cơ hội, lại để cho Đại Lan Quốc cũng đi triệu tập liên bang, nhưng thật ra là vì đang tại sở hữu liên minh quốc trước mặt, dùng hắn lực lượng của mình. đem Đại Lan quốc cùng với hắn cùng trận tuyến quốc gia đả bại, nói trắng ra là kỳ thật chính thức quyết chiến, chẳng qua là cổ Đức quốc tận lực kiến tạo đi ra, những minh hữu kia của hắn, cũng chỉ là người xem mà thôi, mà địch nhân của hắn, cũng là hắn cố ý cho cơ hội. Đủ mòn sắc mặt lập tức trở nên càng thêm bối rối, bọn hắn đây là muốn vì uy hiếp quốc gia khác, đồng thời cũng là vì chứng minh chính mình, mà hết thảy này hết thảy, chỗ vì chính là xưng đế. Đương chờ gì vung đem cố định cái ý đồ nói sau khi đi ra, đủ mòn sắc mặt càng là khiếp sợ không thể tin được. Cổ Đức quốc, bọn hắn vốn có quốc thổ cùng miệng người, còn chưa đủ để chúng ta kỳ biển quốc một nửa, bọn hắn như thế nào xưng đế? Hơn nữa Khải Tát đế quốc cùng có đi đế quốc cho phép bọn hắn xưng đế. Nếu là lúc trước, có lẽ không có khả năng dễ dàng như vậy xưng đế, thế nhưng mà ngươi chớ quên, cổ Đức quốc có một cái vô song vương. Chờ gì vung bất đắc dĩ nói, mà hắn cho Đại Lan quốc cơ hội, cũng là vì lại để cho Đại Lan quốc triệu tập đủ nhiều liên bang, sau đó đem Đại Lan quốc trận tuyến duy nhất một lần đánh tan, chiếm lĩnh Đại Lan quốc cùng với sở hữu Đại Lan quốc trận tuyến quốc gia lãnh thổ. Đủ mòn choáng váng, hắn đời này nghe nói qua, xem qua vô số tràng chiến dịch, cũng trải qua một ít chinh chiến. Thế nhưng mà tuyệt đối không có nghe đã từng nói qua, điên cuồng như vậy kế hoạch. Hán! Bọn hắn điên rồi a. Điên rồi sao? Kế hoạch này xem lên thật là đủ điên cuồng, thế nhưng mà ngươi không cách nào không nhận, cổ Đức quốc kế hoạch này, đích thật là hữu hiệu nhất xưng đế biện pháp. Chờ gì vung lúc trước biết rõ kế hoạch này thời điểm, cũng bị dọa đến không nhẹ. Cổ Đức quốc vốn là tiểu không tính lớn quốc, tại đã trải qua Đại Lan quốc tàn sát bừa bãi về sau, càng là nhân khẩu gấp hàng. Đừng nói xưng đế lập quốc rồi, coi như là ổn định thế cục, chỉ sợ cũng không phải ngắn ngủn vài năm có thể ổn định lại. Thế nhưng mà, kế hoạch này lại khổng lồ lại để cho người hít thở không thông, có thể nói, chỉ này một cái kế hoạch, liền đem xưng đế chỗ có chuyện đều làm. Đầu tiên là lại để cho quốc gia khác thừa nhận cổ Đức quốc địa vị, ở trong đó trọng yếu một điểm tiểu là bày ra quốc gia mình sức chiến đấu, để cho người khác biết rõ, phải chăng cổ Đức quốc có xưng đế thực lực. Chân chân chính chính đánh một hồi trận chiến, tự nhiên là trực tiếp nhất phương thức, mà cổ Đức quốc lựa chọn địch nhân, hiển nhiên cũng có rất mạnh tính nhắm vào. Còn có cái gì đối thủ so Đại Lan quốc thích hợp hơn? Đây chính là một cái có dã tâm lại có thực lực khủng bố quốc gia, hơn nữa tại tập kết mười mấy cái tất cả lớn nhỏ quốc gia đồng minh về sau, Đại Lan quốc thống nhất trận tuyến sẽ càng tăng kinh khủng. Mà lúc này, cổ Đức quốc lại đem Đại Lan quốc cùng với một đám trận tuyến, hoàn toàn đả bại, thậm chí là hoàn toàn hủy diệt. Chỉ sợ đến lúc đó mặc dù còn có quốc gia khác có dị nghị, cũng không dám lên tiếng. Một mặt khác tiểu là lôi kéo liên bang, đem chiếm cứ thổ địa phân một ít cho liên bang, cái này chẳng những hội tăng cường đồng minh quan hệ trong đó, cũng sẽ biết đem phản đối thanh âm áp đến thấp nhất. Đáng sợ nhất đúng là, cổ Đức quốc duy nhất một lần đem sở hữu địch nhân quét dọn rồi. Cái này đã có thể không chỉ là cần phách lực đơn giản như vậy. Chương 1023, chịu đòn nhận tội. Chờ gì vung trải qua lời nói, đã lại để cho đủ mòn có chút không biết làm sao. Tại hắn xem ra, lo lắng căn bản không tính là uy hiếp. Dù sao một cái thiên nam một chỗ bắc, cổ Đức quốc lại như thế nào thế đại, cũng không có khả năng uy hiếp đến kỳ biển quốc. Thế nhưng mà, chờ gì vung, lại trực tiếp lại để cho đủ mòn tâm ngã vào đáy cốc. Cái kia bọn hắn không phải muốn nhất thống Âu Lan đại lục. Đi một cái Đại Lan quốc, lại tới nữa một cái cổ Đức quốc. Dã tâm của bọn hắn rất lớn, bất quá còn không đến mức đánh vỡ Âu Lan đại lục cân đối. Chờ gì vung lắc đầu, dù sao hắn cùng với Phương Vân tiếp xúc qua, cho nên so đủ mòn xem càng thấu triệt, cũng hiểu rõ hơn Phương Vân. Cổ Đức quốc không có cái kia dạ tâm, hoặc là nói là Vô Song Vương không có cái kia dạ tâm, nếu như hắn muốn làm như vậy, 10 năm trước hắn cứ như vậy làm, cũng sẽ không biết đợi đến lúc Đại Lan quốc nhảy ra. Chờ gì vung phân tích nói, nếu như không phải Đại Lan quốc như vậy càng quái, chỉ sợ Âu Lan đại lục còn có thể trước sau như một bình tĩnh, ai? Ngươi nhìn một cái Đại Lan quốc những năm này đều đã làm mấy thứ gì đó. Chờ gì vung một hồi phiên muộn, đem chính mình lần đích tao ngộ đều đổ lỗi tại Đại Lan quốc trên đầu. Vô Song Vương lần này trở về, vì cái gì chỉ là trợ giúp cổ Đức quốc, lại để cho cổ Đức quốc không hề bị người khi dễ, cho nên tiểu là lớn mạnh cổ Đức quốc, lại để cho cổ Đức quốc xứng đế. Chờ gì vung một hồi cảm khái nói, mặc dù ta nói nhiều như vậy, chỉ sợ ngươi cũng không cách nào tưởng tượng, bút tích của hắn. A, chẳng lẽ hắn còn có cái gì hậu chiêu? Ta lúc trước không phải đã nói thiên thần sao? Hiện tại thiên thần, đã thành Vô Song Vương tù nhân. Chờ gì vung nghĩ tới chuyện này, tự làm một hồi vô lực, cùng loại này quái vật chống lại, muốn cũng không chỉ là lực lượng, còn có dũng khí, mà thiên thần phải phù hộ cổ Đức quốc 3.000 năm, mới có thể đạt được tự do. Đủ mòn đã nghẹn họng nhìn chân chối, nô dịch thiên thần. Loại sự tình này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng mà Vô Song Vương lại làm như vậy. Nếu như những lời này không phải xuất từ chờ gì vung trong miệng, đủ món đều muốn một bàn tay phiến đi qua, như vậy vớ vẩn sự tình, rõ ràng ra hiện ở bên thai của hắn. Hắn đã cường đại đến loại trình độ này, vậy tại sao còn muốn uốn tại một cái nho nhỏ cổ Đức Quốc? Hắn đi Âu Lan Đại Lục bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, chỉ sợ đạt được địa vị cũng sẽ không so hiện tại thấp, dù là, hắn muốn. Chờ gì vung lắc đầu, hắn không có cái loại nầy dạ tâm, có lẽ ngươi bây giờ vẫn không rõ, hắn đối với cổ Đức Quốc cảm tình, còn có đối với hôm nay cổ Đức Quốc quốc vương Nguyệt Nhi cảm tình. Bọn hắn có lẽ không có ở cùng một chỗ, bất quá chỉ sợ Nguyệt Nhi quốc vương đời này cũng sẽ không lại lập gia đình. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng đời này còn khó hơn lại nhìn bên trên mặt khác nam từ sao? Chờ gì vung lắc đầu, nhưng cũng không phải này Phương Vân cùng hắn nói, mà là tại cổ Đức Quốc chờ đợi một ngày, muốn không biết cũng khó khăn, nói là mọi người đều biết cũng không đủ, hôm nay cổ Đức Quốc người nào không biết, thiếp cố ý lang vô tình. Ai? Loại người này vì cái gì không thể xuất hiện tại chúng ta kỳ biển quốc đây này? Đủ mòn cảm khái, cảm giác không phải là Âu Lan Đại Lục bất kỳ một cái nào quốc vương cảm khái, thậm chí có chút ít quốc vương, học cổ Đức Quốc như vậy, muốn đào móc ra có tiềm lực thiên tài. Chỉ là, trên cơ bản tất cả mọi người minh bạch, vô song vương chỉ có một, mà cái kia kỳ tích cũng không có khả năng phục chế. Đột nhiên, đủ mòn sắc mặt ngưng tụ, đúng rồi, cổ Đức Quốc quốc vương, chính là cái Nguyệt Nhi nàng đến kỳ biển nước. Cái gì? Nàng tới làm cái gì? Chờ gì vùng cũng là siết chặt trường, vội vàng truy vấn. Nàng là tới cùng chúng ta kỳ biển quốc kết minh, ta đem việc này giao do hai cái đại thần toàn quyền xử lý, kết giao hay không đối với chúng ta cũng không quan hệ, hơn nữa chính gặp tổ gia gia ngài trở lại, cho nên ta cũng không tự mình gặp mặt. Nguy rồi, ngươi hồ đồ A. Chờ gì vung sắc mặt lập tức ngưng trọng, nhiều minh hữu so nhiều địch nhân nhất định là muốn tốt, không nói hôm nay cổ Đức Quốc sắp sửa xưng đế, dù là hắn tiểu là như phía trước như vậy không chết không sống, chỉ cần có cái kia vô song vương tại, ngươi tiểu không nên như thế khinh thị. Ta thế nào biết? Chính ngươi ngẫm lại, nếu như cổ Đức Quốc xưng đế, đem Đại Lan quốc trận tuyến sở hữu quốc gia lãnh thổ, toàn bộ thu về mình có, chưa hẳn tiểu không cùng quốc gia của ta giáp giới chi thổ. Một khi xuất hiện phân tranh, ngươi cảm thấy ngươi có nắm chắc lấy được cái gì ưu thế sao? Cái này? Nhanh đi! Tiếp trưởng đàm phán, hứa hợp không cho phép tán. Thế nhưng mà, tổ gia gia ngài, ta với ngươi cùng nhau tiến đến. Cho ta rất nghiêm túc bồi tội, đừng đem mình đặt ở rất cao vị trí, đối với một cái tương lai đế hoàng túi đầu, không mất mặt. Chờ gì vung thúc giục nói, cái kia vô song vương không có dạ tâm, không có nghĩa là Nguyệt Nhi cũng không có. Một khi nàng tại kỳ biển quốc rơi xuống mặt mũi, chỉ sợ tương lai tại quốc quan hệ ngoại giao hướng ở bên trong, sẽ không có dễ nói chuyện như vậy rồi. Ngươi bây giờ túi đầu, dù là hiện tại ném đi mặt mũi, thế nhưng mà tương lai nếu là có ủng hộ của nàng, kỳ biển quốc chưa hẳn cũng chỉ cực hạn một cái công quốc xưng hô. Đủ mòn có chút một tự định giá, lúc này gật đầu, tốt, ta cái này liền đi. Hai người không dám trì hoãn, lập tức ra hoàng cung, đã đến trạm dịch vừa hay nhìn thấy hai cái đại thần trước sau đi ra trạm dịch. A Z khắc cùng Lô Tắt chứng kiến đủ mòn đã đến, còn có bên cạnh vị này không biết trung nhân nhân, thần sắc đều hơi hơi ngưng tụ. Tuy nhiên chưa thấy qua trở dị vùng, bất quá bao nhiêu nghe được một ít nghe đồn, lập tức tiến lên hành lễ, vi thần A Z khắc, Lô Tắt, bái kiến quốc vương bệ hạ, bái kiến lao tổ tông. Đủ mòn giờ phút này cũng bất chấp hai người hành lễ, sắc mặt vội vàng, các ngươi cùng cổ Đức Quốc Nguyệt Nhi bệ hạ đảm như thế nào? Thế nhưng mà kết minh rồi hả? Hai người đều là sững sờ, lúc trước đủ mòn không phải bàn giao chính mình, tùy cơ ứng biến sao? Như thế nào lúc này thời điểm lại bắt đầu quan tâm khởi việc này đã đến? Quốc vương bệ hạ, Nguyệt Nhi bệ hạ nói muốn lại để cho chúng ta kỳ biển quốc xuất binh, chung lấy Đại Lan quốc, loại này không lợi cho kỳ biển quốc liên minh, chúng ta cũng không tất yếu tham dự. Cho nên vi thần đại bệ hạ cự tuyệt Nguyệt Nhi bệ hạ đề nghị. Chờ gì vung cùng đủ mòn liếc nhau, tất cả đều lộ ra một vẻ bối rối, đủ mòn càng là hổn hển chỉ vào hai người, các ngươi hồ đồ a. Đủ mòn tuy nhiên đem khí rơi tại hai người trên đầu, nhưng là chân chính trách nhiệm hay vẫn là tại chính hắn. Nếu như không phải là của mình không coi trọng, cùng với lập lờ nước đôi thái độ, hai cái đại thần cũng không dám tùy ý làm việc. Hôm nay tốt rồi, thực đem cổ Đức Quốc đắc tội, người ta quốc vương tự mình đến liên minh hòa đàm. Mặc kệ kết minh hay không, ít nhất chính mình cái quốc vương cũng nên thấy nàng một mặt, có thể là mình ngược lại tốt, đem người ta gạt ở một bên, chính mình chạy tới xử lý việc tư. Đủ mòn một hồi hối hận, kỳ thật nếu như là bình thường quốc gia đại sự, hắn cũng sẽ không biết thật sự công và tư chẳng phân biệt được. Vốn là chỉ đương cổ Đức Quốc kết minh hay không đều là dâu dịa, căn bản là không cách nào bay lên đến quốc gia đại sự tình trạng, hôm nay tốt rồi, cho chờ gì vùng vừa nói như vậy, cổ Đức quốc nếu là không có xưng đế khá tốt, nếu như như vậy một xưng đế, vậy cũng tiểu lỗi rồi. Hai người các ngươi, theo ta đi vào, hướng Nguyệt Nhi bệ hạ bồi tội. Bệ hạ, ngài cùng nàng là ngang nhau thân phận, hơn nữa nàng là khách ngài là chủ, chớ làm như thế hàng quốc gia của ta huy a. Đủ mòn vốn cũng chỉ là thuận miệng đem trách nhiệm quái tại hai người bọn họ trên đầu, thế nhưng mà hôm nay nghe xong ạ dẹt khắc, ngọn lửa lập tức lên đây, quốc uy cái giam a. Đắc tội cổ Đức quốc, ta chính là tội nhân thiên cổ. Nói nhiều như vậy làm cái gì, tranh thủ thời gian đi gặp Nguyệt Nhi bệ hạ. Chờ gì vung sắc mặt ngưng trọng nói. Ngược lại là cửa ra vào sứ thần nhìn xem đủ mòn như vậy cử chỉ, một hồi kinh ngạc, hắn vốn là tiễn đưa ạ dẹt khắc cùng lô tát đi ra, thế nhưng mà vừa hay nhìn thấy đủ mòn đã đến, hơn nữa hay vẫn là một bộ lời nói thâm thiế thái độ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cái này đủ mòn quốc vương lúc trước đối với chủ tử của mình một bộ xa cách bộ dạng, như thế nào vừa mới đàm phán xong, đột nhiên đổi tính rồi hả? Còn đem mình đại thần mắng máu cho xối đầu, nếu như hắn thực sự cái này tâm tư, phía trước lúc đàm phán, cũng không dám nhẹ đãi chủ tử của mình a, chỉ là bây giờ nhìn thần sắc của hắn, lại không giống như là làm ra vẻ. Cái này sứ thần nào biết đâu rằng, đủ mòn như vậy thái độ, một nửa là thật sự gấp nộ nảy ra, mặt khác một nửa tiểu là làm cho hắn xem. Bổn vương chính là kỳ biển quốc quốc vương đủ mòn, đặc hướng Nguyệt Nhi bệ hạ thỉnh tội, thỉnh các hạ thay thông chuyện, làm gốc vương dẫn kiến Nguyệt Nhi bệ hạ. Đủ mòn không dám lại tự kiềm chế thân phận, ngựa khí càng là thấp làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đủ mòn thế nhưng mà kỳ biển quốc nạn được khai sáng quốc vương, hắn thống trị kỳ biển quốc cái này vài thập niên, kỳ biển quốc quốc lực ít nhất tăng lên ba thành, ạ dẹt khắc cùng lô tát thế nhưng mà đem đủ mòn tôn sùng là thánh chủ, như thế nào hôm nay chủ tử của mình cái này thái độ, thật giống như đem mình đặt ở hạ quốc trên vị trí, mà ngay cả đối với đối phương hạ thần, đều là như thế vẻ mặt ôn hòa. Cái này cũng quá khác thường đi à nha. Xin chờ một chút. Vị này sứ thần ngược lại cũng không có làm khó đủ mòn, gật gật đầu liền quay người tiến vào trạm dịch trong. Kỳ thật cái này sứ thần phía trước cũng là mọi cách phẫn nộ, hoán đủ mòn không biết phân biệt, hắn làm vi kế hoạch này người tham dự một trong, đối với vô song vương kế hoạch, cũng có so sánh toàn diện rất hiểu rõ. Chính mình quốc vương bệ hạ đích thân tới, đối phương như thế nhẹ đãi, đối với đủ mòn hảo cảm giảm nhiều. Phản chính tự mình cổ Đức quốc thế cục, căn bản không cần nhiều như vậy quốc gia tham dự. Nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn không thiếu một cái, chính mình bệ hạ đích thân tới, đối phương rõ ràng liền gặp một mặt cơ hội đều không để cho, cái này không chỉ là rơi xuống chủ tử mình mặt mũi, càng là rơi xuống cổ Đức quốc mặt mũi. Lời nói khó nghe, căn bản chính là không đem vô song vương phóng tại trong mắt. Tuy nói vị này sứ thần đối với chủ tử của mình trung thành và tận tâm, thế nhưng mà đối với vô song vương, cái kia chính là sùng bái. Dù là hắn hiện tại đã một bà tuổi rồi, sớm đã vượt qua cái loại nảy xúc động niên kỷ. Thế nhưng mà đối với vô song vương, vẫn là phát ra từ ở sâu trong nội tâm sùng bái. Đặc biệt là tại vô song vương, đem phần này kế hoạch bày đặt ở trước mặt của hắn thời điểm, có đôi khi chính hắn đều muốn, nếu có một ngày chủ tử của mình cùng vô song vương chiến tại mặt đối lập, hắn muốn lựa chọn. Tuy nhiên lại như thế nào cũng không chiếm được đáp án, hoặc là nói là căn bản không dám nghĩ tới, nếu như mình đem cái nghi vấn này nói ra, chỉ sợ sẽ bị vô số người nhổ nước miếng chết đuối. Chủ tử của mình đều chưa bao giờ từng nghĩ như vậy. Chính mình muốn nhiều như vậy không phải ăn no trống. Vô song vương nếu muốn phản, không cần chờ tới bây giờ. Cổ Đức quốc trong nhà ai không có để đó cung phụng vô song vương pho tượng. Nếu như vô song vương muốn phản, liên thủ động không cần động, một câu sự tình, chỉ sợ cổ Đức quốc cũng đã bỏ vào trong túi. Huống chi, chủ tử của mình cùng vô song vương quan hệ, là người ngoài có thể lý giải đấy sao? Chương 1024, chịu nhận lỗi. Rất nhanh, sứ thần tiểu đi ra, ngựa khí coi như ôn hòa. Bệ hạ thỉnh đủ mòn bệ hạ đi vào. Tuy nói ngữ khí tương đương khách khí, thế nhưng mà làm vi chủ nhân đủ mòn tới chơi, Nguyệt Nhi cho dù địa vị lại cao, cũng muốn đích thân đón chào, đây là lễ nghi. Thế nhưng mà với tư cách chủ tân Nguyệt Nhi, rõ ràng chỉ là lại để cho thuộc hạ của mình đi ra thông chuyện, hiển nhiên là thất lễ đến cực điểm. A Dẹt Khắc cùng Lô Tát lập tức bất mãn, các ngươi bệ hạ đâu này? Vì sao nàng không tự mình đi ra? Bệ hạ thân thể không khỏe, cho nên không cách nào đi ra ngoài đón chào. Thỉnh mấy vị rộng lòng tha thứ. Thế nhưng mà mới vừa rồi còn hảo hảo, vì cái gì như vậy lưỡng khắc chung thời gian, thì có không khỏe rồi hả? Ai nghe ra, đây bất quá là đẩy ủy, thế nhưng mà sứ thần chính là phó tư thái, thật xin lỗi, bệ hạ thân thể không khỏe tiểu là vừa rồi đột nhiên phát tác, có thể là trong nội tâm tích lúc ca. Đủ mòn cùng chờ gì vung liếc nhau, tất cả đều cười khổ không thôi, cái này cái gọi là tích lúc, hơn phân nửa tiểu là bởi vì chính mình chưa từng tận tình địa chủ hữu nghị. Hôm nay đối phương còn thi bản thân, còn có thể nói cái gì đó. Chính mình thất lễ phía trước, là lại như thế nào bất mãn, cũng không cách nào tại chỗ phát tác. Huống chi đối phương hôm nay có thể không phải mình có thể đơn giản trêu chọc, lúc trước đã bỏ qua một cơ hội, hiện tại nếu là phẩy tay háo bỏ đi, chỉ sợ thù tiểu thật sự kết lớn hơn. Đối phương chưa hẳn tiểu không nên cùng mình kết minh, có thể là mình lại nhất định phải kết minh. Đây không phải trên lợi ích quan hệ, càng chủ yếu là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, đạo lý này ai cũng minh bạch. Thế nhưng mà cái này cơ hội lại không phải ai đều có thể nắm chắc được rồi, đủ mòn có thể không để ý mặt mũi của mình, lại không thể không để ý kỳ biển quốc lâu dài lợi ích. Bệ hạ, cổ đức quốc như thế thất lễ, ta xem mặt này không thấy cũng thế. Đúng vậy a bệ hạ, ngài tự mình đến tìm hiểu, nàng rõ ràng dùng thượng vị giả tư thái đối với ngài, rõ ràng cho thấy không đem chúng ta kỳ biển quốc để vào mắt. Nếu như mấy vị có chuyện quan trọng, ta đại bệ hạ cung kính mấy vị, dù sao bệ hạ thân thể không khỏe, cũng không nên đi ra gặp khách. Hừ. A Dẹt Khắc cùng Lô Tát càng là hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Hai người các ngươi cho ta im ngay, rõ ràng là các ngươi hai người tự tiện làm chủ, xấu ta kỳ biển quốc cùng cổ đức quốc quan hệ hữu nghị chi tình, hôm nay rõ ràng còn muốn từ trong cản trở, phá hư hai nước cảm tình, quả nhiên là hắn tâm có thể chu, còn không lui xuống. Không nên bổn vương chém các ngươi đầu hay sao? Đủ mòn sắc mặt trầm xuống, oán hận chầm chầm vào hai người, hắn không phải thật muốn xử phạt hai người. Kỳ thật hai người này cũng không cái gì sai lầm, thế nhưng mà hai người này vì sao tiểu là không hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, mình cùng tổ gia gia đều đích thân tới rồi, rõ ràng cho thấy đang mang trọng đại, người hai người này còn không hiểu được tiến thối. Hai người nghe xong, cũng nghe ra một chút cái gì, vội vàng quỳ xuống đất xin tha, trong nội tâm kêu khổ không thôi. Làm phiên sứ giả dẫn đường. Sứ thần lúc này mới thu tính tình, mang theo đủ mòn cùng chờ gì vung tiến vào trạm dịch. A Dẹt Khắc cùng Lô Tát hiện tại không dám nói tiếp nữa, cẩn thận từng ly từng tí cùng tại sau lưng, trong nội tâm không ngừng nói thầm lấy, đến cùng phát sinh chuyện gì, vì cái gì chủ tử của mình đột nhiên chuyển biến chủ ý. Đủ mòn tại nhìn thấy Nguyệt Nhi thời điểm, đã gặp nàng dung quang tỏa sáng, không chút nào như là thân thể không khỏe bộ dạng. Bất quá hắn cũng không có ngốc đến tại chỗ vạch trần tình trạng, chỉ là A Dẹt Khắc cùng Lô Tát sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy rồi, cho dù ngươi muốn tự cao tự đại, ít nhất cũng phải giả vờ giả vịt một chút đi. Chỉ là, chủ tử mình đều không nói chuyện, bọn hắn lại càng không dám mở miệng rồi, lúc trước đủ mòn cái loại lời ngữ khí, rõ ràng cho thấy tức giận rồi, chính mình nếu lại không biết tốt xấu, thật muốn xung quân đi thủ hải đảo rồi. Nguyệt Nhi bệ hạ, bổn vương không có từ xa tiếp đón, thật sự là thật có lôi đến cực điểm, mong rằng Nguyệt Nhi bệ hạ rộng lòng tha thứ a. Đủ mòn bệ hạ khách khí, bổn vương đường đột tới chơi, có thể nào quái tại ngài trên đầu. Nguyệt Nhi mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cũng có chút chuyện bất quá loan đến. Lúc trước thủ hạ của mình báo lại thời điểm, nàng còn tưởng rằng là không phải đối phương cảm thấy chưa đủ nhục nhã chính mình, cố ý lại quay đầu nhục nhã một phen. Bất quá lại tưởng tượng, tựa hồ lại có chút không đúng, kỳ biển quốc cùng cổ đức quốc không có nửa điểm liên quan, cho dù đối phương lại như thế nào thất lễ, cũng sẽ không biết thật sự cùng mình là địch. Cho nên đối phương đột nhiên chuyển biến tâm ý, hơn phân nửa là nhìn ra cổ đức quốc ý đồ, cho nên mới chuyển biến thái độ, nịnh nọt chính mình. Bất quá chính như cổ đức quốc cùng kỳ biển quốc quan hệ, hai nước trên cơ bản không có nửa xu quan hệ, huống chi hôm nay cổ đức quốc minh hữu đã đủ nhiều rồi, nhiều hắn một cái kỳ biển quốc không nhiều lắm, thiếu hắn không thiếu một cái. Huống chi lúc trước chỗ thất lễ, làm cho nàng càng không cam lòng, hôm nay đối phương đã đến, mặc kệ kết minh hay không, chính mình đương nhiên sẽ không cho cái gì sắc mặt tốt. Đủ mòn bệ hạ tới vừa vặn, bổn vương chính phải ly khai kỳ biển quốc, hôm nay đủ mòn quốc vương đến, với tư cách khách nhân, bổn vương chính dễ dàng ở trước mặt cùng đủ mòn bệ hạ tạm biệt. Hy vọng về sau còn có cơ hội đến kỳ biển quốc. Đủ mòn cùng chờ dị vung sắc mặt lập tức thay đổi, bọn hắn không biết Nguyệt Nhi là cố tình hay vẫn là không có ý, nói ra lời nói này, về sau có cơ hội đến kỳ biển quốc tức thì bị lầm đọc vi, lần sau gặp thì có thể là nàng mang theo đại quân đã đến. Cái này lại để cho đủ mòn cùng chờ dị vung sao có thể không đã giật mình, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như là phía trước đủ mòn, có lẽ còn sẽ không muốn nhiều như vậy, thế nhưng mà đi qua chờ dị vung chỉ điểm. Hắn hiện tại đã tinh tường nhận thức đến cổ đức quốc đáng sợ. Kỳ biển quốc tuy nhiên châu Âu lan đại lục biên giới, thế nhưng mà nếu như cổ đức quốc thật sự có tâm, chỉ sợ kỳ biển quốc thật đúng ngăn không được. Nguyệt Nhi làm sao có thể không biết trong lòng hai người suy nghĩ, nàng cũng là cố ý nói như vậy, chính là muốn lại để cho đủ mòn nghĩ ngợi lung tung. Nói như vậy quốc cùng quốc đàm phán, là song phương đại biểu là sẽ không nói ra loại này rất dễ dàng bị người hiểu lầm đích thoại ngữ, đặc biệt là một phương cường thế một phương yếu đích thời điểm. Hơn nữa hay vẫn là kết quả tương đương không hữu hảo dưới tình huống. Loại lời này, rất dễ dàng bị người giải đọc vi tuyên chiến lời kịch, đủ mòn càng là đáy lòng kêu khổ. Nguyệt Nhi bệ hạ không phải thân thể không khỏe sao, không bằng nhiều tại kỳ biển quốc dừng lại một chút thời gian, bản trong vương cung vừa vặn có mấy vị Âu Lan đại lục nổi danh đại phu, bổn vương cũng tốt tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Đa tạ đủ mòn bệ hạ hảo ý, bổn vương còn có chuyện quan trọng tại thân, cũng không nhọc đến đủ mòn bệ hạ hao tâm tổn trí. Nguyệt Nhi bệ hạ, kỳ thật bổn vương lần này đến, là muốn nhắc lại hai nước kết minh sự tình, ta cái này hai cái không còn dùng được thần tử, tự tiện chủ trương, lại để cho Nguyệt Nhi bệ hạ bị thụ một chút ủy khuất, bổn vương quay đầu lại nhất định trọng phạt hai người, kính xin Nguyệt Nhi bệ hạ giải sầu, bổn vương đại biểu kỳ biển quốc thượng xuống, thành tâm cùng cổ đức quốc kết minh. Đủ mòn một phen tỏ thái độ, lại không đổi lấy Nguyệt Nhi bao nhiêu nhiệt tình, lúc trước cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không quý trọng, hiện tại nghị thông suốt, muốn định nọt chỗ, muốn không khỏi nhiều hơn a. Nguyệt Nhi tuy nhiên những ngày này chạy các quốc gia tầm đó, lôi kéo các quốc gia thế lực tới kết minh, thế nhưng mà chỉ cần đối phương cự tuyệt, nàng cũng tuyệt không bắt buộc. Nàng cổ Đức quốc hôm nay, cũng không cần bất luận kẻ nào bố thí, ngươi cảm thấy cổ Đức quốc không đáng giá nhắc tới, ta đây tuyệt sẽ không nói thêm nữa nửa câu lời nói, ngươi cảm thấy cổ Đức quốc còn có giá trị, ta đây liền thành tâm cùng ngươi kết minh, về sau đã có chỗ tốt cũng tuyệt không quên mất ngươi. Nguyệt Nhi bệ hạ, kỳ thật lão phu cùng Vô Song Vương chính là chủ tớ quan hệ, đủ mòn lần này chỗ thất lễ, cũng là bởi vì gặp tại hạ, nếu như Nguyệt Nhi bệ hạ muốn trách, cũng ứng quái tại lão phu trên đầu, thỉnh không muốn giận chó đánh mèo kỳ biển quốc. Ân. Vị này đến tiên sinh là. Nguyệt Nhi nghe xong trở dị vùng, hơi sững sờ. Hắn cùng với Phương Vân là chủ tớ quan hệ. Về phần ai là chủ ai là buộc, Nguyệt Nhi ngược lại là không có nửa điểm do dự. Coi hắn hôm nay tu vi, tự nhiên là một lập tức ra trở dị vùng sâu cạn, mà ngay cả hắn đại khái mấy tuổi, Nguyệt Nhi đều có thể đơn giản nhìn ra, thực lực như vậy đương nhiên không phải là Phương Vân chủ nhân. Bất quá liên quan đến Phương Vân, Nguyệt Nhi hay vẫn là không thể không cân nhắc nhân tố. Lão phu trở dị vùng, kỳ biển quốc thứ 5 đảm nhiệm quốc vương, hôm nay đã là tán nhân một cái, bất quá 2 ngày trước gặp được Vô Song Vương, rồi sau đó bái tại Vô Song Vương tòa xuống. Nguyệt Nhi đối với cái này ngược lại là không có gì kỳ quái, thế nhưng mà trở dị vùng lời nói này, lại đem đủ mòn cùng với hai cái đại thần lại càng hoảng sợ. Chính mình kỳ biển quốc lao quốc vương, đều đi cho người ta thân vương đường tiểu đệ rồi. Cái này Vô Song Vương cái gì địa vị, rõ ràng có thể làm cho trở dị vùng đi làm nô buộc. Có thể nghĩ, 3 người giờ phút này tâm tình, là bực nào khiếp sợ. Nguyên lai cùng Vô Song Vương tình bạn cố chi, Nguyệt Nhi chỗ thất lễ, thỉnh lão tiên sinh rộng lòng tha thứ. Đâu có, là lao phu cùng ta cái này tôn nhi thất lễ. Trở dị vùng không dám vô lễ, vội vàng nói, hai cái kết giao sự tình, kính xin Nguyệt Nhi bệ hạ một lần nữa cân nhắc. Lao tiên sinh nói quá lời, có thể cùng kỳ biển quốc kết minh, là Nguyệt Nhi vinh hạnh, chỉ là cái này kết minh sự tình, lại không phải 3 tâm lượng ý sự tình. Lão tiên sinh có thể không cam đoan hai nước tình nghĩa. Đây là tự nhiên, chỉ cần Nguyệt Nhi bệ hạ mở miệng, bất luận bao nhiêu binh lực, kỳ biển quốc cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Kỳ thật chờ gì vung biết rõ cổ Đức quốc chỉnh cái kế hoạch về sau, đã biết rõ binh lực đa quả đều không là vấn đề. Chỉ cần có thể phái ra một vị có thể đại biểu kỳ biển quốc tướng lãnh, dù là cái này tướng lãnh dẫn một sĩ binh cũng có thể. Đương nhiên, kỳ biển quốc cũng không có khả năng chỉ phái ra một cái binh, cho dù cổ Đức quốc không thèm để ý. Kỳ biển quốc cũng sẽ bị người lên án, cảm thấy kỳ biển quốc không có thành ý, hoặc là nói là kỳ biển quốc đã thất vọng đến chỉ có một binh có thể xuất chinh tình trạng rồi. Cho nên cái này xuất binh là nghi nhiều không nên thiếu, đang mang kỳ biển quốc thể diện, huống chi kỳ biển quốc lời chúc mừng xuất binh, căn bản không phải vì chiến tranh, cũng tiểu không sao cả tổn thất. Đến ở phương diện này sự tình, tự nhiên không cần hắn trên quá này hoàng lắm miệng, đủ mòn tự nhiên hiểu được đúng mực. Kế tiếp song phương đều khách sáo rất nhiều. Rồi sau đó đủ mòn lại lấy ra khế sách, hai người đều thự bên trên đại danh về sau, hai nước xem như chính thức kết giao minh hữu. Rồi sau đó trao đổi không có gì hơn xuất binh bao nhiêu, cùng với chiến hậu kỳ biển quốc lợi ích phân phối vấn đề. Bất quá lại để cho ạ ghẹt khắc cùng lô tắt đều không nghĩ tới chính là, đủ mòn cùng Nguyệt Nhi tại sau đó trao đổi ở bên trong, đủ mòn là dốc sức liệu mạng yêu cầu nhiều gia binh, mà Nguyệt Nhi thì là tận lực thiếu xuất binh, có một ý tứ là được rồi. Đủ mòn hiển nhiên không có chứng kiến hai cái đại thần cứng lại biểu lộ, cuối cùng một mực thương lượng đến, kỳ biển quốc xuất động 2/3 binh lực, lúc này mới từ bỏ ý đồ. Kỳ biển quốc có thể không phải bình thường tiểu quốc, không so được đế quốc, thế nhưng mà so về cổ Đức quốc hay là muốn lớn hơn rất nhiều lần, dự bị binh lực đạt tới 3.000 vạn, 2/3 tiểu là 2.000 vạn. Nếu như không phải biết rõ cổ Đức quốc cùng Đại Lan quốc quan hệ, hai cái đại thần cơ hồ cho rằng là kỳ biển quốc cùng Đại Lan quốc khai chiến. Đương nhiên, rồi sau đó lợi ích vấn đề, đủ mòn tự nhiên không có nương tay, hai cái cùng kỳ biển quốc chỗ giao giới, và thuộc về Đại Lan quốc trận doanh quốc gia bản đồ, trực tiếp nhét vào trong túi của mình. Mà hai cái đại thần tắc thì đối với cái này không làm đánh giá, bọn hắn cảm thấy trận này chiến đều còn chưa mở đánh, tiêu nên ngang đem người khác địa bàn trở về vị trí cũ mình có phải hay không quá trò đùa rồi. Bọn hắn đương nhiên không biết trở gì vung cùng đủ mòn hai người tâm tư, một cái xin lỗi có thể đổi lấy hai cái không coi là nhỏ quốc gia bản đồ, đây chính là ổn lợi nhuận không bồi thường mua bán, bọn hắn thế nhưng mà đối với cổ Đức quốc tràn đầy tin tưởng. Nếu như mỗi ngày đều có cái này chuyện tốt, đủ mòn nguyện ý mỗi ngày cho người chịu nhận lỗi, đồng thời cũng âm thầm may mắn, không có chính thức đắc tội cổ Đức quốc, bằng không thì cho dù là không cùng cổ Đức quốc là địch, ít nhất này thiên đại chỗ tốt cũng rơi không đến bên mồm của mình. Chương 1025, 7 người hội nghị. Mà giống nhau một màn, giờ phút này cũng phát sinh ở Mẹ Sở Quốc. Mẹ Sở Quốc thượng một nhiệm quốc vương Titer, giống như là giáo huấn nhi tử đồng dạng giáo huấn Lạc Phu. Tuy nhiên hôm nay quốc vương Lạc Phu không phải thượng một nhiệm quốc vương con ruột, bất quá Lạc Phu đối với tiên vương cũng giống như vậy tôn kính. Dù sao Lạc Phu vốn là chỉ xem như một cái ngoại nhân, chỉ là Titer con nuôi. Thế nhưng mà Titer nhưng lại lực bài chúng nghị, đem một cái vương vị giao cho một cái họ khác trong tay. Mà nguyên nhân chỉ là Lạc Phu xuất sắc nhất, cho nên khi Titer lúc trở lại, Lạc Phu cũng biểu hiện ra tuyệt đối tôn kính. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt, Lạc Phu. Titer chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Lạc Phu, ngươi cự tuyệt Đại Lan quốc kết minh, ta rất đồng ý, thế nhưng mà ngươi rõ ràng cự tuyệt cổ Đức quốc sứ thần kết minh công việc, ngươi, phụ vương, ta làm như vậy, tựa hồ không có gì không đúng đích à. Chúng ta Mẹ Sở quốc không đúc kết đến hai người bọn họ quốc ở giữa chiến sự trong đi, bất luận bọn hắn thắng thua, đều cùng chúng ta không quan hệ, càng không trực tiếp lợi ích quan hệ, chúng ta tại sao phải đi chuyên cái này tranh vào vũng nước đủ. Lạc Phu theo lý cố gắng, hắn đối với Titer tôn kính không có nghĩa là hắn tiểu không nhận quan điểm của mình, trái lại hắn đối với quan điểm của mình tương đương kiên định. Titer cười khổ không nớt, ta bắt đầu hối hận, lúc trước đem ngươi giáo dục quá mức xuất sắc rồi, cách làm của ngươi ta có thể lý giải. Mẹ Sở quốc hoàn toàn chính xác không thích hợp tham dự cỡ lớn liên minh hội chiến, này sẽ kéo suy sụp chúng ta Mẹ Sở quốc, thế nhưng mà ngươi lại không để mắt đến một cái trọng yếu địa phương. Ân, phụ vương, ta không để mắt đến cái gì. Ngươi bỏ qua đúng là trận chiến tranh này người thao túng. Vô song vương, Titer kỳ thật tiểu là hai ngày trước, tham dự địa tâm chi hành bảy người bên trong đích một cái. Mà hắn lần này trở lại mục đích, một là hướng Lạc Phu cáo biệt. Một mặt khác tắc thì là muốn thúc đẩy Mẹ Sở quốc cùng cổ Đức quốc kết minh, hắn cùng với trợ dị vung đồng dạng, cũng biết phương vân kế hoạch kia. Trên thực tế, kế hoạch này vốn tiểu không coi vào đâu cơ mật, mà cổ Đức quốc sứ thần tại lôi kéo minh hữu thời điểm, bao nhiêu đều sẽ tiết lộ một ít đầu thừa đuôi thẹo, Titer tự nhiên hiểu rõ đến một ít chi tiết. Cho nên Titer không hy vọng, Mẹ Sở quốc đi đến cùng cổ Đức quốc đi ngược lại con đường. Hắn là trận chiến tranh này người thao túng. Lạc Phu khó hiểu nhìn mình dưỡng phụ. Nếu như hắn có cái kia năng lực, vì cái gì còn muốn bốn phía lôi kéo minh hiếu, mà không phải mau chóng chấm dứt chiến tranh. Lại để cho cổ Đức quốc rất nhanh khôi phục. Ai? Hắn không phải tại lôi kéo minh hiếu, hắn là tại chia sẻ lợi ích, cùng với tìm kiếm người xem. Titer cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao, vô song vương chân chính việc cần phải làm, cũng không phải là chiến tranh Đại Lan quốc đơn giản như vậy, mà là muốn làm cho cả Âu Lan Đại Lục Chúa Tể cũng biết, cổ Đức quốc lực lượng. Với tư cách phương vân lực lượng người chứng kiến một trong, Titer đối với phương vân có tương đương khắc sâu rất hiểu rõ. Cho nên tại đã biết kế hoạch này về sau, hắn không chút nghi ngờ kế hoạch này khả thi. Lạc Phu sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hắn không phải một cái dòng quân, trái lại, hắn là một cái tương đương có thấy xa quốc vương. Dùng năm đó Titer nói, Lạc Phu coi như là đặt ở một cái đế quốc trên bảo tọa, hắn cũng có thể bày mưu nghị kế, trái lại tại quốc Mẹ Sở quốc vương tọa bên trên, ngược lại có chút mai một hắn. Đúng là lời nói này, lại để cho Lạc Phu đối với chính mình dưỡng phụ, tràn đầy cảm kích cùng sùng kính. Cho nên khi hắn nghe được Titer thời điểm, rất nhanh tiểu đoán được rất nhiều loại khả năng tính. Mà lớn nhất khả năng tiểu là, cổ Đức quốc muốn xứng đế. Không cần quá nhiều nói rõ, có thể làm cho Titer như thế hối hận cùng ảo nào thái độ, thật giống như chính mình tổn thất cái gì đó đồng dạng biểu lộ, chỉ có loại khả năng này. Bất quá, Lạc Phu hiện tại lớn nhất nghi vấn tiểu là, vô song vương chân có năng lực như thế. Dùng sức một mình, đem một cái cổ Đức quốc đổ lên Âu Lan Đại Lục đỉnh phong vị trí, cái này tựa hồ quá không thực tế đi à nha. Cổ Đức quốc so Mẹ Sở quốc lớn hơn một chút, bất quá cũng chỉ là lớn hơn một chút mà thôi, cùng chính thức đế quốc kém bao nhiêu. Mặc dù không có gấp trăm lần, 50 lần là có A. Húng chi đã trải qua một hồi con người làm ra tai nạn về sau, cổ Đức quốc quốc lực chỉ sợ so Mẹ Sở quốc đều có vẻ không bằng, chớ đừng nói chi là tại trong thời gian thật ngắn khôi phục, thậm chí là xưng đế. Nếu như vô song vương không thật sự có thiên đại năng lực, như vậy chỉ có thể là Vô Song Vương chính là một cái tên điên rồi. Hắn thật sự có thể làm được. Phụ vương, ngài nên biết hiện tại Cổ Đức Quốc, cũng không phải là 10 năm trước Cổ Đức Quốc, cho dù là 10 năm trước Cổ Đức Quốc, cũng cùng chính thức đế quốc chênh lệch chi rất nhiều, chớ đừng nói chi là hiện tại rồi. Đây mới là Vô Song Vương đáng sợ nhất địa phương, có lẽ chỉ có ngươi tận mắt thấy hắn thủ đoạn vào cái ngày đó, ngươi mới sẽ minh bạch hắn khủng bố chỗ. Bất quá ta hy vọng ngươi đời này đều không có cơ hội nhìn thấy, ta không biết nên nói mình là may mắn hay vẫn là bất hạnh, ta gặp được. Cho nên ta hiện tại phải thực hiện lời hứa, trở thành hắn nô bộc 1000 năm. Cái gì? Hơi quá đáng, hắn như thế nào có thể làm như vậy? Nếu như nói Lạc Phu chuyện gì không thể dễ dàng tha thứ, cái kia chính là có một ngoại nhân vũ nhục Peter. 1000 năm nô dịch, chỉ sợ phụ thân của mình căn bản không có dài như vậy tuổi thọ. Cái này tương đương với cả đời đều mất đi tự do. Không muốn chọc giận phẫn rồi, nếu là lúc trước, ta có lẽ sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Bất quá hiện tại, ta một chút cũng không hối hận, cho dù là 1000 năm tự do. Peter trên mặt không có chút nào không cam lòng cùng thống khổ. Phụ vương, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn dùng mẹ sở quốc với tư cách uy hiếp? Cái đó sợ sẽ là liều bên trên toàn bộ mẹ sở quốc, ta cũng muốn lại để cho ngài đạt được tự do. Tốt rồi, dù là ngươi nguyện ý. Ta cũng không muốn liều bên trên mẹ sở quốc, huống chi hiện tại ta đây một chút cũng không biết là, cái này 1000 năm tự do, có cái gì không tốt. Peter nhẹ nhõm vô cùng nói. Đây chính là ngài vĩnh cửu tự do a, phụ vương, ngài tại sao phải làm ra loại này quyết định? Vĩnh cửu? Đương nhiên không phải. Hắn vì ta có thể rất tốt phục vụ hắn đã để cho ta thành Âu Lan đại lục bên trên, cường đại nhất tồn tại. Peter cũng không biết là ở cười, hay vẫn là đang khóc, hoặc là nói là vô lực thở dài. Có lẽ chúng ta mẹ sở quốc vị kia cung phụng 1000 năm lão tổ tông, cũng không phải đối thủ của ta. Lạc Phu sắc mặt đã trở nên khiếp sợ cùng đọc lại, làm sao có thể, chính mình mẹ sở quốc cái vị kia lão tổ tông, đây chính là thiên tôn hậu kỳ tồn tại. Chính mình dưỡng phụ so với kia vị lão tổ tông cường đại hơn, đó là cái gì cấp bậc? Có lẽ ngươi không tin, ta cũng không cách nào hướng ngươi chứng minh cái gì, thế nhưng mà ta lại có thể cảm giác được rõ ràng, ta hiện tại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bởi vì hiện tại ta đây. Đã vượt qua thiên tôn. Cái gì? Lạc Phu trừng to mắt, làm sao có thể? Thiên tôn đã là nhân loại cực hạn, làm sao có thể có người có thể đủ siêu việt thiên tôn? Làm một cái hoàng giả cấp bậc cường giả, Lạc Phu rất rõ ràng nhân loại cực hạn ở nơi nào, cũng biết chính mình dưỡng phụ vốn là thực lực trên người cái gì cấp bậc. Năm đó Peter đem vương vị truyền cho hắn thời điểm, Peter thực lực là bán đế cấp bậc, nhiều năm như vậy cũng một mực đều không có đột phá qua. Đúng vậy à? Ta trước kia cũng là như thế cho rằng, nhưng là bây giờ ta đây, hoàn toàn chính xác đã vượt qua thiên tôn, có được ít nhất 3000 năm thời gian. Lạc Phu cái này mới phát hiện, chính mình rõ ràng không có cảm giác đến Peter khí tức. Có lẽ là bọn hắn quá quen thuộc, hoặc là nói là quá hôn rồi, cho nên Lạc Phu căn bản sẽ không đối với chính mình dưỡng phụ sinh ra bất luận cái gì cảnh giác. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình dưỡng phụ trên người, hoàn toàn không có một chút khí tức, xem càng giống là một người bình thường. Thế nhưng mà loại này nhìn như bình thường khí chất, lại giấu giếm lấy một loại thâm thúy đáng sợ. Phụ vương, ngài có thể hiện lộ thoáng một phát ngài khí tức sao? Lạc Phu nuốt ngụm nước miếng. Ta sợ hội đưa tới không tất yếu bạo động. Peter cười khổ nói. Không có sao, toàn bộ trong hoàng cung, không có người ngoài. Cái này. Vậy được rồi. Peter gật đầu nói, ngươi tận lực dùng lực lượng của mình bảo vệ mình, tốt nhất mở ra lĩnh vực, không muốn thử đồ đi chống cự. Lạc Phu khẽ gật đầu. Peter hít sâu một hơi, có chút nhắm mắt lại. Tại hai mắt nhắm lại lập tức, không khí đột nhiên đọng lại, vốn là bị lá vàng trang trí nội viện hoàng cung, đột nhiên hóa thành kim phấn. Lạc Phu vốn là còn không sao cả để ở trong lòng, tại hắn xem ra, chính mình dưỡng phụ dù là cường đại trở lại, cũng không có khả năng mưu hại mình, bất quá là hiển lộ khí tức, lại có thể khiến cho cái gì hỗn loạn. Đáng tiếc, hắn nghĩ lầm rồi. Hắn đột nhiên phát hiện, Peter ở nơi này là muốn phóng thích khí tức của mình. Căn bản chính là dùng kinh khủng nhất chiêu thức đối phó chính mình. Toàn bộ đình viện tại lập tức bị san thành bình địa, thậm chí toàn bộ vương thành đều tại khủng bố trong hơi thở, dung chuyển không nớt. Peter cũng là vội vàng mở to mắt, thầm kêu một tiếng, không tốt. Trong thời gian ngắn, Peter vội vàng thu liễm khí tức, đồng thời một phát bắt được thổ huyết không nớt Lạc Phu, một cỗ lực lượng độ nhập Lạc Phu trong cơ thể, ổn định thương thế của hắn. Lạc Phu, ngươi còn tốt đó chứ? Phụ vương, ngài làm cái gì vậy hả? Bất quá là phóng thích khí tức, có tất yếu náo động tĩnh lớn như vậy sao? Lạc Phu cũng không biết nên khóc hay nên cười, cái loại này khủng bố kinh nghiệm, hắn là tuyệt đối không muốn lại cảm thụ lần thứ hai rồi. Ta còn không cách nào rất tốt khống chế cố lực lượng này, Vô Song Vương đã từng nói qua, Nếu như chúng ta muốn khống chế cố lực lượng này, ít nhất cần tại thủy tinh dưới núi tu luyện 100 năm, nếu như muốn có chỗ tiến bộ, tắc thì cần 1.000 năm thời gian. Phụ vương, ngài nói chúng ta, chẳng lẽ còn có những người khác cũng nhận được loại lực lượng này? Đúng vậy, tính cả ta ở bên trong, tổng cộng 7 người, mà vô song vương nói lại để cho chúng ta tạo thành một cái 7 người hội nghị, cùng một kinh khủng hơn tồn tại hình thành cân đối. Kinh khủng hơn tồn tại. Chẳng lẽ là vô song vương địch nhân? Vốn là địch nhân, bất quá hiện tại thân phận của hắn, cùng chúng ta đồng dạng. Peter cười khổ nói, mà hắn càng không may, bị vô song vương nô dịch 3.000 năm thời gian, mà cái này chúng ta 7 người cần phải làm là tại đây 1.000 năm trong thời gian, giám sát cái kia tồn tại. Một khi hắn có bất kỳ trái với vô song vương ý chí cử động, tự cần chúng ta ra tay can thiệp. Đúng vào lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện tại hoàng cung trên không, to rõ thanh thế chấn động toàn bộ vương thành. Người nào dám ở mẹ sở quốc quấy rối? Cút ra đây cho ta. Chương 1026, nghe tin bất ngờ hung danh. Thụy Văn là mẹ sở quốc thủ hộ giả, hắn là mẹ sở quốc trước dân, thủ hộ giả cái này quốc gia hơn 1.000 năm rồi. Biết rõ người của hắn, đều xưng hô hắn là lao tổ tông, mà không biết người của hắn, đều chỉ đương hắn chính là một cái bình thường lao giả. Mà những biết rõ kia hắn tồn tại người, mặc dù biết hắn rất cường đại, thế nhưng mà nhưng lại không biết, Thụy Văn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cho dù là con cháu của hắn nhóm, cũng chỉ là đưa hắn coi như một cái biểu tượng, mà không người nào dám đi dò thám biết hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Có thể nói, Thụy Văn là Âu Lan Đại Lục, thậm chí là trên cái thế giới này đặc thù nhất cường giả. Bởi vì hắn là trong truyền thuyết thần thuật sĩ, một nhân loại sử thượng duy nhất một vị thần thuật sĩ. Tiểu như bình thường ác ma thuật sĩ hoặc là tu luyện hắc ám ma pháp hủy diệt thuật, hay hoặc giả là tu luyện tử vong ma pháp vong linh thuật sĩ, thần thuật sĩ chỗ thi triển chính là thần thuật, mà hắn chỗ triệu hoán khế ước sinh vật, lại không là ác ma hoặc là vong linh, mà là thần. Chân chân thật thật thần. Cũng chính là cái này đặc thù thân phận, lại để cho hắn trở thành Âu Lan Đại Lục cường đại nhất tồn tại. Ít nhất là cường đại nhất một trong, mà hắn đã đem gần 500 năm không có xuất thủ. Thế nhưng mà ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được một cỗ trước nay chưa có khủng bố khí tức, mang tất cả toàn bộ mẹ sở quốc vương thành. Thậm chí mà ngay cả hoàng cung, đều có một phần nhỏ hư hao, cái này lại để cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Cho dù là những năm này hoành hành không sợ Đại Lan quốc, cũng chưa từng ở trước mặt của hắn làm càn, lúc này thời điểm rõ ràng không người nào dám tới địa bàn của hắn nháo sự, cái này lại để cho hắn như thế nào dễ dàng tha thứ. Thụy Văn lập tức triệu hồi ra khế ước của mình sinh vật, hắc ám chi thần kim cách. Thụy Văn, phát sinh chuyện gì? Ta cảm giác được trong khí tức của ngươi, xen lẫn phẫn nộ lửa giận. Kim cách đối với Thụy Văn triệu hoán, tương đương kinh ngạc, hắn cùng với Thụy Văn đã mấy trăm năm không có cùng một chỗ chiến đấu. Có đôi khi hắn cũng hoài nghi, Thụy Văn có phải hay không giả nên hồ đồ rồi, đã quên lãng sự hiện hữu của mình. Không thể không nói, nhân loại tuổi thọ thật sự là quá ngắn, mặc dù là Thụy Văn trong nhân loại như vậy đỉnh tiêm tồn tại, cũng sẽ không biết vượt qua 2.000 năm tuổi thọ. Có một lạ lâm cường giả xuất hiện tại ta thủ hộ trong quốc gia, hơn nữa ý đồ đến bất thiện. Ân, có thể làm cho ngươi tại còn chưa chứng kiến hắn thời điểm, liền đem ta triệu hoán đi ra, cái này cường giả thực lực có lẽ không kém a. Không phải không yếu, mà là tương đương cường đại. Thụy Văn cùng Kim Cách trao đổi trong thời gian, đã xuất hiện tại hoàng cung trên không, Thụy Văn hét lớn một tiếng, người nào dám ở mẹ sở quốc dương ai? Cút ra đây cho ta. Phía dưới Lạc Phu cùng Ti Tơ sững sờ, cười khổ bay lên không trung. Lão Tổ Tông, ngài làm sao tới rồi hả? Hai người các ngươi tiểu gia hỏa. Tại Thụy Văn trong mắt, Lạc Phu cùng Ti Tơ đích thật là tiểu gia hỏa, liền cháu trai bối đều sắp xếp không đến. Thụy Văn nhìn chung quanh, chân thành nói, các ngươi cũng biết là cái tên hỗn đản, tại mẹ sở quốc dương ai. Ách! Cái này Lạc Phu cùng Ti Tơ liếc nhau, có chút dở khóc dở cười. Ti Tơ kiên trì nói, Lão Tổ Tông, nhưng thật ra là ta lúc trước, không có khống chế được khí tức của mình, quấy nhiêu ngài, thật sự thật có lỗi. Cái gì? Ngươi? Thụy Văn lắc đầu liên tục, không có khả năng, không có khả năng, ngươi tiểu gia hỏa này có bao nhiêu cân lượng ta sẽ không biết sao. Ngươi đừng vội lừa gạt ta. Lạc Phu đã ở bên cạnh giải thích nói, Lão Tổ Tông, vừa rồi phóng xuất ra khí tức thật là Phụ Vương, kỳ thật việc này còn muốn trách ta, là ta muốn biết một chút về Phụ Vương thực lực, cho nên Phụ Vương nhất thời sai lầm, mới dẫn phát đằng sau bạo động. Thật là ngươi? Peter. Thụy Văn meo mắt lại, ta nhớ được mười mấy năm trước. Ngươi bất quá là hoàng giả chi cảnh tiểu gia hỏa, cái này hơn 10 năm thời gian, làm sao có thể phóng xuất ra cái loại này khủng bố khí tức. Thụy Văn, ngươi lại để cho tiểu gia hỏa này phóng thích thoáng một phát khí tức của mình, chẳng phải sẽ biết đến sao. Đừng đừng, ta hiện tại còn không cách nào khống chế lực lượng của mình, nếu như tái dẫn khởi vừa rồi như vậy bạo động, sợ là hoàng thành dân chúng cho rằng chuyện gì xảy ra, hơn phân nửa muốn chạy nạn đi. Yên tâm đi tiểu gia hỏa, có ta ở đây, không có việc gì. Kim Cách tự tin nói. Peter không khỏi nhìn về phía Kim Cách, hắn rõ ràng không cách nào nhìn ra người này sâu cạn, hơn nữa hắn lúc trước hô lão tổ tông vốn tên là, rõ ràng tiểu là cùng lão tổ tông cùng thế hệ phân đích người, hơn nữa quan hệ không phải là nông cạn. Cho ngươi phóng thích ngươi tiểu phóng thích, rong dài nhiều như vậy làm cái gì? Thụy Văn thúc giục nói. Cái kia. Vậy được rồi. Peter lần này càng thêm coi chừng, trên thực tế lúc trước hắn cũng đã rất cẩn thận rồi, thế nhưng mà hay vẫn là coi thường lực lượng của mình.